Vốn là khí trời chuyển lạnh, xuất mồ hôi cũng không nhiều, Tần Hùng không có hoàn toàn bung ra trạng thái đi đầu nhập tranh tài, đang ở một cái khu vực bên trong chuyền bóng, tiểu bào, chuyền bóng, xuất mồ hôi không nhiều cũng tình hưu khả nguyên. Cái này người Trung Quốc cấp chấn nhỏ người hâm mộ để lại khắc sâu ấn tượng. Ở sân bóng thượng ưu nhã tàn bộ, dễ dàng địa trà cá trợ công hạt chín, còn có kia đếm không hết uy hiếp chuyền bóng. Tần Hùng tại hạ trắng trước, ngoài ý muốn bị ục một tên cầu thủ gọi lại, cùng hắn ước định tái sau trao đổi hào đấu. Tần Hùng hữu hảo gật đầu đáp ứng. Cùng Mã Đủ Rồ tiến hành thay đổi người giao tiếp, Tần Hùng trở lại dự bị chỗ ngồi, Cổ Hệ An cùng hắn vỗ tay ăn mừng, phụ tá huấn luyện viên đưa tới giữ ấm áo khoác cùng nước, Tần Hùng mặc vào áo khoác ở dự bị chỗ ngồi ngồi xuống, uống miếng nước, cùng thứ ba thủ môn Bổ Sở Kệ tùy ý hàn huyên. Bổ Sở Kệ phát chút tiêu ca. Ngay từ đầu Tần Hùng còn nghe không hiểu. 1-0 bồi suất tranh tài, cũng không để cho ta ra sân tranh tài, ai, còn không bằng để cho dự bị đội thủ môn tới đánh dự bị, ta ở Amsterdam đi dạo một chút phố đâu. Cái gì 1-0 bồi suất? Trang này tranh tài, Ajax sân khách thủ thắng, 1-0 bồi suất, ngươi đặt tiền cuộc 100 euro, nếu như thắng, phản trả lại cho ngươi 101 euro. Tần Hùng lần này nghe hiểu, nhưng lại có chút hối hận. Mẹ, đây là đổ cầu A. Tại Trung Quốc thị phạm pháp, khả ở châu Âu thị hợp pháp, Hà Lan, càng không cần phải nói, rút ra cũng hợp pháp, tính cái gì? Tần Hùng hay là hiểu một ít số học, 1-0 bồi suất đại biểu cực lớn thực lực kém, có thể hình dung vì khác một trời một vực, tình huống hiện thật cũng đúng là như vậy. Bồ Sở Kệ phát phát lao tao thị bình thường, loại này ra sân so đối với thủ môn vượt qua 89 phút vô công rồi nghề tranh tài, câu lạc bộ cũng không để cho hắn vị này thứ ba thủ môn ra sân, thì sẽ làm cho lòng người bất mãn sao, tốt xấu, đi qua chàng tranh tài, ra sân cũng có thể nhiều kiếm chút lệ phí di chuyển không phải. Ajax cuối cùng 6-0 ở sân khách quét ngang úc, thuận lợi thẳng tiến Hà Lan ly 16 mạnh, bọn họ vòng kế tiếp tranh tài đối thủ sẽ là hạng nhất giải đấu đội bóng Vitesse, tranh tài thời gian sẽ ở trung tuần tháng 12, thời gian kế tiếp, Ajax có thể chuyên tâm song tuyến tác chiến, giải đấu cùng Champions League. Tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng cùng ục cầu thủ tiến hành trao đổi áo đấu, thậm chí có 3 tên đối phương cầu thủ tranh nhau cùng hắn trao đổi áo đấu, Tân Hùng thực hiện cam kết, cùng kết quả lúc nói xong vị kia cầu thủ trao đổi áo đấu, sau đó cùng đội bóng cùng nhau ngồi lên xe buýt rời đi ục trấn nhỏ. Hôm nay trên căn bản đi tràng thượng thì đồng nghĩa với làm chút huấn luyện cường độ hoạt động, Tần Hùng không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, Cổ Hệ Án đặc biệt ở hồi trình trên đường hỏi thăm hắn thân thể cảm giác. Huấn luyện viên trưởng có hay không coi trọng một tên cầu thủ, khẳng định thể hiện ở trao đổi thượng, hiện ở cái giai đoạn này, Cổ Hệ Án đối Tần Hùng coi trọng vô di phục ra, hơn nữa sẽ trước hạn báo cho hắn ra sân kế hoạch, đây cũng là một loại tín nhiệm thể hiện, sẽ không cất giấu dịch, đợi đến tranh tài chuyện tới trước mắt mới công bố đại danh đan. Để cho cầu thủ trong lòng cũng không có để. Ở trở lại Amsterdam trước, Cổ Hệ Án liền nói cho Tần Hùng kế tiếp đối với hắn an bài. Cuối tuần giải đấu đánh Ama, hắn nhất định là thủ phát. Sau đó, mấu chốt nhất Champions League cuộc chiến sinh tử. Sân nhà nên chiến AC Milan. Cổ Hệ Án tính toán tương Tần Hùng làm một tên kỳ binh tới sử dụng. Chương 87, từ nơi nào ngã nhào, liền từ nơi nào đứng lên. Ở bị chiến cuối tuần giải đấu 2 ngày chung, Tần Hùng buổi chiều trở lại hoạt đập phố thời gian có thể so với thường ngày sớm một ít, hắn suy nghĩ nhiều nhìn xịp mấy lần, cũng muốn thân thể lực hành giúp nàng chia sẻ một ít công việc. Phật đi trong mắt, Tần Hùng mê luyến thượng một cô gái, lại không có đến điên đảo tâm thần mức. Tỷ như bữa ăn tối sau, Tần Hùng sẽ gặp trở lại chỗ ở bên trong, án bộ liền ban điệu tiến hành tiếng Tây Ban Nha học tập, cũng sẽ không vì thế mà trễ nải sự nghiệp. Cái trạng thái này để cho Phật đi hài lòng, đây cũng là hắn thưởng thức Tần Hùng địa phương. Sịp cùng Tần Hùng mỗi ngày có thể trò chuyện mấy câu nói, nhưng cũng không sâu vào vực giới, đi tham cứu đối phương tư nhân sinh hoạt thế giới, chẳng qua là mỗi khi lúc tan việc, Sịp cũng sẽ nhìn mấy lần Tần Hùng chỗ gian phòng cửa sổ, có lúc, có thể thấy một cá thân ảnh mơ hồ, mang ống nghe đang bưng sách ở tự học, đó chính là Tần Hùng. Khoảng cách gần tiếp xúc Tần Hùng, tuyệt sẽ không tương giải trí qua báo chí cái đó ở hộp đêm trung ngập trong vàng son ngôi sao bóng đá liên hệ với nhau, mặc dù Tần Hùng cho dù đi qua hộp đêm cũng tuyệt đối không có đạt tới cái loại đó cùng sinh hoạt ban đêm hồn nhiên một thể trạng thái, đều là giải trí ký giả ngẫu hứng phát huy đại sách đặc sách mà thôi. Thứ 6 buổi chiều, Tần Hùng thật sớm địa trở lại hoạt đèo phố, hắn tương xịp gọi tới quán ăn bên ngoài, đem vật cầm trong tay mũi tên Tây Nam cầu phiếu đưa tới trước mặt nàng. Những thứ này ngày tán gẫu, lệnh Tần Hùng ở trước mặt nàng đã sẽ không khẩn trương, nhưng vẫn là sẽ rất trinh trọng. Đây là chiều nay ở A Mạ Thị cử hành y dễ đỉ vì gì giải đấu cầu phiếu. Nếu như ngươi có thời gian muốn đi nhìn cầu, có thể cùng bằng hữu cùng đi, hoặc là, dễ tẩy ở, Phật đi bọn họ nhất định sẽ đi trước, có bọn họ ở, ngươi sẽ rất an toàn. An mặc quán ăn đồng phục làm việc Sif không có đi nhận Tần Hùng banh trong tay phiếu, mà là túi đầu cẩn thận quan sát cầu phiếu thượng nội dung, điều này làm cho Tần Hùng không thể không đưa tay, lại đem mặt nghiêng về bên kia, bởi vì, hắn đánh hơi được nàng phát hương, lo lắng cho mình nhân chìm đắm mà lộ ra vô lễ biểu tình. Sif thấy rõ cầu phiếu nội dung. Trưa mai đi qua, ý dễ đỉ vì gì giải đấu thứ 10 vòng trước hết tiến hành tranh tài, liền thị ở A Mạ sân nhà tiến hành, A Mạ vs Azad. Nàng đã thấy rõ. Nhưng nàng còn duy trì hơi khom lưng mắt nhìn xuống tư thế, nàng lâm vào xuất thần trong trạng thái. Nàng chưa nói với Tần Hùng. Phụ thân của nàng, thì một vị ủng hộ Azad vượt qua 30 năm thiết can người hâm mộ, nàng ra ra, mãi mãi, đều là Azad người hâm mộ. Mà nàng kia từ biệt cõi đời đã có 10 năm mẫu thân, cũng là ạ mà người hâm mộ. Nàng là trong nhà trưởng nữ, khả năng không có thừa kế gia đình bóng đá tín ngưỡng, từ mẫu thân nàng từ trần ngày đó bắt đầu, cuộc sống của nàng liền bị hai bộ phận sở lấp đầy. Công tác, học tập. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền bắt đầu giúp nhai phường cửa hàng làm việc tình. Khi còn bé, hữu thiện hàng xóm sẽ tưởng thưởng nàng một ít thức ăn, chờ lớn lên, liền thị kiếm tiền. Mà nàng có thể tiến vào Amsterdam đại học như vậy chứ danh học phủ, có thể muốn gặp, ở chiếu cố học nghiệp hơn đi đánh linh công. Nàng, thật không có bao nhiêu thời gian đi hưu nhàn giải trí. Bóng đá, đối với người bình thường, chẳng lẽ, không phải giải trí sao? Xịp lấy lại tinh thần sau đứng lên. Đột nhiên nhìn thấy Tần Hùng đứng nghiêm mặt, sắc mặt cũng đã đỏ bừng, kia rõ ràng là đại nam hài xấu hổ vẻ mặt, nàng lúc này mới ý thức được mới vừa rồi bản thân không lưng đi xem cầu phiếu thượng nội dung động tác, có thể, có chút mập mờ, nhất thời, bản thân gương mặt, cũng hiện lên dáng mây. Nàng giơ tay lên gỡ gỡ tóc vàng, chiều Tần Hùng ấy náy cười một tiếng, nói, xin lỗi, ta ngày mai còn phải tới quán ăn trong rút một tay, gần đây chính là quán ăn làm ăn bận rộn thời điểm, trong thành tới rất nhiều thế giới các nơi du khách. Ta cũng không hy vọng xin nghỉ tới để cho dè bận tâm, cho nên, thật rất xin lỗi, lần sau đi, lần sau có cơ hội, ta nhất định đi, vì ngươi cố gắng lên. Tần Hùng thu tay về, mỉm cười nói, nên thì ta nói thật xin lỗi mới đúng, ta nên nghĩ đến ngươi công tác sẽ rất vội vàng, thì ta thiếu suy tính. Thị, hắn hôm nay lấy được banh phiếu liền chỉ muốn mời Sif đi xem câu tái, lại không có tỉnh táo suy nghĩ một chút, ngày mai là cuối tuần, Amsterdam gần đây lại là vũ đạo tiết, lại có vườn nghệ triển. Thế giới các nơi tới nơi này du khách chợt tăng, chính là tiểu quán ăn, quán trọ các sản nghiệp bận rộn nhất thời điểm. Dù vậy, Tần Hùng đáy lòng thị có chút thất vọng, nhưng cũng không có còn lại quá đa tình tự, hắn từ nhỏ đến lớn không có người quản chứ, sẽ gặp đa số những người khác cân nhắc. Hắn có chút tự trách. Tâm tình như vậy, một mực kéo dài đến hắn theo đội bóng cùng nhau đi trước A Mạ Thị Lữ Đồ Thượng. A Mạ Thị đang ở Amsterdam Bắc Phương, gần vô cùng, không cần ngồi xe lửa, trực tiếp ngồi xe buýt quá khứ. Tần Hùng đầu dựa vào cửa sổ xe suy nghĩ tâm sự. Đuổi căn cứ để, hắn cũng không biết gì về sinh hoạt, cô nương kia nhìn trước giờ không có nhàn nhã thời điểm, nàng so với cùng lứa một bính, rất bính, vô cùng bính. Khả năng hết lần này tới lần khác không cụ bị một loại phấn đấu giả đa số đều có xâm lược tính, giống như thiên sứ, đối nhân xử thế làm người ta như một xuân phong. Tần Hùng cảm thấy mình tùy tiện đi mời Sif đi xem cầu, đơn giản là cá hỏng bét tột độ quyết định. Snyder ở bên cạnh hắn đột nhiên lôi hạ hắn cánh tay. Hỏi, ạt gì ẩn nói là sự thật sao? Hắn bồi dưỡng quá một tên Trung Quốc cầu thủ. Tần Hùng cao mày không hiểu, hỏi, có ý gì? Sonic đỡ tương tờ báo trong tay đưa cho Tần Hùng, nói, ngươi xem. Tần Hùng đưa qua tờ báo cẩn thận quan sát, đây là Hà Lan bản địa bóng đá tờ báo, khan đăng thị tái trước buổi họp báo tin tức thượng hai đội chủ soái lên tiếng. Khoa ạt gì ẩn, chính là Á Mạ câu lạc bộ chủ soái. Hắn cùng Azad vô cùng có sâu xa, đầu tiên, hắn thị Amsterdam người. Tiếp theo, ở chấp trưởng Á Mạ trước, Ad Di ẩn liền thị Azad huấn luyện viên trưởng. Hắn rời đi Azad phương thức cũng vô cùng hoàn nàng, lòng ôm chí lớn lại tráng trí không thủ, 3 năm hợp đồng chỉ đợi ở câu lạc bộ không tới 1 năm dưới, liền bị hội đồng quản trị cùng người hâm mộ cùng nhau đuổi đi. Có thể nói là một cá chúng bạn xa lánh kết quả. Hào môn, đương nhiên là tàn khốc. Có thể tưởng tượng được, Ad Di ẩn đối với Azad, một nhất định có đại chúng suy đoán báo thủ tâm tình. Bất quá ở ngoài miệng ầm ĩ nhiều người nửa cũng không có bản lĩnh gì, cũng lộ ra thiếu lễ giáo, người Tây Phương cũng yêu có ý tứ cá lễ nghi, giả bộ một chút thân sĩ. Ad Di ẩn cùng Azad ân oán không cần đặt ở thai diện thượng, ở buổi họp báo tin tức thượng tự nhiên biểu hiện phải phong khinh vân đạm, gần đây Tần Hùng tương đối lửa, bị ký giả hỏi có hay không sẽ trọng điểm đi hạn chế Tần Hùng lúc, Ad Di ẩn liền cái vấn đề này trả lời một cái, cũng nói tới sắp xỉ 20 năm trước hắn bồi dưỡng quá một tên Trung Quốc cầu thủ. Không nghĩ tới nhiều năm sau có Trung Quốc cầu thủ có thể ở Hà Lan đạt được thành công. Tần Hùng nhìn một chút ạt gì ẩn nói Trung Quốc cầu thủ tên, có chút ấn tượng, bất quá, cũng là tủn mủn lịch sử, hắn không quá quan tâm, đối với lần này không có hứng thú, liền tương tờ báo ném trở về cho Sơ Nịch Đờ, nói, chắc là thật sao, cái này cũng không có gì hay khoác lác. Hắn lần nữa nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, suy nghĩ bị cắt đứt, đột nhiên, hắn ngẩng đầu ngưng mắt, tầm mắt định cách ở cửa sổ xe thượng dọc theo. Ba tháp, hai giọt chất lỏng theo cửa sổ xe tuột xuống. Ba tháp, ba tháp, ba tháp. Bên ngoài, trời mưa. Xe buýt đã tiến vào A Mạ thị địa giới, Tần Hùng tầm mắt chuyển một cái, hướng thành phố phương hướng bầu trời nhìn lại, nơi nào, âm vân giăng đầy. Mặt của hắn bộ bắp thịt mất tự nhiên rung động. Ít ra chợt ở bên trong xe hét lớn, Tần Hùng. Ngươi hôm nay có thể hay không lại phải mộng du. Tiếng nói vừa dứt, hắn không chút kiêng kỵ cười lớn. Bên trong xe buýt đội hưu, đa số cũng đều ồn ào lên tự đắc nở nụ cười. Đại gia cũng còn nhớ, Tần Hùng đang cùng gỡ rộn lị nhận trong trận đấu biểu hiện phải nát bét. Tần Hùng bộ mặt bắp thịt rung động, nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường kiên định có thần. Hắn không phải khẩn trương, mà là hưng phấn. Khó có thể ức chế, hưng phấn. Trời mưa, trời mưa. Hôm nay, không thể tránh khỏi, sẽ là một trận mưa chiến. Cổ hệ ản sắc mặt âm tình bất định từ trước đứng hàng đi tới buồng xe hàng sau. Đi tới Tần Hùng cùng Sơ Nịch Đở vị trí hiện thời, thò đầu đến Tần Hùng trước mặt, thấp giọng nói, hôm nay sẽ là mưa chiến, vì để tránh cho ngươi bị thương, an bài ngươi dự bị, thế nào? Cổ hệ ản không có lộ cốt địa đả kích Tần Hùng, mà là dùng một cá bảo vệ cầu thủ lý do tới huyền chuyển địa để cho Tần Hùng tị chiến. Hắn lo lắng a, nếu như Tần Hùng biểu hiện không tốt, hội này ảnh hưởng hắn trạng thái, sẽ đả kích hắn lòng tin. Lại tới 4 ngày, AC Milan sẽ trên xuống Amsterdam. Khi đó, hắn cần Tần Hùng. Cần một cá sức chiến đấu cường hãn Tần Hùng. Tần Hùng ánh mắt sáng ngời, kiên định lắc đầu một cái, nói, ta không thành vấn đề, ta muốn ra sân tranh tài. Cổ hệ án hỏi lần nữa, ngươi xác định. Tần Hùng cất cao giọng nói, không thành vấn đề. Bọn ta chính là giờ khắc này. Từ nơi nào ngã nhào, hắn, Tần Hùng, liền nhất định sẽ từ nơi nào bỏ dậy. Giống như người đàn ông, ngẩng đầu ưỡn ngực địa chiến thắng khó khăn. Làm Tần Hùng kiên định em truyền khắp xe buýt lúc. Sở hữu đội hữu cũng thu hồi tiếng cười, thay vào đó là một loại nghiêm túc. Chương 88, trong mưa gió của ngoanh làm nổ. À Mạ Thị, giờ S mở thể dục tràng. Hôm nay không phải cá nhìn cầu khí trời tốt, thê phong mưa lạnh, trên khán đài người xem không ít đều mặc chứ áo mưa, nhưng cái này không cách nào lệnh nhiệt tình của các khán giả có chút tức giảm. Nước mưa, vĩnh viễn tới không tức lục nhân tràng đốt kích tỉnh. Đứng ở cầu thủ bên trong lối đi, Tần Hùng vẻ mặt hùng nghị, cằm vi ngang. Trong lòng chiến y vô cùng mãnh liệt. Hắn sợ hãi mưa chiến sao? Không. Cho dù là ở Gerzoni nhận sân nhà, hắn cũng chưa từng sợ hãi quá. Chỉ bất quá nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thân thực lực phát huy, đây là nhân tố khách quan quyết định. Khác nhau thị, ở Gerzoni nhận, hắn không có chuẩn bị tâm tư, tự thân không có thói quen, hơn nữa không có thích hợp mưa chiến trang bị. Nhưng hôm nay, hắn ăn mặc thích hợp trường đinh mưa chiến giày bóng đá, từng có vượt qua 10 ngày nhằm vào tính cường hóa mưa chiến hoàn cảnh huấn luyện. Hắn càng tự tin, tâm lý tầng diện thượng cũng làm xong giác ngộ. Hắn mong đợi quá mưa chiến sớm một chút đến, để cho chính hắn kiểm nghiệm một cái năng lực thực chiến. Hắn sẽ không trốn tránh, vĩnh viễn sẽ không. Hôm nay trận mưa này chiến, vừa hợp tâm ý, đây là hắn đền bù tự thân chưa đủ khảo nghiệm, càng nhiều như vậy tranh tài, càng có thể, để cho hắn hùng mạnh. Có thể trở nên mạnh mẽ, vì sao phải sợ hãi? Vì sao phải trốn tránh? Cho nên, hắn hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Trường đinh giày bóng đá ở bên trong phòng xuyên, kỳ thực cũng không có thói quen, nhưng Tần Hùng theo các đồng đội cùng nhau đi vào sân bóng lúc, làm chân rơi vào sân bóng thảm cỏ thượng một khắc kia, vững chắc có lực đạp đất, ổn định chống đỡ hắn tráng kiện thân thể, phần này cảm giác, làm hắn thực tế. Hắn thậm chí ở bước vào mưa gió tràn ngập sân bóng bên trong sau, làm một cái nhấc chân dùng sức đạp đất động tác. Phảng phất có thể nghe được kia mặt đất loài người không cách nào phát giác rất nhỏ chấn động, làm hắn càng thêm tràn đầy lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Mưa gió phiêu diêu, sân bóng trên khán đài, chủ đội người hâm mộ vì mấy phe đội bóng góp phần trợ uy, mà khách đội người hâm mộ cho ở khán đài tắt xuất hiện khác thường thanh thế. Đó là đối Á Mạ chủ soái khoa ạt di ẩn tiếng rêu cận. Hắn rời đi A-Zắt cũng không lâu lắm, cũng liền 2-3 năm thời gian, liền ngay cả hôm nay A-Zắt trong trận không ít cầu thủ, đều là hắn từ trước đệ tử. Hắn lúc ấy cùng người hâm mộ cùng hội đồng quản trị cũng huyên náo không vui, mà hắn đi sau, cổ hệ ản xuất lĩnh đội bóng lấy được ý dễ đỉ vì gì vô địch. Thượng mùa bóng ở trang Tion League chung cũng coi là có một cá so sánh năm gần đây thành tích nho nhỏ đột phá, đội bóng toàn thân là ngày càng đi lên phát triển thế đầu, đây càng thêm để cho Azat người hâm mộ đắc ý cùng may mắn, còn có một chút thống hận. Thống hận Azat gì ẩn làm trễ nải Azat niên hoa, không có hắn, có thể A Zác hôm nay sẽ mạnh hơn. A Dĩ ẩn tứ bình bát ổn địa đứng ở bên sân, đón gió mưa, đầy mặt nghiêm mặt. Đừng xem buổi họp báo tin tức thượng hắn lộ ra người xúc vô hại, cùng A Zác cũng là một bộ tương an vô sự tư thế, khả thân trước khi kỳ cảnh, đi tới tranh tài sắp bắt đầu trước mắt, lúc này nhìn lại, hoàn toàn là một chuyện khác. Từ chủ xoáy đến cầu thủ, ạ mạ trên dưới, cả người tản mát ra một cổ túc sát khí. Đặc biệt ở âm vân dưới mưa gió sân thác, chàng thượng cầu thủ đứng vào vị trí, vai hùng bộc phát, giống như ngày tận thế hạ xuống lúc hắc kỵ sĩ, chờ đợi một tiếng tiếu vang liền mãnh liệt bùng nổ. Ạ mạ quá khứ 40 năm duy nhất một có thể từ Hà Lan tam đại hào môn trong tay cướp đi giải đấu vô địch đội bóng, nhưng cái này cũng không đủ để làm bọn hắn kiêu ngạo, làm bọn hắn có chút cảm giác ưu việt, đặc biệt là đối mặt bổn thổ chi vương Á Zác. Nhưng nơi này là Ả Mạ thị, thì Ả Mạ sân nhà, nơi này có bọn họ mấy vạn, mấy chục vạn người hâm mộ ở chú ý bọn họ. Làm ý dễ đỉ vị gì giải đấu chung chung thượng du đội bóng, Ả Mạ cho dù không có ạt gì ẩn đối Á Zác toán nghiệm cùng báo thù lòng, nhưng tối thiểu, bọn họ có mãnh liệt cố chấp, hãn vệ tôn nghiêm. Á Zác, đừng nghĩ ở nhà của chúng ta cửa dương ai. Ở cuối tuần này ý dễ đỉ vị gì giải đấu nên đón thứ 10 tour tranh tài, dẫn đầu đánh thị ở Ả Mạ sân nhà tiến hành tranh tài. Ả Mạ nên chiến giải đấu đầu linh Á Zác, bởi vì 4 ngày sau Á Zác tương hội tại sân nhà nên đón trang The Only cuộc chiến sinh tử, đối thủ là hùng mạnh AC Milan, Á Zác bản chàng tranh tài chiến ý làm người ta lo âu, bọn họ khẳng định không hy vọng ở Ả Mạ trên người hao phí nhiều hơn tinh lực, bất quá huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản hay là phái ra một cá mạnh. Mẽ đội hình, chỉ có lao tướng gạ là xét lý do an toàn làm dự bị tuyết tàng, một cái khác lợi hảo tin tức thị, dự tính tái 2 ngày nữa. Thương binh tỷ hệ nạ ạ sẽ khôi phục huấn luyện, A Zác ở bài binh bố trận thượng hội có nhiều hơn lựa chọn. Hảo, để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương thủ phát đội hình. Chấn giữ sân nhà Á Mạ thủ phát 442. Thủ môn, tìm mờ. Hậu vệ, ổ đàm, hoài cờ, lờ bờ, cờ lờ. Trung tràng, mẹ ở đỉnh, bục cờ một lần, hoan tờ, hủy giờ gệ em. Thiên phong, eo khả thờ tạ bì, lịch. A Zác thủ phát 433. Thủ môn. Lọ bòn. Hậu vệ, gờ gì gây ra, hơi in gà, ẹt củ, mà ủy trèo. Trung tràng, dê rong, tần hùng, van đơ và ạt. Thiên phong, xì cô ra, ít ra, sơ nít đơ. Tranh tài sắp bắt đầu, tràng này tiêu điểm đại chiến ở tranh tài 90 phút sau sẽ thị kết quả như thế nào đâu. A Zác mùa bóng sơ 4 thắng liên tiếp ở vòng thứ 5 bị bờ rẻ đã cuối cùng kết, bây giờ đến thứ 10 vòng, bọn họ lại lấy được 4 thắng liên tiếp. Có thể hay không kéo dài cái này cổ không thể ngăn trở trạng thái đâu. Chúng ta lau mắt mà đợi. Từ tranh tài ngay từ đầu, Ả Mạ liền nhanh chóng triển khai công nhanh thế, phảng phất mong muốn thừa dịp mưa gió nhân tố, đối Á Zác triển khai một trận tập sát. Bọn họ có lý do làm như vậy, đây là bọn hắn sân nhà, nơi trốn, nhân khí, cũng đối với bọn họ có lợi, cộng thêm thân thể điều kiện, cũng là Ả Mạ mạnh hơn. Chàng thượng trừ hủy dở gệm thị 21 tuổi, còn lại Ả Mạ cầu thủ đều là 24-31 tuổi giữa. Cái này toàn thân trung bình tuổi tác nếu so với Á Zác cao hơn không ít. Nếu như nói Á Zác có nhân tài tài nguyên thị Hà Lan đứng đầu nhất, như vậy Ả Mạ nhân tài tài nguyên liền thị thấp một đường. Bọn họ trong trận đại đa số Hà Lan cầu thủ cũng thuộc về danh giới tuyển thủ quốc gia, có là dự bị, có còn chưa thượng vị, về phần đến từ bóng đá nước yếu, như Morocco, như vậy nhất định là quốc gia đội chủ lực, thực lực ở châu Âu bóng đá, tối thiểu cũng là nhị lưu trung thượng. Á Dì ẩn cũng không phải là Hà Lan 433 kiên định người ủng hộ. Hắn càng thanh lại 442, tấn công chung lấy song hậu vệ biên trợ công, trung lộ hàm tiếp xuyến liên, từ hai cánh triển khai mãnh liệt thế công làm chủ. Nguyên nhân chính là như vậy, Ả Mạ hôm nay bày ra song tiền vệ trụ, liền phụ trách trung tràng xuyến liên quá độ, chủ đánh cánh tấn công, hai cái hậu vệ biên đều là trợ công năng lực cực mạnh cầu thủ, cộng thêm song tiền vệ biên tổ hợp, còn có song tiên phong ở trước cửa nguy hiểm giải đất tiếp ứng, Ả Mạ một bộ này thế công đánh lưu loát tựa như, đặc biệt ở trời mưa trong hoàn cảnh mạnh đột cánh hiệu suất cực cao. Bởi vì ngay mặt phòng thủ bị đánh xuyên lúc, phòng thủ cầu thủ muốn xoay người trở về thủ, nơi trốn chân trợt dưới điều kiện, xoay người tốc độ sẽ có ảnh hưởng, cầu thủ tự ta bảo vệ ý thức nhất định sẽ chậm lại xoay người tốc độ. Còn đối với tay thời là ngay mặt thẳng tắp hướng, vô hình trùng, chiếm chút tiện nghi. Cộng thêm như vậy tranh tài hoàn cảnh, thân thể đối kháng ưu thế một mới có thể đủ tiến một bước phát huy ưu thế, cũng để cho Ả Mạ ở thế công lúc buộc phát nhìn qua khí thế hung mãnh, không thể ngăn trở. Đặc biệt là Á Zác bên phải đường, đơn giản bị đánh bạo. Xì cô dạ tiểu thân bản bị đối phương đụng choáng váng chuyển sang, gờ gì ghệ dạ ở trọng áp dưới cũng có chút chống đỡ không được. Tân Hùng có chút biệt khuất. Ả Mạ cùng TSV ỉn hổ vần thị một cá sáo lộ. Hắn mẹ, đều không phải là lấy trung lộ làm chủ công phương hướng. hai cánh đùi bay. Hắn cũng rất lúng túng, hắn ba không phải đối thủ chủ đánh bản thân phòng khu, để cho mình tới kiểm nghiệm hạ thực lực như thế nào. Ạ mạ tấn công đánh dứt khoát, chỉ muốn tấn công cầu thủ có cơ hội, có thể bắn xa liền bắn xa, có cơ hội tốt truyền uy hiếp cầu liền nếm thử truyền uy hiếp cầu. Một lần tấn công, vô luận thành bại, trước chàng tấn công tổ lập tức quay đầu lui về làm phòng thủ. Nhìn qua hấp tấp, tư thế thượng khá có một loại nhanh nhẹn lưu loát giá thế, đặc biệt là ở trong mưa gió, lộ ra loại khác khí chất. Ạt gì ẩn tại chỗ bên không để ý mưa gió, tấn công lúc ngoắc ý bảo, công thủ chuyển đổi lúc lớn tiếng thét, còn không ngừng cơ múa cánh tay, ngón tay mấu chốt khu vực nhắc nhở bên trong sân các đệ tử. Vị này chủ soái thật là liều mạng. Tân Hùng phát hiện, A Giáp từ mở màn sau, một mực thuộc về bị động, bị ạ mạ sân nhà khí thế sở chế trụ. Dù sao, A Giáp thật đúng là không làm được tâm vô bảng vụ địa đánh chàng này tranh tài, đoán chừng đại đa số đội hưu tâm tư, đều đặt ở mấy ngày sau trang ti on lead cuộc chiến sinh tử chung. Bất quá Tần Hùng bản thân không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đang suy tư như thế nào trợ giúp đội bóng nghịch chuyển cục diện. Chương 89, ta thích mưa chiến. Cảm tạ kính khen thưởng. Ad Di ẩn có lý do đối với hắn đội bóng ôm kỳ vọng, nghiền nát A Giáp. Giống nhau, ạ mạ người hâm mộ cũng đúng đội bóng tràn đầy lòng tin. Cái này cũng không hoang đường. Nhìn một chút ạ mạ trước 9 tua chiến tích đi. Trừ giải đấu yết mạc chiến thủ vòng, bọn họ ngoài ý muốn ở sân khách bại bởi William 2. Giống vậy, William 2 cũng là ạt gì ẩn đã từng chấp giáo quá đội bóng. Hơn nữa, thì đích thân hắn tương William 2 sáng sủa hẳn lên, từ tầng dưới chốt dẫn tới trung du, cũng bằng vào kia đoạn trải qua, ạt gì ẩn ở huấn luyện viên vòng danh tiếng sầu khởi. Tự kia chàng thất lợi sau, ạ mạ khí thế như hồng, 8 chàng bất bại. Bọn họ lấy được 7 thắng 1 bình kiêu nhân chiến tích. Sân nhà bị phế nuốt bức bình, ở sân khách, bọn họ công hám phỉ lịp đại sân bóng. Tích phân trên bảng, ạ mạ bây giờ hạng thứ 2, lạc hậu cấp A Giáp 2 phân. Dẫn trước vệ miện vô địch PSV ỉn hổ vần 3 phân. Bọn họ không có Hà Lan được chú ý nhất thiên tài, Robben, Van Der Sie, Kệ Mạn, Van Der và Ad, Sönder, ít ra, nhưng là, bọn họ chính là bằng vào ngoan cường toàn thân sức chiến đấu, đoàn kết hợp tác, cao hiệu chiến thuật chấp hành lực, ở người hâm mộ mong đợi chung, đi thử đồ tái diễn hơn 20 năm trước kỳ tích, quân lâm tranh sắc đại địa. Muốn chinh phục cái này phiến thổ địa, liền muốn đánh sụp trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Ạt gì ẩn nội tâm xa không bằng ngoài mặt như vậy bình tĩnh nghiêm túc, hắn thị ngông cuồng, nhiệt huyết, thê phong mưa lạnh trùng, phảng phất huyết dịch của hắn ở sôi trào. A Giáp, ta mang theo ả mạ giết thượng vân tiêu. Cùng PSV ỉn hồ vẩn, phê hệ nút, còn ngươi nữa, A Giáp. Tiến hành vương tọa giác chủ. Cổ hệ ản tất nhiên rõ ràng ả mạ gần đây thế đầu quá mạnh, có thể nói khí diễm ngút trời. Cho nên dù là mấy ngày gặp nhau có trang tí on lít cuộc chiến sinh tử, trang này làm khách ả mạ tranh tài, như cũ phái ra toàn đội chủ lực, chẳng qua là bảo hiểm địa để cho lão tướng gạ lạ xẹt tị chiến. Thời khắc mấu chốt, đối thủ cạnh tranh giữa đụng nhau có thể đối toàn bộ mùa bóng có cực kỳ trọng yếu chuyển chết ảnh hưởng. Nếu như A Giáp thua, ạ mạ xoán vị lên đỉnh. Đây đối với hơn phân nửa đội thị cổ cồn xanh chiến sĩ ạ mạ sẽ là giường nào cực lớn tinh thần khích lệ. Nhưng ngược lại, nếu như ạ mạ không thắng được, ở bọn họ cửa nhà hoặc là đưa mắt nhìn A Giáp toàn thân trở lui, hoặc là càng thảm, trơ mắt nhìn A Giáp kéo ra cùng bọn họ chênh lệch, đồng thời có thể sẽ bị VSV ỉn hổ vần đuổi theo, đả kích như vậy, đối với bọn họ, lại sẽ là giường nào nặng nề. Chính là như vậy nhân tố dưới ảnh hưởng, A Giáp 10 dưới ánh trăng tuần cùng 11 đầu tháng, thị vốn mùa bóng hơn nửa trình tranh tài gian nan nhất khiêu chiến, hai chàng trang Tion League cộng thêm hai chàng giải đấu, chàng chàng cũng đối toàn mùa bóng có mắt thường khó có thể quan sát được trọng đại ảnh hưởng. Tân Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu không nhìn ra bị mưa chiến nhân tố trọng đại ảnh hưởng, hắn phát huy rất vững vàng, một mặt là hắn tự thân chuẩn bị trọn vẹn, mặt khác tắc cũng là áp lực không lớn, đối phương không chủ đánh trung lộ, hắn hoạt động cũng không chịu ảnh hưởng. A Giáp từ mở màn sau khí thế thượng liền thuộc về bị động, ở trong mưa gió, á mạ toàn đội toàn thân tiết tấu từ mở màn liền kéo nhanh hơn, tấn công sạch sẽ lưu loát, trở về thủ tích cực, cộng thêm thân thể điều kiện rõ ràng so với A Giáp mạnh hơn. Điều này làm cho A Giáp ở công phòng tiết tấu chúng không cách nào phát huy ra ưu thế. Tần Hùng không có đi cưỡng ép nhắc tới đội bóng tiết tấu, cùng A Mạ theo đuổi khoái, so với đối thủ nhanh hơn. Cái này không thực tế, đầu tiên A Giáp toàn đội bản thân cũng không hy vọng chàng này tranh tài toàn lực ứng phó, bọn họ hy vọng lấy càng thông minh, tiêu hao thấp hơn phương thức bắt lại thắng lợi. Cái này cần trung chàng nhạc trưởng Tần Hùng thời khắc giữ được tỉnh táo, không thể đi mang động tiết tấu, không thể vô hình chung để cho đội hữu đi tần tần bùng nổ. Nhìn qua Tần Hùng không có giống quá khứ trong trận đấu như vậy nắm giữ toàn cục, mà hắn cũng biến thành chất phác vô hoa, không quá khởi mắt. Hắn đang suy tư, đang quan sát, đang thu thập đối thủ toàn thân trận hình chô đứng tin tức. cùng đối phương không thể bính khoái cơ sở thượng, đối phương hai cái phòng thủ trung tràng gián hậu vệ tuyến, cái này áp xúc Van der và Ad cùng ít ra ở trung lộ hoạt động không gian. Tân Hùng liền bắt đầu lợi dụng một điểm này, cũng không mạnh đánh, phản kỳ đạo mà đi chi, chậm. Không có gì sánh kịp chậm. Rông dài chậm. Ạ mạ công nhanh đánh xong trở về rút lui, Tân Hùng không đi lợi dụng công phòng chuyển đổi tiết tấu kém tới đánh công nhanh, ngược lại thong thả ung dung địa cùng re rong, hai cái hậu vệ biên tiến hành chuyền bóng phối hợp, thậm chí, có lúc hắn sẽ bản thân chậm rãi ở trung tràng một dây dẫn bóng, chờ đợi đối thủ tới tiêu trừ hắn. Thứ 11 phút, mẹ ở đỉnh cánh phải dẫn bóng đường dài bu tập, ở cánh tác động, Lee ở tranh đoạt không chiến trung bị Escu đánh bại, Tân Hùng ở vòng ngoài khống chế cầu quyền, hắn không có phát động phản kích, nhàn đỉnh tiến bộ giải đất cầu chậm chạp tiến lên, chờ đợi đối phương trở về đuổi cầu thủ đến nơi sau, hắn mới đưa cầu chuyển cho cánh Sneijder, nhưng Azat hiển nhiên đã không có hảo công nhanh cơ hội, biến thành trận địa chiến. 4 phút sau, Van der và Ad vòng ngoài bắn xa bị phong trận đi ra, ạ mạ đánh công nhanh, Huy giờ gệm ở cánh bỏ rơi xỉ cổ dạ, ở gờ gì ghệ dạ trước mặt đột nhiên hoành hướng dẫn bóng nội thiết, bị Tân Hùng trở về thủ đoạn hạ dưới chân cầu, Tân Hùng tại chỗ 180 độ giữ bóng xoay người, hất ra điên cuồng tranh chấp Huy giờ gệm, người sau ném cầu phản cấp không thành công, lập tức trở về rút lui, a dắt như cũ ở Tân Hùng chủ đạo hạ không có đánh ra công nhanh. Điều này làm cho bên sân cổ hệ ản cũng xem không hiểu. Tân Hùng không những mình không ra tốc, thậm chí cũng không tương cầu quyền giao cho Van der và Ad, để cho vị đội trưởng này tới gia tốc. Hắn giống như là ở đối toàn thế giới tất cả mọi người nói, Azat, bắt được về là được. Tân Hùng nhưng ở mỗi một lần không chế bóng lúc quan sát đối thủ phản ứng. Làm Van der và Ad cũng không thể không lui về tới chủ động hướng Tân Hùng muốn cầu lúc, ạ mạ song tiền vệ trụ liền có chút vô công rồi nghề. Tân Hùng kéo chậm tiết tấu phương thức để cho ạ mạ vô cùng khó chịu. Bọn họ muốn thắng, cũng không e ngại Azat tấn công. Thực tế thượng Azat càng công tới, bọn họ càng cao hứng, bằng vào toàn thân phòng thủ ở, sau đó bắt công phòng chuyển đổi tiết tấu kém, đi đánh Azat phản kích. Nhưng Tân Hùng kéo chậm tiết tấu phương thức, một phương diện lãng phí thời gian, mặt khác cũng ở đây để cho bọn họ sôi trào máu tươi dần dần lắng lại. Trạng thái, đều phải cần kéo dài. Bọn họ trên dưới xuyên qua, ở một cá bản thân vô cùng hài lòng tiết tấu thượng, cái này tiết tấu, vô hình chung bị Tân Hùng sở đánh vỡ, trở nên không liên quan, cần dừng lại, lần nữa khởi động. Dừng lại, lần nữa khởi động. Vì giữ vững ở cái này tiết tấu, song tiền vệ chủ động. Booker một lần lớn mật địa giết thượng trung tràng, không dám đi cướp Tân Hùng, nhưng ít ra muốn cùng ở Van der và Ad, để cho nhà mình song tiên phong tới vi cướp Tân Hùng, khiến cho Azat không thể thời gian dài để cho Tân Hùng khống chế cầu quyền, bóng đá, cổ động, lưu chuyển, tiết tấu, cũng một cách tự nhiên sẽ tăng nhanh. Nhưng là, đang ở thứ 24 phút, Booker một lần hoặc giả bản thân không có ý thức được, khả bên sân ạt gì ẩn nhất định bừng tỉnh đại ngộ. Tân Hùng, vị này Trung Quốc cầu thủ, thật hắn mẹ rào hoạt. Lại là một lần nhìn như không đếm xỉa tới dẫn bóng, Tân Hùng từ tiền vệ trụ khu vực dẫn bóng hướng trung tuyến một dãy phát triển, làm Busker một lần cùng ở Van der và Ad lúc, Tân Hùng đột nhiên khởi chân truyền dài. Hắn cố ý tương cầu đá cao, bóng đá chỗ rơi ở phía trước tràng tiền vệ công khu vực, hơi thiên ly trung tâm giải đất, một gã khác tiền vệ trụ hoạn tở không cách nào trước tiên chạy tới chỗ rơi, chỉ có thể mặc cho bóng đá đạn địa. Ít ra lâm vào hai tên trung hậu vệ túi gấp chung, nguyên vốn có chút bất đắc dĩ, nhưng là ở nhìn lại nhìn được đến Tân Hùng chân này chuyền bóng lúc, hắn theo bản năng nheo mắt lại, đầu não cấp tốc vận chuyển. Hàng năm đá bóng, đối với bóng đá đạn địa sau phi hành quy tích, là có tương tự giác quan thứ 6 theo thói quen dự phán. Nếu như đoán không sai, bóng đá đạn địa sau tái bay về phía trước hành, chỗ rơi, đúng lúc là ở ít ra bên trái. Mà bên trái của hắn, đúng lúc là ả mạ trung hậu vệ vạch cơ ở chấn thủ. Đại khái sở hữu đi dự phán người, cũng sẽ cho rằng ngoạch cờ có thể vững vàng không chiến giải vây, dù là ít ra so với hắn cường tráng, nhưng hắn chỉ cần đứng lại vị trí, ít ra dám chen dám đụng, tất nhiên sẽ bị xử phạt phạm quy. Nhưng là, ít ra, không có đi cướp, không có đi tranh. Hắn hướng ngoạch cờ sau lưng phương hướng chạy đi. Ngoạch cờ chú ý lực hay là đang bóng đá thượng, hắn chuẩn bị sẵn sàng đi không chiến giải vây. Giờ khắc này, ở trung tràng Tân Hùng, trên mặt hiện lên lau một cái quỷ tiếu. Mưa chiến. Ta thích mưa chiến. Làm ta trở nên mạnh mẽ, làm ta tìm được mới mẻ đá bóng niềm vui thú. Đạn địa bóng đá một lần nữa bắn lên, bay về phía trước hành. Nguyên vốn định giải vây mạch cờ, trong lúc bất chợt, vẻ mặt hốt hoảng. Bóng đá, ở chân trận trong sân, không giống với tầm thường ma sát lực dưới tác dụng, lại có một cá rõ ràng gia tốc. Mạch cờ, không cách nào đi khởi nhảy, bởi vì, hắn khởi nhảy cũng nhất định không cách nào giải vây. Hắn lập tức xoay người, lại như thấy quỷ thần. Ibrahimovic không có chút nào độ khó địa phản việt vị thành công, đứng ở bóng đá chân chính chỗ rơi vị trí, ở bóng đá rơi xuống trong nháy mắt, hắn nửa xoay người dùng bộ ngực tương cầu tháo xuống, hơn nữa, ta đối không thành. Đối mặt Hà Lan quốc gia đội 2 số thủ môn tìm mở, ít ra phô bày hắn siêu cường kỹ thuật năng lực, bộ ngực dừng cầu, không đợi cầu rơi xuống đất, lăng không vô ly. Bóng đá, ứng tiếng vào lưới. Tìm mở, không phản ứng chút nào. Chương 90, dĩ hạ phạm thượng. Với không tiếng động chấu nghe sấm sét. Ít ra ghi bàn phảng phất để cho ạ mạ toàn đội trên dưới, bao gồm trên khán đài người hâm mộ gặp phải sét đánh ngang hai. Không, chắc là để cho cái này đầy trời mưa gió gia nhập sấm chớp rền vang, ầm vang dội. Ghi bàn. Azat, cứ như vậy, ghi bàn. Nhìn qua, dễ dàng. Mà dựng nên cái này ghi bàn Tần Hùng, lệnh sở hữu ạ ma người sợ hãi. Cái này Trung Quốc cầu thủ, giống như có phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ ma lực. Ít ra, tác diễn ra lôi đình một kích, sát na kinh thiên. Trên đầu trói dây cột tóc ít ra tiểu bảo ngón tay xa xa chỉ hướng Tần Hùng, sau đó tiểu phúc độ nhảy lên, hưu quyền quơ múa, đầy mặt vẻ ngạo nghễ. Ý ra khi Movit vì Azat thủ khai kỷ lục. Trợ công người thị Tần Hùng, hắn diễn ra nửa trận khoảng cách xa trực tiếp trợ công, quá đặc sắc, quá làm người ta không tưởng được. Tần Hùng để cho tranh tài thưởng thức đứng lên vô cùng đơn giản, hắn từ trong tràng khởi cao cầu, bóng đá ở cấm khu trước đạn địa, tái rơi xuống lúc, ý ra khi Movit bộ ngực dừng cầu, vô lỉ ghi bàn thắng. Cổ hệ ản tại chỗ bên vì ít ra ghi bàn vỗ tay, đồng thời nhìn về phía Tần Hùng ánh mắt không hề che giấu tán thưởng. Bây giờ quay đầu lại nhìn, hắn có thể hiểu được Tần Hùng đang làm gì. Đây là một loại đáng quý tố chất. Suy tính. Một cá chân chính đội bóng đại não, kỳ bản thân nhất định phải cụ bị năng lực suy tính, căn cứ tranh tài hoàn cảnh để suy nghĩ. Đây cũng là tại sao rất nhiều kỹ thuật năng lực rất ưu tú trung tràng tổ chức người nhưng không cách nào leo lên thần đàn nguyên nhân, bằng vào kỹ thuật năng lực, còn chưa đủ, sẽ suy tính, biết dùng trí tuệ đi đá bóng tổ chức người, mới có chứ chỉ nhìn mà than linh khí, thường thường có thể làm ra người ngoài ý chuyện không nghĩ tới. Trên khán đài ăn mặc áo mưa Fazdi ngẩng cằm mặt lộ kiêu ngạo. Hôm nay lại là mưa chiến, hắn chút nào không lo lắng. Hắn giải Tần Hùng, có thể nghĩ đến, một lần nữa đụng phải mưa chiến, Tần Hùng sẽ phá lệ hưng phấn. Hắn cũng không có mắt thấy Tần Hùng ở câu lạc bộ là như thế nào tăng cường mưa chiến hoàn cảnh huấn luyện, nhưng là, hắn mắt thấy quá Tần Hùng ở đó cá trong lúc, mỗi một ngày trở lại chỗ ở, cô độc địa ở trong phòng vệ sinh rửa sạch bùn lầy dày bóng đá, mỗi ngày ở sau khi kết thúc huấn luyện tái diễn làm chuyện như vậy. Đó chính là Tần Hùng, có tự biết mình, mà lại lặng lẽ thay đổi bản thân. Thiên tài, dĩ nhiên cũng phải chân đạp thực địa. Mà thiên tài, còn phải có thiên phú. Tần Hùng lớn nhất thiên phú, liền thị hắn suy nghĩ. Hắn chẳng những ở vượt qua khó khăn, cải thiện bản thân, sẽ còn đi lợi dụng, sẽ còn ở suy nghĩ thượng dẫn trước người khác. Có lẽ người khác chỉ biết đi thích ứng mưa chiến hoàn cảnh, khả Tần Hùng, từ trong lòng hắn có để một khắc kia bắt đầu, hắn chỉ biết đi suy tính. Như thế nào ở hoàn cảnh như vậy hạ phát huy ra ưu thế, tăng thêm lợi dụng. Mưa chiến, bóng đá đạn địa sau ma sát lực thay đổi, cầu tốc trở nên không thể dự đoán, lúc nhanh lúc chậm, nhưng nắm giữ quy luật, vẫn có thể đủ lợi dụng. Tần Hùng cũng sẽ không trực tiếp cấp ít ra truyền dài, chỗ rơi nếu như ở ít ra nơi nào, quá rõ ràng, cũng quá dễ dàng bị đối thủ phá giải. Khả đạn địa sau bóng đá tiến hành 2 lần ra tốc sau, một điểm này tuyệt đối có thể lợi dụng. Vì làm được một điểm này, cho nên Tần Hùng đang khống chế tiết tấu. Hạ xuống được, càng chậm càng tốt, để cho đối phương song tiền vệ trụ có ít nhất một người rời đi kêu bóng đá chỗ rơi khu vực, cứ như vậy, Tần Hùng liền có phát huy không gian. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, lần này chuyên giải, Tần Hùng đánh bại thị ạ mạ trung tràng phòng tuyến. Mà ít ra, hắn đánh bại, chính là hoạch cờ. So với hoạch cờ làm trung hậu vệ, ít ra đối với cầu đường dự phán muốn càng bén nhạy, làm trung phong, ít ra vô luận huấn luyện hay là tranh tài, tiếp ứng đội hữu chuyền bóng, dự phán cầu đường. Thị trọng yếu nhất năng lực một trong, nói cách khác, nếu như hắn không cách nào tình chuẩn dự phán ra cầu đường, thế nào tiếp ứng? Thế nào đến nơi? Làm sao bắt ở cơ hội tốt? Ad gì ẩn không cam lòng. Mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt, hắn, mặt lênh khốc. A dắt cái này đi bàn, đối đội bóng tinh thần đả kích quá lớn. Bởi vì mở màn sau, ạ mạ rõ ràng càng tích cực, càng bính. Nhưng A dắt, giống như là quý tộc, nhàn nhã đối mặt tranh tài, hết lần này tới lần khác, A dắt giành trước. Thị tài hoa đánh bại mồ hôi. Không cần phủ nhận. Nếu như hoạch cờ có cao cấp trung hậu vệ dự phán, hắn nhất định có thể ngăn cản ít ra ghi bàn, hắn so với ít ra lúc đầu vị trí tốt hơn. Ạ mạ mở màn sau mấy lần không ngừng cố gắng, kiên định một lần lại một lần đi đánh vào A giáp phòng tuyến, bỏ ra rõ ràng so với đối thủ nhiều hơn cố gắng cùng mồ hôi, nhưng là, lại để bất quá Tần Hùng một cước hời hợt lại uy hiếp bạo biểu chuyền bóng. Đây là cái gì đạo lý? Không có đạo lý. Bóng đá tranh tài. không có án bộ liền ban kiên trì bền bỉ đi cố gắng liền nhất định sẽ lấy được hồi báo sự tình. Đây cũng là bóng đá tranh tài mị lực chỗ. Không có người sẽ đi nghi ngờ Tần Hùng một cước kia chuyền bóng thị đụng vật khí, bởi vì đó là hắn mở màn hơn 20 phút bên trong, duy nhất một chân như vậy nhìn có chút không chịu trách nhiệm chuyền bóng, đơn giản, lại hàm chứa đại trí tuệ. Kia là thiên tài ở sân bóng thượng ma lực, phàm nhân chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận. Chấp nhận sao? Túi đầu sao? Ạt gì ẩn túi đầu, biểu tình lộ ra trong nháy mắt dữ tợn, tái ngẩng đầu lên sau, cùng giã địa chiều bên trong sân cầu thủ phất tay ý bảo. Tấn công. Điên cuồng tấn công. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta, tấn công. Toàn thế giới đều biết Ajax 4 ngày sau sẽ nên chiến trang The Only vệ miện vô địch AC Milan, đó mới là Ajax đặt ở trước mắt hàng đầu đại địch. Về phần Ama, đừng xem cổ hệ án bài binh bố trận lấy ra mạnh trận, coi như nhìn Ajax hôm nay ra sân tranh tài tư thế, sở hữu Ama người cũng sẽ có một loại trực quan cảm giác, kia rất biệt khuất, Ajax, căn bản không có cầm nhìn tới bọn họ. Cảm giác như vậy vô cùng bị thương. Đúng vậy, ạ mạ tính cái gì? Ở ý lễ đỉ vì gì giải bóng đá chuyên nghiệp thời gian khá dài trường Hà Trung, ạ mạ tính cái gì nhân vật? Ajax mới là Hà Lan bóng đá sống lưng, thì cái này phiến tranh sắc đại địa vương giả. Tại sao, ta phải dùng chính nhãn đi xem ngươi? Thì ngươi nên quỳ lại ta, ở uy nghiêm của ta hạ run rẩy. Mỗi một cá khiêu chiến vương toàn người, đều có thời khắc vùng khởi đồ đao trở thành hành thích vua người giác ngộ. Ạt gì ẩn, ạ mạ, cho dù tài hoa không bằng Ajax, nhưng vẫn là muốn. Ở vương trước mặt, di hạ phạm thượng. Mong muốn binh không huyết nhận từ nơi này mang đi thắng lợi. Nam mơ. Coi như ngươi muốn đạp chúng ta thi thể, cũng phải chịu đựng chúng ta dốc hết tâm huyết phản kháng. Tranh tài đi về phía, ngoài Tần Hùng dự liệu. Làm A dắt tỷ số dẫn trước, tựa hồ các đồng đội tinh thần thượng càng thêm buông lòng một ít. Vốn là, làm khách tranh tài, chỉ cần không thua cầu, A dắt là có thể tiếp nhận. Đây là bọn hắn danh giới cuối cùng, bất bại. Dù sao chân chính đại chiến, thì 4 ngày sau. Nhưng nếu tỷ số giành trước, nhìn qua thắng lợi gặp nhau bắt vào tay, đại gia ăn ý nói sớm tiến vào dưỡng tinh xúc duệ trong trạng thái. Xem xét lại Ama, ở ạt gì ẩn tinh thần khích lệ dưới sự kích thích, chẳng những không có bởi vì ném cầu mà hốt hoảng, ngược lại tốt tựa như không bị ảnh hưởng, giống như tỷ số thị huề, hơn nữa càng đánh càng hăng. Vô hình chung có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, mưa gió không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân tiến tới. Cả chi đội bóng giống như bị đánh vào thuốc kích thích. Song hậu vệ biên, trung tràng 4 người, toàn bộ áp lên. Bọn họ có không ít người thị cổ cồn xanh chiến sĩ, dựa vào chính là thể năng, thân thể đối kháng, thậm chí phòng thủ lúc không kiểm điểm chém phạt động tác. Như vậy, bọn họ liền phát huy những thứ này ưu thế. Từ bọn họ lần nữa khai cầu sau, trang diện tình thế, chuyển tiếp đột ngột. Ajax chẳng những không có vãn hồi mở màn sau cho tới nay trang diện tình thế bị động, ngược lại phảng phất bị phá hủy bình thường. Giống như có ưu nhã khí chất Van der Vaart. Hắn đối phòng thủ cơ hồ không có bất kỳ công hiến, đang nhìn tựa như loạn tao tao, vọt mạnh mánh đánh ạ mạ trước mặt, vị này nổi trội hơn người đội trưởng, giống như bị lạc phương hướng, không biết làm sao. Xì cô dạ liên tục bị đụng ngã lăn trên đất, sớ nịch đờ cũng tần tần ngã xuống, á dắt toàn đội công phòng thể hệ, bị đối thủ như giã thu đánh vào quậy đến long trời lở đất, đối mặt chi cách phá toái. Tần Hùng dứt khoát liền rút lui đến hậu vệ tuyến trước, cùng Re Jong cùng nhau tạo thành song tiền vệ trụ, ngăn trở đối phương ngay mặt đánh vào. Còn phải hiệp phòng cánh. Lúc này, Tần Hùng vẫn như cũ là chàng thượng nhất sống động cầu thủ, hắn ở khắp nơi cứu hỏa. Nhưng là, tương đối, hắn tổ chức người tác dụng liền không phát huy ra được. Công phòng chuyển đổi lúc hắn vị trí không tốt, không cách nào trước tiên sách động phản kích, đồng thời, đối phương không muốn sống địa áp lên, ở hắn con đường đi tới thượng tạo thành dày đặc tuyến phong tỏa, điên cuồng đối thủ ở phản cước, hợp vây, hắn không dám bỏ cầu, nếu không, ném một cái cầu, lập tức sẽ bị đối thủ đánh công nhanh, hay là đang nguy hiểm giải đất. Vậy nhất định sẽ là trọng đại sai lầm. Tần Hùng đã đếm thử trực tiếp quá đính đánh đối phương sau lưng, tìm ít ra, nhưng là, rộng mở không gian ở trời mưa trong hoàn cảnh, ngược lại đối loại này hữu hiệu truyền dài phản kích bất lợi, hay là kia cái vấn đề, bóng đá chỉ cần rơi xuống đất, một lần nữa ra tốc, ít ra căn bản không đuổi kịp, sẽ bị đối phương thủ môn trực tiếp không có thu. À mà đột nhiên dùng thô bạo điên cuồng phương thức tới phá hủy Ajax, phong cách lệnh Tần Hùng cảm thấy rung động. Nếu như nói Ajax ở Hà Lan buồn thổ, biểu diễn cấp ngoại giới thị ngạo mạn cùng tài hoa, như vậy, ạ mạ, thị tại thân thể lực hành giảng thuật cấp tất cả mọi người một cá liên quan tới dũng khí cùng ý chí chuyện xưa. Chương 91, cựu cùng giã thú. Ở giờ SB thể dục chàng tiến hành y dễ đi vì gì giải đấu thứ 10 vòng sớm chàng tranh tài, chàng diện cực kỳ quỷ dị. Tỷ số thượng, làm khách ra rắc dẫn trước. Khả trang diện thượng, tuyệt đối sẽ làm cho sở hữu người xem cho là hai bên cầu thủ mặc lộn áo đấu. A rắc giống như là một đám cừu, ạ mạ tắc giống như là một đám rừng rậm manh thú. Làm ạ mạ tấn công lúc, cừu tụ lại ở chung một chỗ, ở manh thú đánh vào hạ lầy bà lầy bầy, hốt hoảng không dứt. Làm ạ mạ phòng thủ lúc, manh thú tắc điên cuồng đi vi đuổi trận đường tản ra cừu. Tranh tài tiết tấu hoàn toàn hỏng mất. Nhìn qua, đánh tới nơi đó tính nơi đó, không có chút nào lý tính có thể nói. Tần Hùng cũng có chút loạn. Hắn thị bị đội hưu ảnh hưởng. Đừng xem Re Jong, hay In Ga, tư thế hung mãnh, phòng thủ lúc động tác xâm lược tính cực cao, nhìn qua mặt vô biểu tình vô cùng lý trí. Thực tế thượng, Tần Hùng nhìn ra được, hai người bọn họ cũng luôn cuống. Thể hiện ở, bọn họ sẽ nhân bóng đá rời đi còn đối với một cá đối thủ đuổi sắt không tha, vứt bỏ bản thân mấu chốt vị trí phòng thủ. Vì vậy, Tần Hùng sẽ phải cấp bọn họ bọc lót. Bọn họ là nhìn dũng mãnh, nhưng đây tuyệt đối là thất phu chi dũng. Tranh tài là có thể hỗn loạn, nhưng tuyệt không thể ở ra môn của mình miệng hỗn loạn a. Tần Hùng qua lại bọc lót, tình cờ cũng phải làm lên đại chân giải vây loại này đối với cầu phong nhắn nhủi ưu nhã cầu thủ mà nói bẩn hoạt mệt mỏi hoạt. Hắn muốn cho đội hưu ổn định một cái, mong muốn khống một cái chẳng diện, khả á mạ điên cuồng, căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn thậm chí ở phía sau nửa trận, không tìm được thích hợp ra cầu điểm, dù là 3 truyền 2 đảo quá độ một cái cũng tốt, nhưng là, không có. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, gờ gì gệ dạ từ mở màn liền thuộc về bị động, lần này, hắn bị đối phương hủy dở gệm tỉnh táo dẫn bóng đột phá, cắt vào cấm khu hủy dở gệm ở góc độ không lớn dưới tình huống, ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn sút gôn. Lọ bòn phong trận khung thành gần rác, bản chức công tác làm rất đúng chỗ, hắn tương cầu cản đi ra ngoài, nhưng là, theo vào đi lên ạ mạ hậu vệ trái cỡ lở tái một cước bổ bắn, bóng đá bay thẳng khung thành trung lộ, địa cút cầu. Lúc này, trước cửa có người vội vàng địa dùng chân tương cầu hướng ngoại ngăn cản, cản trở sau liền ngã xuống ở khung thành tuyến thượng, hán thị, Tần Hùng. Tần Hùng vốn là để phòng hủy giờ gệm tác động, hướng cấm khu trung lộ thu về, nhưng là, hủy giờ gệm lựa chọn sút gôn. Tần Hùng thấy lọ bòn ngăn cản đi ra cầu thị ở cỡ lở chạy chỗ tuyến trên đường, bản năng liền hướng khung thành tiền trạm, dùng thân thể ngăn trở đối phương sút gôn góc độ, không nghĩ tới, hắn thật đúng là cứu giá thành công. Nhưng là, vội vàng ngăn trở trung giữ vững không được trọng tâm hắn té ngã trên đất, trong mắt lộ ra vạn vậy bất đắc dĩ, tuyệt vọng à. Trước cửa cấm khu bên trong, hơi ỉn gạ hoạt sạn phong trận cỡ lở không có kết quả, hắn vị trí phòng thủ, hay là ném. À mạ vốn là đánh xong tiên phong, lần này eo khả thở tạ bị không có chút nào quấy nhiêu điệu tiến hành lần thứ hai bộ bán. Đó là, Tần Hùng ngăn cản đi ra cầu, chạm mặt bị khả thở tạ bị vô lì trở lại. Bóng đá, từ Tần Hùng trên đầu phương bay vào khung thành, hắn nhắm hai mắt lại, tái mở ra sau lộ ra lánh khốc ánh sáng. A giác ngạo mạn triết học, cuối cùng là một thanh kiếm hai lưới. Có lúc, sẽ để cho cầu thủ tự tin đi biểu diễn tài hoa, có lúc, cũng sẽ bị đối thủ không nói lý địa dùng tàn bạo phương thức đánh ông. Bây giờ, chính là người sau. Trên khán đài, hai vạn ạ mà người hâm mộ ầm ầm đứng dậy, phát ra chấn động bát phương hoan hô, để cho chỗ ngồi này kỳ thực cũng không lớn sân bóng có động đất biển gầm cảm giác chấn động. Ạ mà trước tràng sở có cầu thủ vây quanh khả tở tạ bi đi ăn mừng, điên cuồng ăn mừng. Bọn họ chúng trí thành thành, phấn dũng phản kháng, rốt cuộc, gõ A giác cửa. Còn ai dám xem nhẹ bọn họ? A giác, run rẩy sao? Sướng ngôn viên đang điên cuồng vì ạ mà gào thét, ạ mà ở ném cầu sau triển lộ ra cuồng dã khí chất. Đáng ra tất cả mọi người cho hắn cửa ủng hộ. A giáp người hâm mộ tắc mặt lộ vẻ buồn rầu. Giống như một vị nho xoáy cổ hệ ản không phải bên sân không núp đích, từ trang diện tình thế xấu bắt đầu, hắn cũng rất tích cực đi chỉ huy, điều động sân bóng bên trong các đệ tử sĩ khí, chỉ huy bọn họ đi làm hảo mỗi một lần tấn công hoặc phòng thủ, ở hốt hoảng lúc, cũng tiếng giống chứ để cho đội bóng tỉnh táo lại. Nhưng là, giọng đã hàm ách cổ hệ ản, như cũng vô lực thay đổi tràng thượng tình thế. Hắn đối với A giáp nắm giữ như cũ không có thành lập được giống như cả kéo lộ, Ferguson, Van Gaal trở giáo đầu tương tự tuyệt đối uy nghiêm. Để cho cầu thủ dù là ở sân bóng thượng, cũng phải bất kỳ thời khắc nào coi trọng huấn luyện viên trưởng, sinh tồn ở huấn luyện viên trưởng bóng tối dưới, nhất định phải nghe lệnh điều khiển. Tân Hùng từ dưới đất bò dậy, lọ bòn đáp đem tay, hắn sau khi đứng dậy đầy mặt lánh khốc địa đi tới Van Der và At cùng Sir Nick Đờ trước mặt, trầm giọng nói, khai cầu sau đừng tấn công nữa, chúng ta muốn ổn định toàn đội tâm tình, đi theo đối phương tiết tấu đánh. Phải thua không thể nghi ngờ. Kỳ thực Tần Hùng không sợ cùng đối phương cứng đối cứng, mấu chốt là hắn thế nào trông cậy vào Van der và At, Sonder, Sikoja, ba vị này cầu thủ đi theo đối phương liều mạng, có hay không tinh thần chiến đấu đều là thứ yếu. Sikoja thân bản rõ ràng bính bất quá. Sonder cùng Van der và At đều là U21 cầu thủ, đối diện kia một đám xanh long hoạt hổ đối thủ, chính trị tốt cùng, thân thể đối kháng không thể nói hoàn ngược Hà Lan bên này song tử tinh, tối thiểu ngay mặt cứng đối cứng, thắng được xác suất vô cùng cao. Tân Hùng hiểu, chàng này tranh tài, Azat không thể gấp gáp cấp trên, thật biến thành lực lượng ác đấu, phần thắng không lớn, bởi vì mỗi một lần đối kháng thất bại, cũng sẽ cấp cầu thủ mang đến tâm lý đả kích, ở sân bóng thượng cũng tự nhiên càng đá càng sa sút. Phải thắng, muốn thay đổi tình thế, chỉ có thể dùng trí. Nhất là ở 4 ngày sau muốn nên chiến AC Milan đại bối cảnh hạ. Sonicder cùng Van der và Ad vô cùng nhận đồng Tần Hùng quan điểm, tối thiểu, chính bọn hắn cũng không phải cái loại đó dựa vào thân thể đối kháng ăn cơm cầu thủ. Không nên đem bóng đá tranh tài biến thành bóng bầu dục tranh tài. Lần nữa khai cầu sau, có nhất định bước đệm, Tần Hùng không có đi sách động tấn công, cũng để cho Van der và Ad, Sonicder liên hiệp khống chế cầu quyền, để cho toàn đội cũng ổn vừa vững tâm tình. Hơn nửa hiệp cuối cùng thời gian, liền thị như vậy tiêu hao hết. Hai đội cầu thủ tạm thời lui tràng, đi vào phòng thay đồ. Ad gì ẩn tại chỗ bên nên đón đệ tử của hắn, khen ngợi bọn họ tinh thần chiến đấu. Hắn tin chắc, nửa hiệp sau tiếp tục như vậy đánh, có thể đánh sụp Azat. Vô luận Azat có hay không sẽ coi trọng Ama, cái này cũng không trọng yếu. Hắn muốn cho Azat ở chỗ này đổ máu. Thương tích khắp người địa chạy trở về Amsterdam. Có lẽ cổ hệ ản cũng không phải là lần đầu tiên ở phòng thay đồ bên trong nổi gióa. Dù sao ở Philip đại sân bóng, trung tràng lúc nghỉ ngơi, cổ hệ ản vẻ mặt liền âm trầm phải doa người. Nhưng Tần Hùng thật đúng là không có trải qua, hắn khi đó tại chỗ bên nóng người, phòng thay đồ bên trong tình huống gì, tái sau cũng không có đội hữu nhắc qua. Hôm nay, hắn lần đầu cảm nhận được đến từ huấn luyện viên trưởng lửa giận. Cổ hệ ản cũng không nhằm vào một vị đội viên, mà là trực tiếp đau nhóm toàn đội. Tần Hùng nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy huấn luyện viên trưởng nói rất đúng. Ở tỷ số dẫn trước sau, Azat buông lỏng, trình độ nào đó, chính là nội tâm tự ta bành trướng tự đại. Không có đem đối thủ không coi vào đâu. Buồn cười thị, làm á mạ giống như dã thú bùng nổ sau, Azat ngược lại giống như là chọc giận tới hồng hoang cự thú, không biết làm sao lẩy bà lẩy bẩy. Không có biện pháp, ai bảo thế hệ này Azat, cuối cùng quá trẻ tuổi, người tuổi trẻ tật xấu chính là dễ dàng tự đại, hơi có chút nhi thành tựu liền đắc ý vong hình. Đặt ở lục cấm thế giới, thường thấy nhất thị, thuận phong cầu đá phong sinh thủy khởi, gió ngược cầu liền thật đá hỏng bét vô cùng. Cổ hệ án hay là từ tư tưởng đi lên cảnh cáo toàn đội. Từ tình thế thượng mà nói, 1-1 tỷ số, không tính quá xấu, đội bóng cũng thật không thể thả tay khứ bính, kiệt sức địa lấy được thắng lợi, 4 ngày sau Champions League làm sao bây giờ. Tuy nói không có nghĩa là dưỡng tinh xúc duệ nhất định có thể bắt lại AC Milan, nhưng tối thiểu thủ thắng xác suất sẽ cao một chút. Lui một bước, chỉ cần không thua cầu, Azat tuyệt đối hay là ý dễ đỉ vì gì đầu lĩnh, đội bóng sĩ khí thượng không tồn tại bị đả kích. Bất quá Tần Hùng đang cùng đội hữu cùng nhau đi ra phòng thay đồ, chuẩn bị một chút nửa trận tranh tài lúc. Hắn hay là kéo lại Van der và Ad, Sonicder, ít ra thấp giọng thảo luận một phen nửa hiệp sau tranh tài. Làm trung tràng nhạc trưởng, hắn có ý tưởng, liền nhất định sẽ nói cho đội hữu, đây là đoàn đội hùng mạnh thứ nhất cơ sở, trao đổi. Không thể cái gì cũng dựa vào đội hữu đi hiểu ý, lúc cần thiết, cần lẫn nhau ngôn truyền. Tần Hùng đem hắn đối với nửa hiệp sau tác chiến ý tưởng báo cho tới các đồng đội, Van der và Ad không có phát biểu ý kiến, ít ra đã ghi bàn, hơn nữa hắn đối với Tần Hùng thực lực vô cùng công nhận. Thậm chí có thể so với Sonicder, Van der và Ad công nhận độ cao hơn, cho nên hắn đầu tiên đồng ý Tần Hùng đề nghị, hắn gật đầu một cái, Van der và Ad tự nhiên cũng nhất định phải đồng ý, không có gì có thể tranh luận, ở cụ thể tác chiến ý nghĩ thượng, Van der và Ad nếu nhường ra tổ chức người nhân vật. Hắn bản thân cũng không quá vui lòng đánh, như vậy thì nên nghe Tần Hùng, dù sao, hắn mong muốn huy hoàng, mong muốn phong quang, cũng phải dựa vào các đồng đội ủng hộ, đặc biệt là, đến từ Tần Hùng ủng hộ. Chương 92 Thấy chiêu hủy đi chiêu, chúa tể toàn cục. Tích lịch mưa nhỏ liên miên bất tuyệt, giờ SB thể dục chàng là vừa xây thành mới sân bóng, thoát nước công có thể làm không tệ, mặc dù nơi trốn chân trợn, lại cũng sẽ không có giọt nước. Ở hai đội cầu thủ trở lại lục nhân chàng chuẩn bị một chút nửa trận giao phong lúc, Tần Hùng mật thiết lưu ý ả mạ toàn đội cầu thủ tinh thần diện mạo. Tỷ số thị huề, nhưng là đối phương hiển nhiên ý chí chiến đấu càng thêm thịnh vượng, phảng phất thắng lợi gần ngay trước mắt. Khả năng này nguồn gốc với hơn nửa hiệp bọn họ thời gian dài áp chế Azat, nói không chừng ở phòng thay đồ bên trong, đội hưu tư hạ nói chuyện phiếm sẽ rêu cợt Azat, nhìn rằng, rớp, bổn thổ chi vương bị bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Ở khai cầu trước, Tân Hùng cùng đội hưu lẫn nhau nghiêm túc gật đầu một cái, đặt thành ngoại nhân cũng không biết ăn ý. Ad gì ẩn vẫn mặt trầm như nước, nhưng trong đôi mắt nóng bỏng thiêu đốt thị, hành thích vua ngọn lửa. À mạ từ nửa hiệp sau ngay từ đầu, trực tiếp điều động khởi toàn bộ hỏa lực. Kéo dài hơn nửa hiệp mãnh công thế. Azat nhìn hay là khó có thể chống đỡ, thậm chí chủ động rút lui, tiết tiết bại lui. Sonicder lui về trung tràng tuyến, hắn không giống cá biên phòng, lui về tới liền thị tiền vệ biên. Van der và Ad lui đến cùng Tần Hùng vị trí gần như vị trí song song, hai người đều là tiền vệ trung tâm. Chỉ có Sỉ Cổ Dạ ở cánh vị trí trước áp, nhìn qua giống như cá biên phòng, hấp dẫn đối thủ phòng thủ hỏa lực. A Mạ thấy vậy, bày ra khí thôn thiên hạ thế đầu, cường thế áp hơn phân nửa tràng, điên cuồng tấn công. Thứ 47 phút, mẹ ở đỉnh ở cánh hạ để không thành công, bị Mạ ỉ trượt tương cầu đoạn hạ. Trận banh thành công sau, Mạ ỉ trèo dọc theo cánh lập tức dẫn bóng tiến lên, nhưng là hắn rất nhanh tao ngộ đối phương trợ công phúc độ cực lớn ộp đảm đánh lén, Mạ ỉ trượt không dính cầu, sở dĩ dẫn bóng đột tiến, thì ở cấp đội hưu chạy chỗ đi đến chỗ chống tiếp ứng thời gian. Vừa vặn, vào giờ phút này, Tần Hùng chủ động chạy tới tiếp ứng, hắn lập tức ra cầu. Tần Hùng dừng cầu cùng xoay người thị cùng cái động tác, làm liền một mạch, hoàn thành xoay người trực tiếp về phía trước. Giờ khắc này, bên trái của hắn thị Sơn Đơ, hắn phía bên phải hơi kháo tiền địa phương, thị Van Đơ và Ad. Ở ba người bọn họ trước mặt, ít ra cư trùng, cũng không sâu vào đối phương phòng khu thủ phủ, xỉ cô dạ tắc đè ép đối phương hậu vệ biên cờ lở thân vị, thời khắc chuẩn bị phản việt vị. Ad gì ẩn tại chỗ bên lúc chợt như mày, A dắt đẩy tới phương thức, thay đổi. Ba vị khống chế bóng năng lực cực mạnh cầu thủ, gần như song song xếp thành một hàng. Mà Á Mã bởi vì áp lên phúc độ tương đối lớn, tắc liền cho đối phương rất lớn đi tới không gian. Tần Hùng dẫn bóng về phía trước, Sonic đỡ cùng Van Der và Ad ở hai bên tiếp ứng, ba người duy trì đủ ngắn chuyển phối hợp khoảng cách. Đồng nhiên, Á Mã phòng tuyến như lâm đại địch. Làm Busker mỗi lần cùng Oán Tờ Ách thủ tiền vệ trụ phòng khu lúc, Tần Hùng đột nhiên hoành hướng kéo cầu, hoảng ra chỗ trống, tương bóng đá từ hai người trung gian cấp chuyển quá khứ. Ít ra kỳ thực vị trí tương đối lung túng, ở bốn người túi gấp khu bên trong không dám núp đích. Song trung hậu vệ, song tiền vệ trụ, hắn thậm chí không thể quá nhiều khống chế bóng. Nhưng ở bóng đá cút tới được một khắc, bối thân giữ bóng hắn trực tiếp tương cầu trở về làm, tương cầu đá hướng bên trái. Ở trước đó, Tần Hùng ra cầu sau, liền cùng Sơ Nick Đở tiến hành đàn chéo đổi vị chạy động. Hai người như vậy đổi vị, quấy nhiều ạ mạ song tiền vệ trụ, bọn họ không biết nên như thế nào canh người. Ít ra chuyền bóng, lại trở về Tần Hùng dưới chân, nhưng là, Tần Hùng vị trí đã ở cấm khu trước bên trái, Tần Hùng không ngừng cầu. Một cước hoành chuyển, cầu, đi hướng trung lộ, chuyển cho Sonic Der. Từ bóng đá cổn động quỹ tích đến xem, đây là đơn giản tam giác chuyển lại, nhưng nếu như cộng thêm Tần Hùng cùng Sonic Der đan chéo chạy chỗ, tắc trở nên gồm có mánh liệt hơn mê hoặc tính. Ả mạ tiền vệ trụ tuyến, hoàn toàn luôn cuống. Bọn họ đang đung đưa không chừng chung, bục cờ một lần đuổi theo Tần Hùng, trung lộ phòng thủ hành hướng diện tích mở rộng, Sonic Der chạy chỗ sau trước sáp, Tần Hùng chuyền bóng làm hắn ở phía trước sáp quá trình trung trực tiếp đột phá hết toàn tờ. Bởi vì Hoàn Tở không phòng được hai bên, hắn bên trái, thị Van Der và Ad trước sáp, bên phải, thị Sonic Der, tình thế khó xử. Ít ra lúc này quay đầu hướng cấm khu bên trong hướng, hắn trở thành nhất đến gần khung thành cầu thủ, Sonic Der đang ở phía sau hắn, tùy thời có thể đưa ra chọc khe cầu, đối phương hai tên trung hậu vệ cũng có đóng cửa khuynh hướng, bóp chết ít ra được banh cơ hội. Sonic Der, hay là chuyền bóng? Tương cầu ta chuyền đi cấm khu thiên bên phải khu vực, một đạo nhân ảnh đột nhập cấm khu. Từ đỡ bờ sau lưng một thước vị trí cút qua bóng đá, bị hắn dùng chân trái thuận thế khống chế được, sau đó, chân trái dẫn bóng về phía trước chuyến một bước, tái bãi chân phúc độ không lớn địa một cước đẩy bắn, bóng đá dán thẳng có cút hướng khung thành xa rác, góc độ điêu toàn cực kỳ. Thủ môn tìm mỡ bay nhào tới cực hạn nhưng không cách nào quấy nhiều bóng đá cổn động, quay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn bóng đá cút vào khung thành tử giác. Van Der và Ad ghi bàn. A dắt đội trưởng trợ giúp đội bóng lần nữa dẫn trước. Nửa hiệp sau vừa mở tràng, A Zắt đánh ra chớp nhoáng chiến, đặc sắc tuyệt luân phối hợp, xé ra ả mạ phòng thủ, thành công lần nữa dẫn trước tỷ số. Van Der và Ad lao đem trên mặt nước mưa, sau đó giang hai cánh tay kích động không thôi địa ăn mừng ghi bàn. Đại gia đuổi theo Van Der và Ad đi tới giác kỳ khu, sau đó ôm nhau. Tần Hùng không có ghi bàn, không có trực tiếp trợ công, nhưng là Van Der và Ad, ít ra, Sonic Der cũng rối rít ôm đầu của hắn, cùng nhau cất tiếng cười to, hưng phấn hứng khiếu. Đánh cho thành. Đây chính là Tần Hùng đối với nửa hiệp sau tranh tài ý tưởng. Chớp nhoáng chiến. Ả mạ quá kích tiến. A Zắt không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng, phát huy chính bọn hắn ưu thế cùng sở trường, không chế bóng. Chỉ cần không đem chiến tuyến kéo dài, tầng tầng đẩy tới, đối phương quá độ áp lên, hậu trường có đầy đủ không gian cấp A Zắt những thiên tài chạy chỗ phối hợp, từng điểm xé ra đối phương phòng thủ thể hệ, sau đó, giơ tay chém xuống. Ngay cả không có bị Tần Hùng trước hạn báo cho Sỉ Cổ Dạ, kỳ thực cũng tham dự tấn công. Hắn ở biên phong vị trí hấp dẫn cơ lờ, giảm bớt bên trong cấm khu trở lực, mà Tần Hùng sẽ không đi hà cầu đội hữu làm vượt qua bọn họ năng lực sự tình. Giống như Sỉ Cổ Dạ, hắn ưu thế lớn nhất chính là cá nhân gia tốc, dẫn bóng đột phá, để cho hắn trở lại tiền vệ biên cùng trung tràng tuyến phối hợp ở chung một chỗ, không phải không được, mà là tác dụng quá nhỏ, nhất là, hắn còn không cụ bị toàn diện vị trí cảm. Ở Hà Lan quốc gia Derby sau khi kết thúc, Tần Hùng đối với cái đoàn này đội suy tính, còn thành lập ở phía trước tràng tấn công tổ đội hữu thuộc tính thượng, giống như Sneijder, Van der và Ad, cũng cụ bị cánh cùng trung lộ vị trí cảm, có thể đảm nhiệm tiền vệ công, tiền vệ biên, biên phòng, ảnh phòng. Tần Hùng bản thân cũng có thể, tuy nói đi biên phong vị trí không nhất định siêu quần bạc tụy, nhưng chúng quy không biết là vô cùng xa lạ trở nên liên cầu cũng sẽ không đá vụ về. Như vậy, giữa bọn họ có thể diễn sinh ra phong phú hơn, càng không thể dự đoán tấn công sáng tạo lực. Cái này ghi bàn, gặp nhau điện định một cá tranh tài cơ điều. Để cho tranh tài từ mất khống chế biến thành A dắt lần nữa thống trị toàn cục. Nếu như A mạ còn dám tiếp tục cùng giã địa bất kể hậu quả địa tranh tài, như vậy, A dắt gặp nhau dễ dàng sao chép giống vậy xáo lộ ghi bàn. Ở Van der và Ad ghi bàn trong nháy mắt, Ad di ẩn trước mắt hình ảnh, phảng phất ầm ầm bị lật nghiêng. Sở hữu ảo tưởng, tan vỡ. Azat, trải qua trung tràng điều chỉnh cùng ổn định, thần kỳ ở nửa hiệp sau vừa lên tới, liền cầm nắm được ạ mạ bảy tớp. Giống như trên đầu treo một thanh đạ mổ cơ kiếm, ạ mạ hơi dám khinh cử vọng động, sẽ gặp lôi đình đả kích. Azat không cần thiết hốt hoảng, không cần thiết cùng đối phương khứ bính ai hơn thô giã, cũng không cần thiết bị đối phương mang động tiết tấu nhanh chóng đi tranh tài, nếu là dùng trí. Đương nhiên là chiến lược thượng áp chế đối thủ. Bằng vào đoàn đội tài hoa, Azat có thể để cho ra tranh tài quyền chủ động, nhưng là, ạ mạ dám lại tiếp tục vọt mạnh manh đánh sao. Cổ hệ ản tại chỗ bên rốt cuộc khôi phục khí định thần nhàn trạng thái. Tân Hùng tiến cảnh như bay, ở dung nhập vào Azat cái đoàn này đội đồng thời, cũng ở đây trung tràng nhạc trưởng nhân vật thượng đứng vững vàng góp chân, hắn có thể tỉnh táo phân tích tràng thượng tình thế, cũng mang động đoàn đội lấy chính xác hợp lý phương thức đi ứng đối tranh tài. Hơn nữa xuất sắc địa hoàn thành huấn luyện viên trưởng tranh tài yêu cầu. Trang này tranh tài, Azat không thể quá độ tiêu hao, thậm chí cái này mục tiêu là áp đảo tái quả trên. Ở nơi này chàng tranh tài đánh cuộc chung, thấy chiêu hủy đi chiêu, Azat đã không e ngại A Mạ, trừ phi bọn họ còn có hậu thủ, đòn sát thủ. Azat gì ẩn cắn răng nghiến lợi, tình cảnh bây giờ, cùng hắn năm đó chấp giáo Azat tình hình hà kỳ tương tự. Rõ ràng có hùng tâm trang trí, rõ ràng hết thể nhìn như đều ở nắm giữ, nhưng đột nhiên, chuyển tiếp đột ngột tan ra kịch tình liền bắt đầu diễn ra. Làm người ta ứng phó không kịp lại chỉ có thể bản thân đi nếm đủ thống khổ. Chương 93, không có thời gian hưởng thụ thắng lợi. Ad Dì Ân làm huấn luyện viên trưởng, tại chỗ bên thẩm thì độ thế, đã đại khái nhìn thấu tái tràng thượng tình thế huyền cơ, nhưng là người trong cuộc gạ mạ cầu thủ chưa chắc thấy rõ. Bọn họ một như thường lệ địa phải dùng vọt mạnh manh đánh, một khang nhiệt huyết tới vén gỡ vốn đất cự vô phách giá rát. Có lẽ bọn họ ngây thơ địa cho là có thể ban bình tỷ số một lần. Là có thể có lần thứ hai. Nhưng là Azat từ tài hoa cùng tâm tính thượng, nên so với bọn hắn xuất sắc hơn. Hơn nửa hiệp bị đánh trở tay không kịp, trung tràng nghỉ ngơi chậm tới, nửa hiệp sau, ạ mà nếu như trọng thi cố kỹ, Azat nếu là sẽ còn kinh hoàng thất thố. Như vậy, chi này đội bóng cũng sẽ không ở thượng mùa bóng có thể đem AC Milan đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn họ vẫn khí thế mãnh liệt địa cường thế áp hơn phân nửa tràng, mong muốn đối Azat tiến hành cuồng oanh làm nổ, nhưng Azat đã có chuẩn bị tâm tư. Cộng thêm sờ nịch đỡ cùng Van der và Ad lui về, cũng không có cấp đối thủ tái sáng tạo ra hảo suất gôn cơ hội. Ngược lại thì ở thứ 57 phút, Azat 1-3 phản kích đánh ra chí mạng uy hiếp. Edku ở cấm khu bên trong trận banh sau trực chuyển phía trước, sờ nịch đỡ ở đối phương tiếp thân tranh chấp hạ trực tiếp tương cầu hành chuyển, Van der và Ad cũng lâm vào dày đặc túi gấp vòng, không dám khống chế bóng, giống vậy một cước ra cầu. Nhưng chờ Van der và Ad ra cầu sau, trước mặt không gian, nhất mã bình xuyên. Van der và Ad chuyền bóng đối tượng chính là về phía trước chạy chỗ Tần Hùng. Lướt qua nửa trận Tần Hùng, đã đem ạ mạ trọng điểm phản cướp chặn lại vòng bỏ rơi ở sau lưng, trước mặt hắn thì ạ mạ chi cách phá toái phòng tuyến. Lần này, hắn xài bước sao rơi chuyến cầu về phía trước. Ạ mạ chỉ còn giữ lại một tên tiền vệ trụ cùng hai tên trung hậu vệ. Ít ra có thể đã chuẩn bị sẵn sàng đi đánh rớt xuống một trận cùng AC Milan tranh tài, nửa hiệp sau tích cực tính rõ ràng rớt xuống. Giờ khắc này, Tần Hùng chuyến cầu ra tốc độ. Ngược lại để cho ít ra cùng Tần Hùng không ở một cá tiết tấu thượng. Tần Hùng không thấy ít ra có thể chạy ra hảo chỗ trống, liền lựa chọn bản thân tới. Từng bước lui về phía sau ạ mạ phòng tuyến, rốt cuộc ở cấm khu trước nhất định phải đối Tần Hùng sinh ra đánh lén, tiền vệ trụ hoãn tờ ngay mặt phòng thủ Tần Hùng. Tần Hùng chậm lại dẫn bóng tốc độ, ở hoãn tờ trước mặt linh hoạt liền quán địa làm ra đạp đan xe một lần sau hướng bên phải phía trước kéo cầu đột phá động tác, hoãn tờ thất rơi trọng tâm, bị Tần Hùng ngay mặt đột phá. Đột phá thành công sau, Tần Hùng đã có sút gôn góc độ, hắn không có rông dài, càng không có tiến vào cấm khu, trực tiếp ở cấm khu ngoại thiên phía bên phải địa phương khởi chân, bắn xa. Trận banh này, hắn bắn vô cùng tự tin, so với dĩ vãng bắn xa hoặc là nửa cao cầu, hoặc là cao cầu đánh banh trên cửa rác, lần này, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn thấp bắn, bóng đá cách mặt đất không tới nửa thước độ cao bay về phía khung thành, cũng ở tiểu cấm khu bên trong đạn địa, ở đạn địa sau, bóng đá đột nhiên ra tốc, trực vọt khung thành dưới góc phải. Bắn ngược cầu bản thân đối với thủ môn phát cứu dự phán thị ca cực lớn khiêu chiến, cộng thêm trời mưa nơi trốn chân trận, bóng đá đạn địa ra tốc, vậy đơn giản thị thủ môn ác ngộng. Ở Hà Lan quốc gia đội cấp Van der Sar đánh dự bị tìm mở phát thị phát đi ra ngoài, nhưng rõ ràng, người khác còn chưa tới, cầu, đã chui vào đáy lưới. 3-1, Tần Hùng diễn ra đặc sắc bắn xa phá cửa. Hắn đánh tan ạ mạ hy vọng, cũng tương chung kết ạ mạ hơn một tháng tới nay bất bại chiến tích. A dắt ở sân khách 3-1 dẫn trước ạ mạ. Tần Hùng ghi bàn sau cố ý chạy đi khách đội người hâm mộ khán đài, Phật Đi liền đứng ở hàng thứ nhất vị trí, hắn cùng với Phật Đi tiến hành ôm, ZR tắc đem hắn kéo qua tới, ở hắn trên nót hôn một cái, cười lớn khen ngợi biểu hiện của hắn. Lần trước ghi bàn, cũng là ở sân khách, nhưng là, khi đó A Zắc không có dẫn trước tỷ số, hôm nay bất đồng, Tần Hùng có ăn mừng tâm tình, mà hắn thứ nhất nghĩ tới, liền phải đi ôm Phật Đi. À mà người hâm mộ cùng cầu thủ, tựa hồ hoàn toàn nhận rõ thực tế. A Zắc sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không bị chiêu số giống vậy cấp năn ở. Mà Azad, cuối cùng là thiên tài tụ tập tài hoa hơn người Azad, bọn họ tìm được khắc chế đối thủ biện pháp, chúa tể tranh tài. Adrian nhận thua. Tình huống như vậy, hắn không thể không nhận thua. Sân đá banh thượng, có lúc, nhiệt huyết cuối cùng đánh không lại tài hoa. Nếu không, bóng đá thế giới, tương sẽ không có tuyệt đối cự tinh tồn tại, giống như người ngoài hành tinh Ronaldo, giống như nghệ thuật gia Zidane, giống như quỷ tài gì vạn đồ. Đừng xem hai đội tích phân trên bảng hạng một là đầu lĩnh, một cái khác đứng hàng thứ tịch, tích phân cũng chỉ kém 2 phân, nhưng chàng này đứng đầu bảng đại chiến thực lực sai biệt, tuyệt đối nếu so với thượng một vòng Hà Lan quốc gia Derby muốn lớn hơn nhiều lắm. Lớn như chỉ cần Azak không liên tục phạm sai lầm, cho dù A Mạ ôm đá ngọc cùng tan tâm tính tác chiến, cũng hay là vô lực lật người. Cổ hệ ản tại chỗ bên vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay, sau đó bắt đầu điều binh khiển tướng. Tranh tài còn có nửa canh giờ, nhưng cổ hệ ản cho là tình thế đã hoàn toàn bị Azad chúa tể. Bây giờ bắt đầu, có thể vì 4 ngày sau cùng AC Milan cuộc chiến sinh tử làm chuẩn bị. Hắn dùng hết 2 cái thay đổi người hạng. Sì cô dạ cùng ít ra bị thay cho chàng. Thay chàng thị sân cùng Aubameyang. Aubameyang cùng De Jong đánh xong tiền vệ trụ, sân đối vị thay cho ít ra. Aubameyang mang theo huấn luyện viên trưởng chiến thuật chỉ thị ra sân, nói cho Tần Hùng, khống chế chẳng diện, giảm bớt tiêu hao. Để cho Sneijder, Van der và Ad. Tần Hùng, 3 người hợp lực ổn định cục diện, sân tắc ở phía trước đè ép hậu vệ tuyến, làm đối phương không dám cổ động áp lên, chiến thuật thượng, có thể nói cầm bóp đối thủ vừa đến chỗ tốt. Loại này khống chế cục diện hoặc nhi, Tần Hùng thị bắt vào tay. Ngược lại không phải là thời gian dài khống chế bóng không xuất gôn, mà là tạo nên tranh tài tình thế. Quan sát trọng tâm đặt ở đối thủ trận hình phân bố phía trên. À mà song tiên phong, song tiền vệ biên, nếu không trở về phòng thoại, Tần Hùng nói dẫn trung tràng tuyến chậm rãi áp lên. Có thể quay tơ bóc kén địa đánh ra uy hiếp thế công. Cái này đương nhiên là ạ mạ kiên kỵ, cho nên, Tần Hùng phải bảo đảm mỗi một lần phát khởi uy hiếp tấn công lúc, ạ mạ trên căn bản sở hữu cầu thủ cũng rút lui trở về nửa trận. Dù là A dắt tấn công đánh không thành, không có vấn đề, ạ mạ sẽ không có rất tốt phản kích cơ hội, một phương diện A dắt phòng thủ thể hệ nghiêm mật, không có lỗ hổng, mặt khác ạ mạ muốn đánh phản kích, bọn họ cầu thủ lúc đầu vị trí đều ở đây sau nửa trận, công nhanh cũng tổ chức không đứng lên. Dưới tình huống như vậy, ạ mạ càng thêm khó chịu, ngược lại, bị Azad áp chế không dám núp đích. Sân ra sân sau lấy được Van der và ạt cùng sờ nịch đờ mỗi người một lần diệu chuyển. Đáng tiếc, có lẽ là trời mưa duyên cớ, sân suốt gôn đều có chút thất tiêu chuẩn, bất quá mục đích chiến thuật đặt tới, chấn nhiếp ạ mạ, làm bọn hắn không dám khinh cử vọng động. Ạ mạ biệt khuất ở sân nhà cho dù 1-3 lạc hậu, lại không cách nào không để ý hết thể hướng tuân ra đi. Cổ hệ ản tại chỗ bên nghiêm túc nhìn chăm chú chàng thượng tình thế. Đối Tần Hùng, đã có đại khái định vị, hắn hiện đang suy tư vấn đề là, tỷ hệ nạ ạ sắp về đội. Ở Tần Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ giữa, không tồn tại chật vật lựa chọn, hiển nhiên cổ hệ ản đã càng thêm tín nhiệm Tần Hùng. Nhưng là, hắn phải đem tỷ hệ nạ ạ cũng dung nhập vào cái đoàn này trong đội, như vậy, kỹ chiến thuật phương diện thay đổi nên từ đâu hạ thủ. Kèm theo trọng tài chính tiếu âm, ý dễ đi vị gì thứ 10 vòng thủ tràng tranh tài rơi xuống màn tre. A dắt sân khách 3-1 đánh bại Ama. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng cùng đội hưu rối rít vỗ tay chỉ ý, thực tế thượng tranh tài cuối cùng 20 phút, bọn họ tại chỗ thượng liền lấy một cá vững vàng tiết tấu đang hoạt động, căn bản không tính là tiêu hao. Ở trở về phòng thay đồ trên đường, Đi trước một bước đội trưởng Van der Vaart bị ký giả ngăn lại phỏng vấn, Hà Lan Kim đồng ý khí phong phát, đang bị ký giả hỏi bản chàng tranh tài Ajax thủ thắng mấu chốt lúc, Van der Vaart đầu tiên là khen ngợi toàn đội biểu hiện, sau đó thấy đi ngang qua Tần Hùng, đem kỳ kéo qua tới, cười nói, còn có hắn, hắn biểu hiện làm cho người khác kinh ngạc, Tần Hùng để cho chúng ta trở nên càng thêm hùng mạnh, năm nay chúng ta nhất định sẽ bắt được giải đấu vô địch. Tần Hùng không có thói quen đối mặt phỏng vấn, kia rất xa lạ, cũng không muốn ở phía trên này hao phí tinh lực, cười hất ra Van der Vaart tay liền bước nhanh rời đi. Cổ hệ ản ở tái sau cũng không có khen ngợi đội bóng, hắn đối truyền thông nói, cơ hồ cùng ở phòng thay đồ nói giống nhau như lúc. Ajax hiện ở không có thời gian hưởng thụ thắng lợi, cứ việc thắng lợi tư vị vô cùng tuyệt vời, nhưng là, đặt ở chúng ta càng nghiêm nghị khảo nghiệm đã lại tới, không ra ba thiên thời gian, Champions League vệ miện vô địch AC Milan gặp nhau đi tới Amsterdam, chúng ta ở Champions League tình cảnh vô cùng không ổn. Bây giờ, chúng ta muốn quên mất giải đấu, tương sở hữu chú ý lực đều đặt ở Champions League chung, kế tiếp Champions League tranh tài, không cho sơ thất. Chương 94, giá trị 200 vạn. Từ trở về Amsterdam trên đường đi các đồng đội trạng thái, Tần Hùng có thể phát hiện, mọi người đối với Champions League coi trọng. Đánh A Mạ Thị đứng đầu bảng đại chiến. Nhưng là thắng hạ chàng này tranh tài sau, toàn đội tựa hồ không có bao nhiêu hưng phấn, cái này cùng một tuần trước đánh hạ phì liệp đại sân bóng hưng phấn hoàn toàn bất đồng. Lạc xoa cực lớn. Tuyệt không phải là bởi vì thắng cầu chuyện đương nhiên, mọi người đều là người tuổi trẻ, nhân cơ hội này cao hứng một chút, làm chút hoạt động, thì rất bình thường, thậm chí là câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong lệ thường. Hiển nhiên là bởi vì mấy ngày sau AC Milan gặp nhau trên xuống Amsterdam, sẽ có một trận Champions League cuộc chiến sinh tử đến, lúc này mới để cho toàn đội không có thời gian buông lỏng, đúng như huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản nói như vậy. Có lẽ rất nhiều đội hưu cùng ít ra ý tưởng thị giống nhau. Chinh phục Hà Lan. Vậy sẽ không cấp bọn họ chuyên nghiệp đời sống vinh dự bộ thượng tăng sắc bao nhiêu. Ở bọn họ hiện ở nơi này trên võ đài, Champions League mới thật sự là nhất minh kinh nhân, một cầu thành danh đại chẳng diện. Bị thế giới chú ý. Có lẽ là phần này đại chiến sắp tới, lửa xém lông mày cảm giác cấp bách, khiến cho các đồng đội ngồi ở trên xe buýt, tán gẫu đôi câu liền mỗi người trầm mặc xuống, rồi rít dưỡng tinh xúc duệ. Tân Hùng vốn cũng tính toán tiểu thụy một trận. Khả huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản đi tới hắn chỗ ngồi cạnh, vô vô bờ vai của hắn, đợi hắn mở mắt ra sau, thấy Cổ Hệ Ản sắc mặt trịnh trọng chiều hắn ngoắc ngoắc tay. Tân Hùng đứng dậy, cùng Cổ Hệ Ản cùng nhau đi về phía hàng trước chỗ ngồi. Hai người ngồi ở buồng xe hàng trước bên tay trái vị trí, không có người tới quấy rầy. Cổ Hệ Ản lấy ra một cá chiến thuật vốn, phía trên đã vẽ xong chiến thuật trận hình. Hắn đối Tân Hùng trịnh trọng trầm giọng nói, "Tân Hùng, 4 ngày sau tranh tài, ta sẽ an bài ngươi đánh dự bị." Dự bị? Tần Hùng mặt lộ không hiểu, hắn cho là mình đã có tư cách trở thành mấu chốt trong chiến dịch thủ phát, hắn cũng phải có. Cổ Hệ Ản nói tiếp, không muốn cho là dự bị thị một cá vai trò thứ yếu, nghe rõ, AC Milan so với chúng ta hùng mạnh, về phần tại sao, không cần ta làm nhiều giải thích, bọn họ là Champions League vô địch, chỉ đơn giản như vậy, so với chúng ta hùng mạnh, cường đại đến nhiều. Đối mặt hùng mạnh đối thủ, chúng ta cần chế định một cá hoàn thiện sách lược tới đánh bại bọn họ. Ta cần ngươi phát huy ra so với bình thời càng gồm có uy hiếp tác dụng, cho nên, ngươi không thể thủ phát, không thể ngay từ đầu liền bị đối thủ sở cảnh giác, tránh phòng ở. Phía dưới, ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi đối với 4 ngày sau tranh tài chúng ta an bài chiến lược. Tần Hùng kiên nhẫn lại nghiêm túc lắng nghe Cổ Hệ Ản đối với đánh AC Milan thiết tưởng. Dự bị, đa số thời điểm là bị cho rằng là vai trò thứ yếu, cái này rất bình thường. Nhưng lần này, Tần Hùng hiểu. Cổ Hệ Ản thị ở tương tiền đặt cuộc đẻ ở bản thân trên người. Để cho mình dự bị đăng tràng, thị kế hoạch hảo. Lý do có 2 giờ. Thứ nhất, chiến thuật thượng xuất kỳ bất ý. Thứ hai, chiến lược thượng phóng đại Tần Hùng ưu thế. Đó chính là, để cho đội hưu đi trước tiêu hao AC Milan, thể năng dư thừa Tần Hùng tái đăng tràng sau. Hắn tốc độ ưu thế, có thể tiến một bước bị kích thích. Ajax cho dù tọa ủng lợi thế sân nhà, nhưng là đối mặt Champions League vệ miện vô địch AC Milan. Hay là một cá lấy yếu kháng mạnh cục diện. Lấy yếu đánh mạnh, Cổ Hệ Ản cũng không có thể ở kế hoạch trong trận đấu lấy 90 phút toàn bản phát lực tới tiến hành đánh cuộc, vậy cũng có thể đối toàn bộ cục diện sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, AC Milan chính là mạnh. Cho nên, Cổ Hệ Ản chỉ tính toán ở một cá thời gian đoạn bên trong để cho Ajax bùng nổ thế công, tranh thủ đánh AC Milan một trở tay không kịp. Tân Hùng nếu là kỳ binh, như vậy, sẽ phải đem kỳ binh uy lực phát huy đến lớn nhất. Bao gồm vì Tần Hùng tạo ra sân sau có lợi tình thế. Giống như ở Hà Lan quốc gia Derby, Tần Hùng nửa hiệp sau thể năng ưu thế phá lệ rõ ràng, vọt lên thế tới không thể đỡ. Bây giờ chúng ta cái tiểu tổ này tích phân bảng tình thế thị, xe ta 2 phân, chúng ta 3 phân, AC Milan 4 phân, bờ rủ gẹt 7 phân. AC Milan đi tới Amsterdam, ổn thỏa lý do, bọn họ có thể tiếp nhận 1 phân, bởi vì vòng thứ 5, thứ 6 vòng, bọn họ sẽ cùng bờ rủ gẹt cùng xe ta có giao thủ. Nói như vậy, bọn họ chỉ cần thắng hạ phía sau 2 chàng tranh tài, ít nhất sẽ có 10 phân, xuất tuyến không thành vấn đề. Chúng ta sẽ ở tranh tài sơ đoạn làm hết sức đi lợi dụng một điểm này, lấy ít nhất giá cao đi tiêu hao AC Milan toàn thân. Không sai, thì chúng ta biên phong sỉ cổ dạ, ta sẽ yêu cầu hắn không tiếc thể năng địa đi đánh vào đối thủ phòng tuyến. Ta sẽ cho ngươi ít nhất 45 phút thời gian, ở nơi này 45 phút bên trong, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, ngươi nhân vật sẽ thay đổi, ngươi tổ chức nhiệm vụ sẽ tháo xuống phần lớn giao cho gạ lạ xe, chúng ta đánh AC Milan, hay là cần xong tiền vệ trụ, mà ngươi sẽ phải phân diễn đánh út người nhân vật. Nếu Tần Hùng thị một cá không đủ nặng nhẹ thông thường dự bị nhân vật, cổ hệ ản sẽ không ở trên đường trở về cùng hắn trao đổi vượt qua một canh giờ. Huấn luyện viên trưởng đối với Trang Ti On League cuộc chiến sinh tử coi trọng, Tần Hùng có trực quan thể hội. Từ đại chiến lược tình thế, đến đối thủ quốc nội tái tràng trạng thái phân tích, rồi đến đối thủ kỹ chiến thuật lối đánh, cầu thủ đặc điểm, chuyện vô cự tế, toàn bộ cặn kẽ báo cho Tần Hùng, cố gắng để cho Tần Hùng làm xong vạn toàn chuẩn bị, lớn nhất hạn độ địa ở trong trận đấu phát huy tác dụng. Ở trở lại Amsterdam lúc, Tần Hùng xuống xe một mình trở về hoạt bèo phố. Hắn không có giải đấu thủ thắng, cá nhân ghi bàn lại trợ công vui sướng, ngược lại kìm lòng không đặng, trong lòng có chút khẩn trương, vậy đại khái là bị cổ hệ ản chỉnh trọng nghiêm túc trạng thái cấp lây bệnh. Amsterdam, vô hình trung, tràn ngập một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu khí tức. Ở trở lại hoạt bèo phố lúc, Sịp chủ động chạy ra khỏi quán ăn, đầy mặt ôn nhu tiểu ý địa chúc mừng Tần Hùng, điều này làm cho Tần Hùng tản đi khẩn trương trong lòng cảm, cùng nàng tán gẫu mấy câu. Nàng buổi chiều ở quán ăn nhìn tranh tài trực tiếp truyền, sau đó sẽ thấy Tần Hùng lúc, nàng cũng rất kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy truyền hình trong hình Tần Hùng, cùng trên thực tế mặt đối mặt Tần Hùng, không giống như là một người. Trong cuộc sống, Tần Hùng trạng thái hơi có chút cùng đời vô tranh, nhưng ở sân bóng thượng, hắn lúc mà tự do không câu chấp, lúc mà cuồng dã buôn phóng, lúc mà kiên nghị dũng mãnh. Ở quán ăn ăn bữa ăn tối lúc, rất nhiều người địa phương tới Tần Hùng nơi này đòi ký tên, còn có thích bóng đá du khách mời hắn cùng nhau chụp chung. Điều này làm cho Tần Hùng có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút không thích ứng. Hắn không hy vọng ở trong cuộc sống bị đặc thù đối đãi, giống như bên người đi qua một người đi đường, cũng sẽ dùng bất đồng nhãn quang đến xem hắn, nhưng là, không có biện pháp, đây chính là hắn phải đi đường, trở thành lục nhân chàng người thành công, một cách tự nhiên, sẽ trở thành vì ngôi sao bóng đá. Phật đi ở bữa ăn tối sau khi kết thúc cười ha hả địa đối Tần Hùng nói, ngươi đoán mới vừa rồi người nào gọi điện thoại cho ta. Tần Hùng thiêu thiêu mi, bất đắc dĩ nói, ta thế nào có thể biết đâu. Phật đi tuét miệng cười nói, có người xin ngươi phách quảng cáo, làm nhãn hiệu đại ngôn nhân. Haka. Tần Hùng sửng sốt một chút, cảm thấy không thể tin nổi. Nhanh như vậy sao? Hắn mới đến Amsterdam hơn 2 nguyệt. Phật đi tiêu ý rồi rào nói, đang ở Amsterdam, ngươi ở người Hoa người hâm mộ đoàn thể chung, đã là số 1 bị sùng bái ngôi sao bóng đá, đừng tưởng rằng cái này không thể nào, Hà Lan quốc gia derby, ý dễ đi vì gì đứng đầu bảng đại chiến, 7 ngày. Hai chàng mấu chốt tranh tài, ngươi đánh vào 2 cá cầu, trợ công 3 cá, ngươi danh tiếng đắp quá rất nhiều bổn thổ ngôi sao bóng đá, ngươi dĩ nhiên nổi danh. Tần Hùng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Cái gì phách quảng cáo? Đại sứ hình tượng cái gì? Hắn tò mò hỏi. Phật đi lúc chợt lại lắc đầu, nói, đều là người Hoa ở Hà Lan làm ăn, bán lẻ, cũng liền ở Hà Lan có chút ảnh hưởng lực, muốn cho ngươi tới đại sứ hình tượng, phách quảng cáo tuyên truyền thương phẩm, linh thực quảng cáo, ta đoán. Chẳng qua thị để cho ngươi ăn 2 cái bọn họ linh thực, sau đó khích lệ một cái các loại nội dung, bất quá, ta đã cự tuyệt, cảm thấy hội này ảnh hưởng ngươi bản chức công tác, nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ liên lạc lại đối phương cũng được. Tần Hùng lập tức nghiêm túc lắc đầu một cái. Hiện giai đoạn, hắn chỉ muốn một lòng một ý đá bóng. Phật đi nhún nhún vai, hắn cũng cho là Tần Hùng không muốn quá sớm địa đi tham dự buôn bán hoạt động đối với hắn trưởng thành càng cao. Cứ việc có xét thấy Tần Hùng bối cảnh. Đặc biệt là Trung Quốc cái này Tân Hưng thị trường bối cảnh, chỉ cần Tân Hùng trở thành ngôi sao bóng đá, hắn tất nhiên không thiếu được buôn bán hoạt động, nhưng, mới 18 tuổi hắn, hay là tận lực đem chú ý lực đều đặt ở bóng đá thượng tương đối khá. Tân Hùng cái này mấy ngày đã thành thói quen ăn cơm tối xong liền ngồi ở lộ thiên bàn ghế nơi này, lặng lặng thưởng thức xịp ra ra vào vào bận rộn bóng người, nếu là quán ăn đóng cửa sớm, hắn hoặc giả sẽ còn rút một tay. Ở xịp đi vào bên trong phòng sau, hắn đột nhiên tái nhìn về Phật đi, hỏi. Phách quảng cáo có thể kiếm bao nhiêu tiền? Phật đi nâng tay phải lên, 5 ngón tay đưa ra. Tần Hùng cau mày nói, mới 500 euro. Phật đi bật cười lắc đầu một cái. 5.000 euro. So với ta 2 tháng tiền lương cũng phải nhiều. A a, 5.000 euro. Ngươi cũng quá xem thường mình. 5.000 euro. Tần Hùng hít thở sâu một hơi, chợt cười nói, vậy ta bây giờ là không phải giá trị 5.000 euro cầu thủ. Phật Đỉ cao mày suy tư chốc lát, vẫn lắc đầu, nói, dựa theo ngươi gần đây ở sân bóng thượng biểu hiện, ta muốn, ngươi tối thiểu cũng phải có 200.000 euro giá trị. Tần Hùng dở khóc dở cười nói, ta và ngươi nói giá trị, giống như không giống nhau. Ta nói là ta có thể kiếm 5.000 euro, ngươi nói 200.000 euro, người nào sẽ cho ta đâu. Phật Đi yên lặng chốc lát, giống như Tần Hùng nói cũng có đạo lý. Giống như Di Đan thị thế giới giá trị cao nhất cầu thủ, nhưng là, chuyển nhượng phí thị nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là cấp Di Đan. Hắn khoát tay nói, vậy ngươi phải cố gắng đi, sớm muộn có thể kiếm 200.000 euro. Tần Hùng liếc một cái, cười tủm tỉm địa đưa lên đan vai túi trở về chỗ ở. Chương 95, thiết kế thành vô ích. Tỷ hệ nạ ạ trở lại rồi. Hắn phảng phất là lần đầu tiên tới Azad. Hắn cảm thấy sân huấn luyện bên trong cảnh tượng vô cùng treo quỷ. Bản thân nhân thương rời đi một đoạn thời gian, trở lại lúc, giống như trở nên không có mùa bóng sơ trọng yếu như vậy. Khi ngươi bị người cần, bị một cá tập thể cần lúc, ngươi sẽ có trọng yếu tồn tại cảm. Nhưng là, làm các đồng đội hời hợt, giống như là bằng hữu bình thường như vậy cùng hắn chào hỏi lúc, hắn có thể cảm giác được, bản thân trở về, không có được đặc biệt nhiệt liệt hưởng ứng. Cái này sau lưng, liền thị hắn bị cái này tập thể cần tích cực tính rất xuống. Tần Hùng đại gia danh tiếng, Tỷ Hệ Na A ở trên giường bệnh hiểu được. Chẳng qua là, hắn không ngờ rằng, Tần Hùng hoàn toàn sáp nhập vào cái đoàn này đội, Sonic Der cùng Tần Hùng sớm nhất trở thành bằng hữu. Bây giờ, đội trưởng Van Der và Ad, tự đại quân ít ra, ở trong khi huấn luyện cũng sẽ cùng Tần Hùng lúc nghỉ ngơi thản nhiên địa trò chuyện mấy câu, ký nhạc rung rung bộ dáng. Tần Hùng, điều thương hoán pháo vậy. Không có mặc nữa kia làm cho lòng người trùng khinh bị hàn toan đồ thể thao, cũng sẽ ở huấn luyện sau mặc vào hưu nhàn thời thượng đồ đi chơi, vốn là định ánh mặt trời đại Nam Hải, thông suốt gian, nhìn qua tuấn giật phi phạm. Tỷ hệ nạ ạ cảm thấy có chút thất lạc, số mạng cùng hắn khai cá đùa giỡn, ở hắn nên đi chủ động áp chế Tần Hùng thời điểm, hắn bị thương, sau đó, Tần Hùng từ cạnh tranh trung thoát dĩnh nhi xuất, hắn nhìn ra được, ngay cả huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản, ở trong khi huấn luyện cùng Tần Hùng trao đổi thời gian đều nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là coi trọng. Hắn cảm giác đội bóng không khí thay đổi, trở nên càng thêm tích cực, càng thêm gồm có lương tính không khí cạnh tranh. Bởi vì ở trong khi huấn luyện, Tần Hùng thái độ thị tất cả mọi người cũng công nhận, mà hắn siêu cường huấn luyện kỷ luật tính, vô hình chung cũng để cho đội trưởng Van Der và Ad, ít ra, Sonic Der, Zhe Rong chờ người không thể không âm thầm cùng Tần Hùng so tài. Cho tới, trở về đội bóng ngày thứ nhất huấn luyện, thì hệ nạ ạ không có có thể kiên trì hoàn buổi sáng huấn luyện, liền tại hạ ngọ đơn độc huấn luyện. Không cách nào chịu đựng các đồng đội huấn luyện cường độ tiết tấu. Điều này làm cho hắn không thể không âm thầm cũng cho mình cố gắng lên cổ kính, không muốn vì vậy chấp nhận, để cho Tần Hùng xoán vị thành công. Hắn nhất định phải tăng gấp bội bỏ ra. Cho nên, hắn ở sau khi kết thúc huấn luyện, còn ở lại sân huấn luyện, thêm luyện. Nhưng là, hắn lại mắt tròn váng. Van Der và Ad, ít ra, Sonic Der, Tần Hùng, bốn người không ngờ đều ở đây thêm luyện. Hắn cũng không biết, lần trước đá phạt đại chiến. Tần Hùng chiến thắng, điều này làm cho ba người khác vô cùng khâm phục. Bọn họ ước định hảo hôm nay huấn luyện kết thúc trở lại một trận, bất quá thị khoảng cách xa, không có bức tường người chỉ có thủ môn khiêu chiến. Tỷ hệ nạ ạ hiển nhiên hiểu lầm. Hắn hoặc giả cho là hắn không ở mỗi một ngày, đội bóng những thiên tài, mỗi ngày đều sẽ thêm luyện. Tần Hùng thấy tỷ hệ nạ ạ không có rời đi, liền mời tỷ hệ nạ ạ gia nhập, tỷ hệ nạ ạ vui vẻ tiếp nhận, vô luận như thế nào, hắn không muốn bị rơi xuống, bị gạt ra khỏi thiên tài vòng. Tỷ hệ nạ ạ cùng Tần Hùng không thù không đoán, hai người chỉ thuộc về đội bên trong bình thường cạnh tranh, quang minh chính đại, có cạnh tranh, không có nghĩa là không thể trở thành bằng hữu. Có tỷ hệ nạ ạ gia nhập, 5 người thay nhau chủ phạt khoảng cách xa đá phạt, sở kẻ tệ lờ bật thủ môn. Mặt trời chiều ngã về Tây, a dắt những thiên tài dùng phong cách vĩnh dị đá phạt kỹ thuật tồi tàn sở kẻ tệ lờ bật. Tần Hùng một lần nữa thắng. Sở kẻ tệ lờ bật hay là đối với thang máy cầu tay chân luôn cuống. Điều này làm cho còn lại đội hữu nhất trí cho là sở kẻ tệ lở bật ở cấp Tần Hùng nhường. Tiếu quá, nhau quá, đến nên trở về nhà lúc, một cá tuần lễ có thể kiếm hơn 2.000 euro đại khoản Van Der và Ad chủ động mời bọn họ ở trong thành cao cấp phòng ăn hưởng dụng bữa ăn tối. Ngày này, Tần Hùng quá tương đối vui thích, tựa hồ là các đồng đội ăn ý ở đại chiến trước giảm áp. Lại quá một ngày, gió thu xào sạc thời tiết. Được khen là đường kim thế giới mạnh nhất đội hình trang tí hon lít vệ miện vô địch AC Milan trên xuống Amsterdam. Bọn họ đến đưa tới truyền thông truy phủng, trang tí hon lít tái trước buổi họp báo tin tức cũng trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Ajax chủ soái Cổ Hệ Ản áp lực nặng nề, AC Milan chủ soái Ancelotti tắc lộ ra du nhận có thừa, rất có một bộ qua hết chìm nổi sau đạm bạc siêu nhiên. Ajax đội bên trong không khí ở đại chiến trước 24 giờ, hoàn toàn thay đổi. Cười vui thành xa xỉ phẩm. Không có người sẽ chủ động cười nói, phảng phất sắp đến, thì một trận sinh tử du quan chiến tranh. 11 nguyệt năm ngày, gần tới trạng vạng tối lúc, AC Milan xe buýt lái vào Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng. Lúc này, sân bóng trong ngoài đã nước chảy không lọt. Đối với Amsterdam tòa thành thị này mà nói, hôm nay tràng này Champions League tranh tài, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. So với năm ngoái AC Milan ở đấu loại trực tiếp làm khách nơi này lúc không khí còn phải bạ bằng. Ajax người hâm mộ tâm tình thị nặng nề, khẩn trương, cũng ôm bất khuất mong đợi, kiên định tín nhiệm, tin cậy bọn họ chung ái đội bóng có thể dựng nên kỳ tích. Chiến thắng AC Milan, lần nữa nắm giữ xuất tuyến quyền chủ động. Mà đi theo đỏ đen quân đoàn đi tới Hà Lan AC Milan người hâm mộ thời là tự tin, lạc quan, bọn họ không có đạo lý đi lo âu, bọn họ đội bóng chạm ở thế giới tuột cùng, trông coi chúng sinh. Làm Tân Hùng ở cầu thủ lối đi một lần nữa mắt thấy AC Milan siêu hào hoa đội hình lúc, hắn thấy được Mã Đi Nỉ trung lưu chỉ trụ lãnh tụ khí chất, thấy được tơ lô ý khí phong phát, thấy được sập chèn cổ trầm ổn chắc tuyệt khí chàng, thấy được đứng ở tột cùng trên chi kia đội bóng ứng hữu tư thế. Có vinh vinh vào váo, có khiêm tốn xa hoa, có khí phách bắn ra bốn phía, có đắc không thể nói, có quá nhiều sáng lạng nhiều màu làm người ta rung động cùng với hâm mộ tư thế. Cái này hoặc giả, mới là ít ra trong miệng cái gọi là càng cao theo đuổi chân chính hàng nghĩa. Tột cùng, mới là chúng ta mục tiêu. Chúng ta cũng muốn đứng ở cái vị trí kia, đi trông coi chúng sinh, hưởng thụ thế nhân quỷ lạy. Mong muốn tương tên của mình viết vào bóng đá lịch sử chung, danh thủy thiên cổ. Trở thành truyền kỳ, trở thành vĩnh hằng. Ngược lại, làm AC Milan cầu thủ chẳng qua là tùy ý xem ngươi một cái, không mang theo bất kỳ sắc thái cùng tình cảm ba động, thu hồi ánh mắt, như vậy bị đối thủ ánh mắt đảo qua một cái loại đó không tính là bất kính, lại rõ ràng cho thấy sao lãng cùng không có không coi vào đâu cảm giác, thì tuyệt đối để cho bọn họ những thứ này ở tranh sắc đại địa thượng bị chú ý những thiên tài không cách nào khoan dung. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên chuyển, Ajax báo ứng, tựa hồ tới vô cùng nhanh. 4 ngày trước, bọn họ ở Ama, chính là dùng bây giờ AC Milan sở triển lộ ra tư thế mà đối đại Ama, không nghĩ tới, chỉ 4 thiên thời gian, liên 100 canh giờ cũng không có quá khứ, Ajax, lấy được cùng Ama giống nhau đãi ngộ, bọn họ, biến thành người yếu, biến thành có thể bị đối thủ tùy ý không nhìn tồn tại. Đây chính là bóng đá thế giới luật sắt, người mạnh là vua. Cương giả, sẽ cướp đoạt đi vinh diệu cùng chú ý, bất mãn. Vậy thì đi cướp. Trận này Champions League tiểu tổ tái. Đối với Ajax mà nói, không khí có cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng khẩn trương, Tần Hùng cảm thụ được, thậm chí từ trên khán đài, người hâm mộ đoàn thể mang đến trợ uy hô hào, cũng là không giống tầm thường, tản ra khí tức, cũng sẽ ảnh hưởng đến sân bóng bên trong. Hắn ngồi ở dự bị chỗ ngồi, ánh mắt lãnh đạm đưa mắt nhìn sân bóng. Cổ Hệ Ản từ trước khi bắt đầu tranh tài cũng có chút đứng ngồi không yên. AC Milan thủ phát đội hình so với lần trước giao thủ, có hai cái địa phương biến hóa. Ajax thủ phát 4231. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gờ Dì Gệ Dạ, Hơi Ín Gà, Ất Củ, Mà Ủy Trèo. Trung tràng, Sì Cô Dạ, Van Đơ Và Ác, Dè Giòng, Gạ Lạ Xe, Sơn Đờ. Thiên Phong, Ít Gia. AC Milan thủ phát 4312. Thủ môn, Đị Đạ. Hậu vệ, Cà Phật, Nè Sà, Mà Đi Nì, Cạ Lạ Tờ. Trung tràng, Tơ Lô, Gạt Tù Sô, Sì Đo, Cà Cà. Thiên Phong, Sâm Trèn Cô. Thomasson. AC Milan biến hóa ở phía sau vệ tuyến cùng phong tuyến. Ín dạ phi nhân thương thiếu trận, Thomasson thay thế. Thượng một trận cổ tạ cụ tạ thủ phát trung hậu vệ, trận này dự bị, Madini đánh trung hậu vệ, cả lạt tờ xuất nhậm hậu vệ biên. Ancelotti lộ ra tương đối bưng lỏng, nhai kẹo cao su đứng ở bên sân xem tranh tài. Cổ Hệ Ản tắc lộ ra tâm thần không yên. Giống như AC Milan loại này tay cầm mạnh nhất đội hình hơn nữa tài nguyên phong phú đội bóng. Dù là chỉ là một vị trí nhân viên biến hóa, mang tới chiến thuật hiệu quả có thể cũng cùng theo dự đoán một trời một vực. Hảo so với tổ mạ sần thay thế In Dạ Phi, đại gia có thể cho là tổ mạ sần không bằng In Dạ Phi, nhưng thượng mùa bóng, chính là tổ mạ sần tuyệt sát, tương AC Milan đưa vào tứ cường, lệnh Ajax dừng bước tứ kết, ít nhất Ajax người hâm mộ đối tổ mạ sần hận ý muốn tuyệt đối vượt qua In Dạ Phi, đặc biệt là tổ mạ sần còn hiệu lực quá phè hệ nụt. Tân Hùng từ tranh tài thứ 1 phút bắt đầu liền nghiêm túc quan sát tranh tài. Thông qua bản thân thị giác tới phân tích tranh tài, nhưng là, hắn rất nhanh liền nhíu mày, hơn nữa càng chíu càng sâu. Tranh tài, hoàn toàn không ở cổ hệ ản thiết tưởng trên quỹ đạo phát triển. Chương 96, lịch sử tính một khắc. Một chi đội bóng bỏ ra quản lý kinh doanh tân diện, ở thực chiến cạnh kỹ lĩnh vực bên trong, trọng yếu nhất tạo thành bộ phận thị hai cái, kỳ một thị huấn luyện viên tổ, thứ hai là cầu thủ. Có đôi lời nói thật hay, xa không đầu không được, binh vô chủ tự loạn. Bất kỳ đội bóng lấy được huy hoàng thành tựu, nhất định không thể rời bỏ huấn luyện viên trưởng cống hiến, dù là huấn luyện viên trưởng chú ý độ không bằng ngôi sao bóng đá, nói cách khác, nếu như huấn luyện viên trưởng có cũng được không có cũng được, như vậy, tại sao nghề nghiệp này nhân vật, hội trưởng lâu điệu tồn tại ở bóng đá? Tồn tại, nhất định là hợp lý. Ở một trận tranh tài cạnh kỹ giao phong chung, đại thể cũng là hai bộ phận. Huấn luyện viên trưởng giữa đấu pháp, cầu thủ ở sân bóng thượng đa số cũng là chấp hành huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật, thực hiện huấn luyện viên trưởng đối với tranh tài mục tiêu thực hiện thủ đoạn. Trang này trang Champions League tranh tài, cổ hệ ản đối thủ là Ancelotti. Trang thượng 22 tên cầu thủ nào đó ý nghĩa thượng, đều là huấn luyện viên trưởng trong tay con cờ. Ở kỹ chiến thuật giao phong toàn cục độ cao chung, phát hiệu lệnh, quyết định như thế nào đánh cuộc, chính là hai vị giáo đầu. Cổ hệ ản đối với bản tràng tranh tài thiết tưởng thị mở màn giai đoạn tị kỳ phong mang, để cho sỉ cổ dạ bên phải đường đem hết toàn lực đi quấy rối, tiêu hao AC Milan. Chiến lược thượng thị tiêu hao, chiến thuật thượng cũng là một loại dương đông kích tây cửa hàng, chờ Tần Hùng ra sân sau, để cho Tần Hùng tái điều độ tấn công đánh trở về trung lộ, khi đó, liền không tồn tại thử dò xét cùng quấy rầy, sẽ là ngươi chết ta mất mạng quyết chiến. Nhưng là, A dắt từ mở màn sau, liền không có thể thực hiện cổ hệ ản đối với tranh tài chiến lược ý tưởng. Bởi vì, AC Milan trước ra chiêu, thậm chí để cho Tần Hùng ở trước mắt thấy tranh tài phát triển lúc, hoài nghi AC Milan có phải hay không ở A dắt phòng thay đồ nằm vùng gian tế. AC Milan phát lực điểm, chính là thượng một trận không có xuất chiến cả lạc tờ. Hắn vừa đúng cùng xỉ cổ dạ thị đối vị. Xỉ cổ dạ bên phải phòng, cả lạc tờ bên trái hậu vệ. Không đợi xỉ cổ dạ đi đánh vào cả lạc tờ. Cả lạt tờ đầu tiên tại AC Milan hùng mạnh trung tràng lực không chế chống đỡ hạ, phản phục ở bên trái trên đường hạ xuyên qua. Cổ hệ án mong muốn lợi dụng sỉ cổ giả nguyên nhân rất đơn giản, ở thượng một trận trong trận đấu, Mạ Đi Nì ở cánh cũng không có đối tấn công làm ra quá nhiều công hiến, đó là bởi vì Mạ Đi Nì đánh hậu vệ biên đã rất khó hoàn thành trên dưới xuyên qua nhiệm vụ, có xét thấy thử, mới có sỉ cổ giả bản chàng tranh tài gánh vác tiêu hao nhiệm vụ. Nhưng là, làm cả lạt tờ đánh hậu vệ biên vọt tới trước kích lúc. A dắt phòng thủ thể hệ liền rõ ràng hoảng loạn. Đan tiền vệ trụ, có thể không phòng được cái đó tuấn lãng bờ ra dịu người, cả cả. Cho nên A dắt muốn đánh xong tiền vệ trụ, dù vậy, cả cả sau lưng, tơ lô, xí đòn, đây đều là tùy thời có thể vọt tới cấm khu trước uy hiếp bạo biểu nhân vật. Dê rong cùng gã là sẽ không dám dễ dàng đi tiếp việc cánh, nếu không, trung lộ sẽ bị đánh xuyên. Mà gờ gì gệ ra một người muốn ngay mặt phòng thủ cả lạc tờ, có thể phòng ở sao? Có lẽ đi. Nhưng tuyệt đối không phải 100% có thể thành công. Sì cổ ra nhất định phải trở về thủ. Hắn chủ động tính đều đặt ở trở về thủ thượng, còn như thế nào đi tiêu hao AC Milan. Cổ hệ ản không có nghĩ đến, ở San Siro bãi làm ra một bộ bất ôn bất hỏa tư thái AC Milan, không ngờ đi tới Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, mở màn, lập tức đánh ra đổi khách làm chủ ra thế. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng thực tế chính là tàn khốc như vậy. Chỉ bằng mở màn sau tái tràng tình thế, hắn dỗ nản cô hệ ản, bại bởi, cắt lô Ancelotti. Cho nên, Ancelotti thị trang đi onlit vô địch giáo đầu, mà hắn, kỳ thực còn cái gì đều không phải là. Tân Hùng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thượng một trận AC Milan hậu vệ tuyến vô cùng vững vàng, mà đi nì dạy dỗ xỉ cô dạ, để cho hắn không có chút nào làm, nhìn giống như cá mở mịt lại hủy khuất đứa trẻ. Đã là như vậy, cô hệ ản chiến lược ý tưởng thành lập ở Mã Đi Nỉ xuất nhậm hậu vệ biên sẽ không gánh nhiều hơn tấn công nhiệm vụ cơ sở thượng. Hết lần này tới lần khác, AC Milan ở một cá không có bất cứ vấn đề gì cùng thai họa ngầm vị trí, tiến hành chủ động thay đổi. Đây có lẽ là cái đó nhìn qua giống như cá lão người tốt Ancelotti, dụng binh trí tuệ chỗ. Mà hắn ngón này bài đánh ra, A dắt đối với chàng này tranh tài đại chiến lược thiết tưởng, đã có thể tuyên cáo hoàn toàn sụp đổ, sở hữu kế hoạch, đều có thể ném tiến thùng rác. Sì cô giả thị mang theo nhiệm vụ đi tranh tài, nhưng là bị động chỉ có thể đuổi theo cả lạt tờ chạy, đi tham dự phòng thủ, điều này làm cho hắn từ mở màn liền lâm vào bị lạc trạng thái, hơn nữa, chính hắn cũng lòng như lửa đốt. Hắn tác dụng không phát huy ra được, A dắt liền nhất định phải thay đổi. Hiếm thấy, ở tranh tài chỉ tiến hành 10 phút, cổ hệ ản gọi Tần Hùng đi nóng người. Tần Hùng không nói hai lời, mặc bộ trang đi onlit tranh tài chuyên dụng huấn luyện Sam tại chỗ vừa bắt đầu nóng người. Tái bên trong sân, AC Milan lợi dụng cả lạt tờ ở bên trái đường tiến hành đột phá chiến thuật phát huy tác dụng, cũng rơi vào giai cảnh. Ở Tân Hùng nóng người 5 phút bên trong, AC Milan đánh ra 2 lần có uy hiếp sút gôn, đến từ Tô Mạ Sân cùng Kaka. Toàn bộ là từ cả lạt tở cái này một bên sáng tạo. Cái này khiến cho Ajax tương phòng thủ trọng tâm hướng cánh phải nghiêng về. Tân Hùng nóng người xong, trở lại huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản bên người, lắng nghe Cổ Hệ Ản an bài chiến thuật. Một bước lỗi, từng bước lỗi. Tân Hùng vốn là phải làm kỳ binh, bây giờ, Cổ Hệ Ản lại an bài cấp hắn nhiệm vụ thị đi lên cứu hỏa. Đem Ajax ổn định lại. Van der và Ad phòng thủ tích cực tính cùng Tần Hùng thị một trời một vực, mà Van der và Ad đánh tiền vệ công, hắn nếu như không cách nào đối tơ lô hoặc sĩ độc sau chen vào tạo thành quấy nhiêu cùng ngăn chặn, cũng liền không cách nào giải phóng xong tiền vệ trụ gạ là xẹt cùng Re Jong đi hiệp phòng cánh, đây là một hoàn hoàn tương khấu phản ứng dây chuyền. Sĩ cô giả nếu như tại chỗ thượng không cách nào phát huy ra ứng hưu chiến thuật tác dụng, như vậy, hắn cũng không cần phải ở lại tràng thượng. Làm một bên phải phòng, hắn chủ yếu nhiệm vụ, khẳng định không phải đi điền vào phòng thủ. Tân Hùng đầu não vận chuyển địa rất nhanh, hắn có thể trong nháy mắt lĩnh hội Cổ Hệ Ản chiến thuật thay đổi ý đồ chỗ. Hắn đi lên, thay thế Van der và Ad vị trí, tăng cường trung lộ phòng thủ, giải phóng xong tiền vệ trụ, tối thiểu Re Jong hoặc gạ lạ sẽ có thể đi hiệp phòng cánh. Sau đó, Van der và Ad đi đánh bên phải phòng hoặc là bên trái phòng, Sonic đơ đổi quá khứ. Như vậy, Ajax tài năng lần nữa ổn định công phòng thể hệ. Đang ở Tân Hùng tại chỗ bên gật đầu lĩnh mệnh lúc, chàng thượng, kinh biến sổ khởi. Cả lạt tờ một lần nữa hướng giết thượng tiền tuyến, nhưng là lần này, hắn không có hạ để đột phá, không có nội thiết, không có cánh tác động, mà là đang cấm khu trước, trực tiếp tương cầu trở về chuyển đảo tam giác vị trí. Xì đọc ở nơi nào tiếp ứng, tái một cước tinh chuẩn địa tà hướng địa cút cầu chuyển đi bên phải nửa trận. Tơ lô trước gáp cấm khu trước, dừng cầu sau linh hoạt một cước chọc khe đưa ra. Bóng đá từ gã là xẹt bên người cút quá, xuyên thấu hắn phòng khu, hơn nữa, lại dán SQ bên người cút vào cấm khu. Sậm chèn, cổ cắt vào cấm khu, không ngừng cầu, trực tiếp tà đối khung thành đẩy bắn khung thành gần rác. Lọ bòn mặc dù đã hết cố gắng lớn nhất đi phong tỏa khung thành gần rác, nhưng là, hắn hay là chậm, bóng đá dán khung thành lập trụ nội chắc cút vào khung thành bên trong. Cổ Hệ Ản nhìn trận mắt hốt mồm. Vốn nên thì Ajax đi đánh dương đông kích tây chiến thuật, ngược lại bị AC Milan dẫn đầu đánh ra hiệu quả. Cả lạc tờ, mở màn sau đánh vào, cũng chỉ là giả vờ công mà thôi. Chân chính sát chiêu, hay là đang đột nhiên rời đi. Đi đến một bên kia nửa trận, từ tơ lô cuối cùng một truyền uy hiếp thế công. Sập chèn cô anh từ bột phát địa ở sân bóng bên trong ăn mừng, Ancelotti lộ ra nghiêng về hiền hòa tiêu ý, tựa hồ từ tới chỗ này thứ một phút khởi, liền không có có khẩn trương chút nào cùng lo âu. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng một mảnh tĩnh mịch, A dắt người hâm mộ bàng hoàng, không rút, tuyệt vọng. Ít nhất A dắt từ mở màn sau biểu hiện, liền không có cấp người hâm mộ quá bất kỳ lòng tin. Tỷ số, rơi ở phía sau. Lúc này. Cổ Hệ Ản kiên trì thay đổi người, mặc dù Tần Hùng cho là Cổ Hệ Ản đã đủ quả đoạn, nhưng thời cơ thượng, tựa hồ hay là kém như vậy một phút hoặc hai phút. Phải biết, ở bóng đá trong trận đấu, cầu thủ nếu không phải nhân thương lui tràng, ở hơn nửa hiệp cơ hồ là không thể nào bị thay cho. Nhưng là Cổ Hệ Ản để cho Tần Hùng đi nóng người, đại biểu nhất định sẽ ở hơn nửa hiệp làm ra thay đổi người điều chỉnh, điều này cần dũng khí cùng quả quyết. Bây giờ, tranh tài mới đánh 20 phút, hắn liền làm ra thay đổi người điều chỉnh. Đối xỉ cổ dạ lòng tin đả kích sẽ là giường nào nặng nề. Cổ Hệ Ản đã không lo được nhiều như vậy, chàng này tranh tài nếu như thua hết, Ajax cơ hồ có thể tuyên cáo Champions League bị đào thải. Coi như còn có hy vọng, số mạng cũng tương không hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Ở Ajax người lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, Tần Hùng đứng ở bên sân, xỉ cổ dạ cúi đầu, vóc người gầy yếu hắn, nhìn qua giờ khắc này có chút ủy khuất. Hắn có lẽ cũng không có làm gì lỗi, nhưng là... Lại nếu bị sỉ nhục tính địa ở mở màn 20 phút liền bị thay cho chàng. Tần Hùng không cách nào cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể dùng cánh tay mạnh mà có lực địa ôm hắn một lần, sau đó, ánh mắt kiên nghị địa chạy vào bên trong sân. Có lẽ Tần Hùng bản thân cũng không có ý thức được, ở hắn bước vào sân bóng một khắc kia, ở đông phương xa xôi, hoa hạ trên đất, có vô số Trung Quốc người hâm mộ cho hắn hoan hô, hãnh diện vì hắn, cho hắn, máu tươi sôi trào. Lịch sử tính một khắc. Champions League trong lịch sử. Thủ vị Trung Quốc cầu thủ leo lên cái này võ đài. Hơn nữa lần đầu tiên đăng tràng, liền thị cùng đương thời mạnh nhất đội bóng giao phong. Chương 97, mỗi người phong lưu, khiêu chiến tuột cùng. Hiếm thấy, Ajax ở ném cầu sau lập tức thay đổi người, tranh tài mới tiến hành 20 phút. Cổ Hệ Ản cái này thay đổi người hiển nhiên là đang đánh mình bạc hai. Nếu như hắn không tín nhiệm sĩ cổ dạ, tại sao muốn phái hắn thủ phát? Tần Hùng nên được đến thủ phát tư cách, từ hắn ở quá khứ nửa tháng trong trận đấu biểu hiện. Hắn thì Ajax trong trận phát huy xuất sắc nhất cầu thủ, không có một trong, hắn liền nên thủ phát, nhưng có lẽ là kinh nghiệm vấn đề, Cổ Hệ Ản ở như vậy mấu chốt trong trận đấu, hay là cẩn thận chút, để cho Tần Hùng đảm đương dự bị, ở tình thế bất lợi thời điểm, một lần nữa, đem tiền đặt cuộc đặt ở Tần Hùng trên người. Sướng ngôn viên ở đánh giá Cổ Hệ Ản lần này thay đổi người lúc, nửa đối nửa lỗi. Đối với sử dụng Tần Hùng, khẳng định không phải lấy cẩn thận vì điểm xuất phát. Nhưng Cổ Hệ Ản 20 phút liền thay đổi người, nhìn qua thị lãng phí một cá thay đổi người hạng, cái này đích xác có chút mang lên đá đập chân của mình, chỉ có thể nói, Cổ Hệ Ản đang cùng Ancelotti đấu pháp chung, hắn thua, nếu như hắn có thể chiến thắng Ancelotti, sỉ cổ dạ phát huy ra tác dụng ứng hữu, Tần Hùng ở trong kế hoạch đang chẳng lúc, chỉ là Tần Hùng cái điểm này uy hiếp, gặp nhau chưa từng có cực lớn. Chạy vào bên trong sân Tần Hùng ngón tay Van der Vaart, ở Van der Vaart trông lại lúc, hắn vừa chỉ bên phải phong vị trí, Van der Vaart thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Tần Hùng ra sân sau lần đầu tiên xúc cầu thị ở trung tràng mở dãy, sau lưng có trở về thủ tổ mạ sần thiếp thân tranh chấp, đây chẳng qua là tượng trưng tính, Tần Hùng linh xảo hành hương kéo cầu tránh né khai. Bờ ra dư thiên tài cả ra hiện ở trước mặt hắn, Tần Hùng thì làm như không thấy, ánh mắt nhìn về phía địa phương thị sở nịch đờ trô ở bên trái đường. Hắn nhấc chân làm ra chuyền bóng động tác, cả lập tức hành hướng di động đi phong trận chuyền bóng tuyến đường, Tần Hùng nhưng ở chân rơi xuống lúc thay đổi động tác, tương cầu hướng phe đối nghịch hướng một bát, tà hướng đột phá. Cả thố không kịp đề phòng, vứt bỏ phòng thủ thân vị, Tần Hùng lập tức ra tốc, từ bên cạnh hắn mặt quá, hướng không gian càng thêm rộng mở trước tràng phía bên phải phương hướng đẩy tới. Ở hắn đẩy tới quá trình trung, Van der Vaart cũng ở đây chạy chỗ, nội thiết chạy chỗ tuyến đường. Si đọc vô cùng có kinh nghiệm. Nhàn đình tín bộ vậy đứng ở Tần Hùng cùng Van der Vaart chuyển bóng tuyến đường trung gian, hắn chậm rãi di động, thủy trung lệnh Tần Hùng không dám đưa ra trực chuyển bóng, nếu là quá đính cầu, vậy căn bản không có đánh cho thành có khả năng, cả lạt tờ có thể ngược xỉ cổ dạ, giống nhau, ở Van der Vaart trước mặt, cả lạt tờ chiếu dạng có phòng thủ ưu thế. Tần Hùng hướng bên phải phía trước dẫn bóng, do như giã thú gạt tủ sổ cùng giã địa vào tới. Tỉnh táo Tần Hùng phán đoán tình thế, hắn cho là, bản thân có rất tốt đột phá cơ hội. Gattuso cùng hắn thị tương đối đi tới lẫn nhau đánh vào tình thế, chỉ cần bản thân nắm lấy cơ hội biến hướng, nhất định có thể mạt qua đối phương. Đang ở quyết định chủ ý làm như vậy thời điểm, hắn cùng với Gattuso đã cách xa nhau không tới ba thước, giờ khắc này, trong lúc bất chợt, thường cấp người lô mạng thô giã Gattuso, hắn dừng, đứng vị trí, phảng phất liền đang đợi Tần Hùng đột phá. Tần Hùng đã là tên đã lên dây, không phát không được. Hắn hay là lựa chọn đột phá, biến hướng. Từ ta hướng tới cánh tuyến đường. Tái chuyển trở về trung lộ. Chuyến cầu kia một cái, tốc độ bùng nổ. Hắn kinh người sức dướn, lệnh gạt tủ sổ cũng đồng tử hơi co lại. Hắn không có nghĩ đến, cái này trẻ tuổi người Trung Quốc, người cầu kết hợp trạng thái hạ, sức dướn như vậy kinh người. Gạt tủ sổ cũng có chút ứng phó không kịp, nhưng là, ưu tú phòng thủ ý thức làm hắn trực tiếp xoay người đi tạp ở đi tới tuyến đường. Hắn căn bản không để ý tới bóng đá ở nơi nào. Hắn một lòng một ý địa thị muốn phong kín Tần Hùng. Tần Hùng, gạt tủ sổ. Hai người đàn ông này vào giờ khắc này đụng vào nhau. Hai người đều có ý thức đi tiến hành lần này thân thể đối kháng, trên bả vai va chạm kia một cái sau, hai người phảng phất đều bị bắn ngược tác dụng lực mà ảnh hưởng, Thiên Ly vừa định chạy động quỹ đạo. Gattuso khoe miệng nâng lên giữ tợn tiêu ý. Tiểu tử, không tệ lắm. Tần Hùng tắc rõ ràng có thể cảm thấy tại thân thể đối kháng một khắc kia, từ Gattuso bên kia chuyển tới cực lớn lực các bách. Hắn cũng không có giống như thượng một trận Van der Vaart bị Gattuso đụng tìm không ra bắc. Nhưng ở con đường đi tới thượng, mình bị đẩy ra một cá thân vị, khiến cho hắn lần đầu ở trong trận đấu, không tới một khắc cuối cùng, liền muốn trung cực gia tốc. Tốc độ nhắc tới cao nhất, liền thị bởi vì thoáng lượn quanh xa lộ tuyến đuổi theo thượng bóng đá. Gattuso tại thân thể đối kháng sau khi kết thúc, như cũ lấy phong tỏa Tần Hùng vì phòng thủ mục tiêu, hắn trở về đuổi tuyến đường, nhìn qua thị chạy bóng đá đi, nhưng thân trước khi kỳ cảnh Tần Hùng biết, Gattuso, hắn mẹ đang đánh sát biên cầu. Hai người đại khái tuyến đường đều là hướng cầu đi. Nhưng là, Gattuso rõ ràng chú ý lực không ở cầu thượng, mà là, tập hắn đi tới tuyến đường, thiết hắn phía trước vị trí. Không đợi Tần Hùng chạy hai bước, hắn lập tức dừng bước lại, mặt lộ không cam lòng quật cường chi sắc. Madini, thượng cấp khống chế cầu quyền. Tần Hùng đột phá, thất bại. Italy kinh điển, liên thức phòng thủ. Gattuso cùng Madini một trước một sau phối hợp, đơn giản thiên ý vô phùng. Thậm chí Gattuso cho dù không đi ngăn trở Tần Hùng cho là... Mà đi nỉ còn có thể tương cầu khống chế được. Ở hắn đột phá một khắc kia, bóng đá rời đi chân hắn mặt biến hướng trước chuyến trong nháy mắt, mà đi nỉ liền quả quyết tiến lên. Coi như Tần Hùng đột phá gạt tủ sổ, nhưng cũng không cách nào lần nữa khống chế bóng đá. Italy phòng thủ lý niệm vào lúc này thể hiện lâm ly tận trí. Cũng không giảng cứu tiếp thân tranh chấp, chú trọng ngay mặt chặn lại, hơn nữa là phạm vi nhỏ bên trong tạo thành liên phòng. Tần Hùng không kịp than thở hoặc thất lạc, hắn lập tức xoay người siêu hậu trường chạy, hết tốc lực chạy trốn. Mã Đi Nhỉ trận banh sau tương cầu tà chuyển cho Tơ Lô, người sau tái trực chuyển cho Cạ Cạ. Tần Hùng lúc này khoảng cách Cạ Cạ có sấp xỉ 10 thước khoảng cách, hắn ở hết tốc lực chạy trốn, nhưng là Cạ Cạ dẫn bóng lên tốc độ giống vậy kinh người. Nếu như hai người thị bính thẳng tắp cạnh tốc, Tần Hùng vô hình cầu thái hạ vọt lên, đuổi theo bàn dẫn banh Cạ Cạ, Tần Hùng có lòng tin đuổi theo. Nhưng trong trận đấu, không phải hắn mẹ chạy thẳng. Làm Cạ Cạ dẫn bóng chung hơi có một cá phúc độ không rõ ràng biến hướng lúc, Tần Hùng chạy động tốc độ, chạy động phương hướng, cũng sẽ phải chịu quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, vô hình chung, khiến cho Tần Hùng căn bản không đuổi kịp Cạ Cạ. Đúng như Tần Hùng có thể ngay mặt quá rơi Cạ Cạ, Cạ Cạ cũng có thể ở dẫn bóng chung để cho Tần Hùng vọng trần mặc cập, cái này cá thiên tài vân tập trên võ đài, bọn họ, mỗi người phong lưu. Cạ Cạ ở phía trước chàng hoàn thành một lần đột phá, hắn đột phá hết re rong. Mà một lần kia đột phá biến hướng, tắc trực tiếp để cho Tần Hùng liên phòng thủ Cạ Cạ cơ hội cũng không có, bởi vì Cạ Cạ đột phá lựa chọn phương hướng thị hướng phía bên phải, mà Tần Hùng từ sau trở về đuổi, thị nghiêng về bên trái, đang đột phá thành công sau, Cạ Cạ giống vậy đối mặt với A Zắc tiền vệ trụ liên phòng, gã là xẹt đi ngăn trở tốc độ cao dẫn bóng chúng Cạ Cạ, Cạ Cạ đã vô lực nhàn thuộc địa không chế bóng, lao tướng gã là xẹt phòng thủ thời cơ vô cùng hảo, không có cấp Cạ Cạ dẫn bóng tiết ấu. Biến hóa cơ hội. Cạ Cạ cực chẳng đã, chỉ có thể cướp trước đem cầu thọt tới cấp phong tuyến thượng sâm chèn cô. Mà ỷ chưa có ý thức nói sớm thu về cấm khu, ở sâm chèn cô dừng cầu trong nháy mắt, hắn cùng với S củ gấp phòng đối U cờ Giana bom nguyên tử đầu tạo thành tiêu trừ, cũng thành công trận banh. Mà ỷ chưa tương cầu trực truyền lại chạy chỗ trở về trung lộ Tần Hùng, Tần Hùng một cước ra cầu, tương cầu hành hướng đá vào cánh, mà ỷ chưa trở về cánh tiến lên, tái ra cầu, cùng Tần Hùng liên tục phối hợp, Tần Hùng hoàn thành xoay người, về phía trước, chuẩn bị sách động thế công. Nhưng là, ở ngẩng đầu nhìn về trước chàng quan sát tình thế trong nháy mắt, Tần Hùng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. AC Milan đi ngang qua hai lần công phòng khoái tiết tấu đánh vào sau, lại còn thị bày ra chứ tuyệt đối phòng thủ nghiêm mật thể hệ. Tơ Lô cùng Sì Đọc chậm rãi thu về, gạt tù xô một chồng lãng quan. Các Nesta, Madini, Calater, như núi bất động. Mà ít ra, Sernider, Vander và Ad, giống như là đứng ở không thể dung chuyển sơn nhạc trước mặt, còn có Tần Hùng bản thân. Công phòng chuyển đổi tiết tấu biến hóa, từ trước đến giờ thị sáng tạo cơ hội thời cơ tốt nhất. Nhưng như vậy thời cơ, ở bản tràng tranh tài, cho đến hiện tại, AC Milan cũng không có cho qua Azad. Trang Ti Honlit vệ miện vô địch giống như hoàng kim vậy lanh khốc, tản ra uy nghiêm cùng hạt khí. Ở Tần Hùng trước mắt, thật giống như một con viễn cổ người khổng lồ, không thể dung chuyển. Ánh mắt của hắn, chưa từng có ngưng trọng, máu tươi của hắn, không thể ức chế địa sôi trào, ý chí chiến đấu của hắn, ngất trời vậy thịnh vượng. Hắn tin chắc, hắn đang khiêu chiến thế giới mạnh nhất. Giờ khắc này, có thể nào lùi bước? Các khán giả thấy được tương đối thú vị một màn. Đang ở 10 giây trước, Tần Hùng từ trước chàng trở về đuổi, một đường chạy như điên, không đuổi kịp Cạ Cạ. Bây giờ, Tần Hùng sải bước sao rơi dẫn bóng về phía trước, đổi thành Cạ Cạ từ sau điên cuồng trở về đuổi, nhưng là, Cạ Cạ cũng không đuổi kịp. Chương 98, sai một ly. Tần Hùng cấp thủ kinh nghiệm dạy dỗ. Từ trong đường đột phá thị không thể nào thành công. Coi như hắn có thể đột phá gạt tủ sổ, thì thế nào? Hắn không thể nào đem bóng đá hoàn toàn dính vào dưới chân đi đột phá rơi đối phương, ở gia tốc đồng thời, sải bước chuyến cầu về phía trước, tất nhiên sẽ cấp Mã Đi Nì hoặc Nẹ Tạ Thượng cấp thời cơ tốt nhất. Đối với thế giới cao cấp trung hậu vệ mà nói, loại này phán đoán, giống như bình thường như cơm bữa, tùy tiện sẽ không sai lầm. Hắn dẫn bóng hướng cánh phát triển, Sidon, Tơ Lô phòng khu, có thể sẽ là tốt hơn đột phá khẩu, mặc dù bọn hắn phòng khu hay là thiên ly chứ trước cửa khu vực nguy hiểm nhất. Trực lai trực khứ tấn công, thì không thể nào dung chuyển AC Milan phòng tuyến, chỉ có thể bỏ gần cầu xa, từ vòng ngoài tích lũy ưu thế. Tơ Lô cùng Sĩ Độc cũng rất mạnh, nhưng cũng chia đặc điểm, bọn họ là công cường thủ nhược. Tần Hùng không có 100% nắm chặt tuyệt đối hạn chế bọn họ giống vậy cũng không có tuyệt đối nắm chặt phong tỏa Tần Hùng, mọi người đều là tấn công hình cầu thủ, đánh giá mạnh yếu tiêu chuẩn khẳng định không là một đôi một hai thắng ai thua. Tần Hùng chủ động tương tấn công hướng Tơ Lô cái này một bên phát triển, cùng Sơ Nick Đờ tiến hành ngắn chuyển phối hợp sau chợt ra tốc thẳng tắp đột phá, ở Nè Stạ cùng Cặp liên hiệp tới phòng thủ trước, Tần Hùng hoành chuyển tương cầu chuyển đi cấp trung phong ít ra, nhưng ít ra không có có thể đụng tới cầu, gạt tủ sổ trở về thủ tương cầu thoát rơi, thủ môn đỉ đạ vững vàng địa tương cầu không có thu. Tấn công, lần nữa không có thể đánh cho thành. Tần Hùng cũng không nản lòng, ở lui về phía sau chạy chậm quá trình trung tỉnh táo suy tư. AC Milan không có đại quân áp cảnh, nhưng là, trang diện thượng, lại gắt gao áp chế Azad. Cái này cái phương thức, ngược lại cùng A Zắc mấy ngày trước gáp chế ạ mạ có dị khúc đồng công chi diệu. A Zắc bằng vào Tần Hùng, Sernider, Vander và Ad, ít ra, bốn người này đi dung chuyển đối thủ trung tràng cùng hậu vệ hai điều phòng tuyến, quá nan. Đối thủ cũng không cấp không gian, cũng sẽ không hấp tấp thượng cấp để cho ngươi có thể liên tục đột phá. A Zắc bên này còn có thể cung cấp tiếp viện, thì hai cái hậu vệ biên, khả bọn họ cũng không dám tùy tiện áp lên, nguyên nhân đang ở với sâu chèn cổ có thể gián biên. Cả cả ở trung tràng đan binh đột phá năng lực cực mạnh, hậu vệ biên vừa lên, sau phòng phòng thủ nhân số liền thiếu, hoành hướng phòng thủ diện tích cũng sẽ mở rộng. AC Milan tiên phong bộ đội đè nén tiền tuyến, hàng sau tái theo vào xí đọc cùng tơ lô, Tần Hùng tái chạy trốn tích cực, bao trùm mặt nghiễm, cũng không thể nào một người chảnh chết hai vị trung tràng đại sư. Tần Hùng đến đội một thời gian cũng không tính đoạn, các đồng đội đã quen thuộc hắn đá bóng phong cách, đặc biệt ở tổ chức tấn công thượng đặc điểm, am hiểu đột nhiên rời đi, đánh đối thủ một cá xuất kỳ bất ý. Ở thứ 28 phút tấn công chung, Tần Hùng liền thị phát huy cái này một đặc điểm, hắn cùng với Sở Nịch Đờ ở tơ lô phòng khu bên trong gây sóng gió, hai người liên tục khiêu khích thức không ngừng chuyền bóng phối hợp, sau đó, ở gạt tụ xô đằng đằng sát khí bước tới lúc, Tần Hùng đột nhiên một cước tà hướng quá đính chọc khe đưa ra, trực tiếp cấp nội thiết cấm khu Vander và Ả sáng tạo cơ hội. Ở cao trình độ trong đối kháng, tốc độ nhanh hơn, cầu thủ xử lý cầu thời gian thì càng thêm thiếu. Vander và Ả lần này nội thiết cấm khu thành công. Từ cả lạt tở cùng Mã Đi Nì trung gian cắt vào, nhưng là Mã Đi Nì rất ổn, ổn đến làm người ta tuyệt vọng mức, hắn thẳng tắp lui về phía sau, hay là không đi tranh chấp Vander và Ad, phong tỏa Vander và Ad sút gôn góc độ, để phòng Vander và Ad dẫn bóng hơn người hoành hướng hoàng gia sút gôn góc độ. Vander và Ad ở bộ ngực dừng cầu sau, cơ hồ không nhìn thấy khung thành. Hắn muốn sút gôn, nhưng Mã Đi Nì liền ở trước mặt hắn không tới hai thước chỗ, cao lớn thân thể cường tráng tựa như thành tường, ngăn trở tầm mắt của hắn cùng đi tới dạ tâm. Vander và Ad thị có chút khiếp đảm, ở Hà Lan buồn thổ bạo bằng lòng tự tin, đang đối mặt trầm ổn lánh khóc Mã Đi Nì, thế giới cấp trung hậu vệ lúc, run rẩy. Hắn lựa chọn chuyền bóng, tính toán hoành chuyển cho ít ra sáng tạo cơ hội. Nhưng là, hắn hoành chuyền bóng, lại bị nẹ Stata tinh chuẩn đoạn hạ. Ít ra ở quả quyết lao lạt nẹ Stata trước mặt, 55 khai bính cướp cơ hội, hắn không có phần thắng chút nào. Thậm chí hắn thân thể ưu thế cũng ở đây nẹ Stata trước mặt, thành chuyện tiếu lâm. Vị này đã từng dô ma quân vương. Hôm nay đỏ đèn quân đoàn sau phòng đại tướng, bằng vào kinh nghiệm cùng cao cấp phòng thủ ý thức, cùng Mã Đi Nì sóng vai chấn thủ AC Milan cuối cùng cửa khẩu. Người nào cũng đừng nghĩ ở trước mặt bọn họ dương ai. Cấm khu, thị thiên hạ của bọn họ. A dắt 1-3 tấn công không có thể đánh cho thành, quay đầu xong đi, Tần Hùng còn không có chạy về mấy phe nửa trận, si đọc trực chuyển bóng đã đưa đến lướt qua trung trắng cả cả dưới chân. Cả cả lần này không có tái cưỡng ép đột phá, hắn dùng dẫn bóng xé kéo xong tiền vệ trụ phòng thủ. Ở có khoảng trống sau, lập tức đưa ra trực truyền. Phong tuyến thượng, Tô Mạ sân ngoài ý muốn lui về, bối thân giữ bóng cũng không điều chỉnh, trực tiếp làm cầu cấp song song vị trí sâm chèn cô. U cờ Gina bom nguyên tử đầu hành hướng dẫn bóng hoảng ra góc độ, một cước trọng pháo hoành cửa đánh ra. Thử cầu uy hiếp cực lớn, lọ bòn phát huy thần dũng, hoành hướng di động hai bước sau phi phát tương cầu từ không trung tháo xuống lãm trong lực trung. Trên khán đài, A Zắc người hâm mộ vì lọ bòn vỗ tay, cũng ở đây vì đội bóng cố gắng lên. Bọn họ nhìn ra được, Tần Hùng đang chẳng sau, đội bóng tấn công có khởi sắc, tối thiểu, bọn họ có cầu thủ có thể ở AC Milan cấm khu bên trong không chế bóng. Hơn nữa, cấm khu ngoại, cũng có thể bảo đảm tấn công lưu loát. Nhưng là Tần Hùng bổn nhân ở sân bóng bên trong nhưng cũng không lạc quan, đạo lý đơn giản nhất, cầu vĩnh viễn so với người chạy khoái. AC Milan cái này kỹ chiến thuật tố chất vô cùng xuất sắc đội bóng, thì cơ hồ để cho hắn hướng chạy chân gãy cũng không làm nên chuyện gì phương hướng phát triển. Nhưng là hắn hay là muốn ở mỗi một lần từ công chuyển đúng giờ lui về phía sau chạy, nhất định phải chạy. Nếu không, Sidon, Tolo, tương không biết là hời hợt đưa ra trực chuyển, mà là không chút kiêng kỵ áp lên, tạo thành trước chàng tấn công ưu thế lớn hơn nữa. Hắn trở về thủ, thì ở đề phòng đối phương trung chàng tuyến trước áp. Khả cứ như vậy, hắn mỗi một lần tấn công lúc đầu vị trí, cũng sẽ ở trung chàng, thậm chí càng kháo hậu địa phương, hắn không cách nào giống như cả như vậy ở trung trước chàng có được cơ hội trực tiếp hưng giết. Làm hết sức địa chế tạo đối thủ khủng hoảng. Đây là hai đội sau phòng chất lượng sở điện định tình thế cơ sở, không có biện pháp thay đổi. Đối với Azat, đây là một trận vô cùng chật vật tranh tài. Đối với Tần Hùng, tình huống thì càng thêm khó khăn. Tái trước kế hoạch bị đánh loạn, hắn đang chẳng lúc, tỷ số đã lạc hậu. AC Milan toàn đội vô luận từ tâm lý trạng thái, tranh tài hoàn cảnh, tư thế tác chiến thượng, nếu so với chấn giữ sân nhà Azat càng thêm có ưu thế. Điều này làm cho Tần Hùng sáng tạo lực càng thêm khó có thể phát huy. AC Milan thị an giật, kỳ thực chàng này tranh tài bắt được Huệ, bọn họ như cũ nắm giữ số mạng, nhưng là, không có người ngờ tới, ở sân nhà chỉ ở nửa hiệp sau phát lực AC Milan, đi tới Amsterdam, không ngờ từ mở màn liền phát lực, đánh Á dắt một trở tay không kịp. Tần Hùng không cách nào trông cậy vào một loại tấn công xáo lộ không ngừng đi tích lũy ưu thế mà lấy được kết quả tốt. AC Milan kinh nghiệm quá phong phú, muốn dùng một loại giống nhau thủ đoạn không ngừng đi nếm thử, tới phá hủy bọn họ phòng thủ, nan so với lên trời. Cho nên, Tần Hùng muốn chủ động cầu thay đổi, để cho AC Milan không cách nào thích ứng Ajax tấn công xáo lộ, khiến cho Ajax trở nên không thể dự đoán. Thứ 33 phút, Tần Hùng vẫn cùng Sørensen ở phía trước chàng cánh trái tiến hành phối hợp, hắn bén nhạy nhận ra được. AC Milan hậu vệ tuyến đối Van der và Ad tránh phòng càng thêm coi trọng, hiển nhiên là ở cảnh giác Tần Hùng cố kỹ trọng thi. Nhưng lần này, Tần Hùng lại cùng Sørensen hoàn thành đổi vị, hắn đi tới cặp phía trước, ở Sørensen tương cầu trở về chuyển cho hắn sau, hắn hoành hướng dẫn bóng, cắt vào trung lộ. Tơ lô lần này phòng thủ trung lộ ra choáng váng chuyển sang, không biết nên đi phòng Tần Hùng hay là Sørensen, hai người đổi vị mê hoặc quấy nhiều hay là vô cùng hữu hiệu, cái này khiến cho gạt tủ sổ muốn tuyệt đối phong kín Sørensen. Tần Hùng hoành hướng dẫn bóng, từ Caf, Tolo, Nesta, Gattuso hai điều tuyến chỗ đứng trong khe hở giống như rắn độc chui vào. Ở Gattuso phản ứng kịp, Nesta cũng tính toán thượng cấp lúc, Tần Hùng đột nhiên khởi chân, cứ việc Nesta cùng Mã Đi Nghĩ đều đã làm hết sức dùng thân thể đi phong tỏa hắn sút gôn góc độ, nhưng Tần Hùng hay là bắt được vô cùng thu hẹp sút gôn góc độ. Hắn quả quyết khởi chân, bắn xa. Bóng đá, đâu ra một cá đường vòng cung bay về phía khung thành xa rác. Đi đà đã chỉ có thể vọng cầu hưng thán, thực tế thượng hắn thấy bóng đá bay tới lúc, đã chậm, bởi vì hắn bị Nesta cản trở tầm mắt, căn bản không nhìn thấy Tần Hùng khởi chân động tác. Ở đó thu hẹp sút gôn góc độ chung, bóng đá xuyên qua AC Milan phòng tuyến, mà Đi Nỉ cùng Nesta vào giờ khắc này, quay đầu ngắm nhìn trong nháy mắt, tim đập chân run. Thật may là, bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên thiên ra. Tần Hùng thấy bóng đá hoạt cửa ra, cắn răng một cái, quay đầu chiều sau chạy đi. Sút gôn góc độ hay là quá nhỏ, quá nhỏ. Vì tránh bóng đá đánh vào đối thủ trên người bắn ra, đâu xa rắc bên trong đường vòng cung bắn xa, hắn đã làm xong rồi tốt nhất, nhưng, còn kém như vậy một chút xíu. Trên khán đài, tiếng vỗ tay như sấm. Tần Hùng thiên ly khung thành không tới 20cm bắn xa, để cho A rắc ủng độn thấy được hy vọng. Chương 99, Hùng mạnh đến làm người ta tuyệt vọng. Tần Hùng ở trong trận đấu biểu hiện, đưa tới Ancelotti coi trọng. Mặc dù A rắc không có ghi bàn, thậm chí còn không có mệnh trung khung thành sút gôn. Nhưng Tần Hùng ở trong trận đấu, liên tục mấy lần, dùng bất đồng phương thức đối AC Milan phòng tuyến phát khởi đánh vào. Loại này không ngừng biến hóa đá bóng suy nghĩ, bản thân liền lệnh cao cấp giáo đầu cảm thấy ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi, Tần Hùng thử qua cá nhân đột phá, thử qua dương đông kích tây rời đi tấn công, thử qua cùng đội hữu đổi vị sau cắt ngang bắn xa. Đang không ngừng biến hóa chung, Ajax tấn công cũng giống thị đang không ngừng tiến bộ. Không sợ đối thủ tấn công, chỉ sợ đổi lại hoa dạng tấn công. Đây chính là sáng tạo lực. Bất quá trước mắt đến xem, Ancelotti còn không đến nỗi hốt hoảng, Tần Hùng lấy được ủng hộ không đủ, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, hai đội mạnh yếu chênh lệch rõ ràng, AC Milan toàn thân thực lực mạnh hơn, lệnh Tần Hùng chỉ có thể ở khe hở trung tiểu tâm rực rực sáng tạo cơ hội, quyền này thân liền áp chế hắn, nếu mà ỷ trợ cùng gờ gì ghệ dạ có thể giúp công tới, cung cấp tấn công bưng phong phú hơn biến hóa, như vậy, Tần Hùng còn có thể làm ra cái gì? Không có người có thể dự liệu. Bây giờ, cũng cứ như vậy đi. Nhìn có uy hiếp, nhưng cũng không đau không nột. Ancelotti nghĩ như vậy. Nhưng là, hơn nửa hiệp thứ 40 phút một lần tấn công, tắc để cho Ancelotti hoàn toàn thay đổi đối Tần Hùng ý hiếp đánh giá đánh giá. Tần Hùng hay là cùng Sørensen ở tơ lô khu vực này triển khai thế công, nhìn, Tần Hùng thị chọn cá yếu nhất đột phá khẩu, so với gạt tủ sổ cùng Sidon, tơ lô mềm, hiển nhiên càng lộ vẻ chứ. Ý nghĩ thượng tuyệt đối không có vấn đề, sân đá banh thượng biết rõ Sơn có hổ nghiêng về hổ Sơn được cách làm, không phải dũng cảm, thì ngu xuẩn. Bản thân tấn công cầu thủ yếu tố đầu tiên chính là tìm chỗ trống, nơi nào không ai, chạy trốn nơi đâu, nhưng đối thủ tương sở hữu khu vực bố trí binh lực, vậy ngươi chỉ có thể tìm dễ dàng nhất đột phá địa phương đi triển khai thế công, tập trung binh lực đánh đối phương xương sườn mềm. Tân Hùng cùng Sørensen một lần nữa đổi vị, hắn nhìn qua muốn sao chép trước bắn xa quy tích. Hoành hướng cắt vào trung lộ lệnh đối thủ kinh hoàng thất thố. Lần này, Gattuso quả quyết xông lên, Nesta cũng có ý thức đi phong trận Tần Hùng hoành hướng cắt vào tuyến đường. Nhưng là, Tần Hùng ra người ý biểu địa ở Nesta mới vừa bước ra một bước sau, quả quyết tương cầu lực mạnh trừ vào cấm khu bên trong. 90 độ thẳng tắp xông vào cấm khu. So với thân thể tố chất, hắn không cách nào cùng Nesta cứng đối cứng, phản ứng của đối phương cũng thật nhanh. Nhưng nệ tạ tốc độ kỳ thực cũng không nhanh, Tần Hùng vì để tránh cho cùng thân thể đối phương tiếp xúc, liền muốn lực mạnh trừ cầu, bảo đảm bóng đá cút hướng nệ tạ sau lưng, có đầy đủ không gian cho mình ra tốc. Ở toàn trường người xem xanh mục kết thiệt nhìn soi mói, Tần Hùng, một người một ngựa, sát nhập vào AC Milan cấm khu. Hắn quá rơi, thị thế rơi cấp trung hậu vệ, Nesta. Nesta mặt vô biểu tình, chút nào không thấy hốt hoảng chi sắc, trầm ổn tuân lệnh Tần Hùng sợ hãi. Ở sông qua Nesta lúc, Tần Hùng không ngờ cùng Nesta ở trước mắt quang co giao hội, có va chạm, hai người, an ý nhìn nhau, cũng đang quan sát đối phương. Nesta thị tỉnh táo, hắn là bị Tần Hùng quá rớt, nhưng là, Tần Hùng vì quá rơi hắn, cũng bỏ ra giá cao, bóng đá, đang cút ra khỏi ranh giới cuối cùng quỹ tích thượng. Tần Hùng sẽ lần nữa không chế được bóng đá, lại khẳng định không có sút gôn góc độ, nếu thấp hơn 20 độ góc độ, Tần Hùng có thể đánh bại phong trận khung thành gần rác đi đạ, như vậy ghi bàn sẽ là đi đạ sỉ nhục, hắn liên thủ môn tà đối tấn công phòng thủ nhất cơ bản yếu tố cũng không có làm xong, phong kín gần cột cửa. Nesta đối tình thế phán đoán vô cùng chính xác, hắn lui về, không đi đuổi Tần Hùng, mà là quan sát Tần Hùng, sau đó, tập chủ Tần Hùng cùng trung lộ ngăn lại ít ra giữa liên lạc. Chờ Tần Hùng lần nữa không chế bóng sau, cũng tương sẽ không cho hắn lần thứ hai đột phá cơ hội, phạm vi quá nhỏ. Muốn đột phá Nesta, cũng chỉ có dựa vào tốc độ, mong muốn bằng kỹ xảo phạm vi nhỏ bên trong thoát khỏi hoàng gia sút gôn góc độ đánh cửa, vậy thì thật là dị tưởng thiên khai. Để lại cho Tần Hùng làm lựa chọn thời gian cũng không nhiều. Nesta ngăn trận hoành truyền góc độ, khoảng cách khung thành quá gần, hắn sút gôn chỉ biết thị đơn thuần đụng vật khí, hơn nữa xác suất cực thấp, đi đạ thân thể, đã điền vào kia thu hẹp khung thành khe hở. Tần Hùng không thể nào đi sút gôn. Nhưng Tần Hùng cũng là tỉnh táo, Nesta thị vô hình chung ngăn cản hắn cùng với ít ra giữa phối hợp, gạt tủ sổ thiếp thân chành chết sau chen vào Sernider, tựa hồ tất cả mọi người cũng tụ tập ở khung thành bên trái khu vực. Tần Hùng đuổi theo bóng đá, dừng cầu, không do dự nữa, chân trái tương cầu khơi mạo, tác động. Khinh linh bay lên bóng đá vượt qua Nesta, đi đạ, còn có ít ra đỉnh đầu, tiểu phúc độ địa rơi xuống ở khung thành sau điểm. Tần Hùng ngẩng đầu nhìn lại, đấy lòng ôm vô cùng nóng bỏng mong đợi. Van der Vaart, người đang ở đâu? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tần Hùng ở khoái tiết tấu kịch liệt tiến hành trong trận đấu thủ đột phá trước Nesta, sau đó, chuyển ra như vậy một cước nhẹ bóng quá đính tạc đồng, lệnh đại gia nghiêng đầu nhìn lại, AC Milan không ít cầu thủ trong lòng đã dâng lên sợ hãi. Đi đã đi khung thành bên trái phong trận gần rác, khung thành trung lộ, cánh phải, hoàn toàn là mở toang ra thế. Nếu như có Azat cầu thủ ở phía sau điểm công cửa, thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Van der Vaart chạy tới vị, trơ mắt nhìn bóng đá rơi xuống, hắn không có khởi nhảy, không có làm ra động tác khác, mà là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì có người so với hắn trước khởi nhảy, có người dự phán đến hắn ở khung thành sau điểm sẽ sinh ra uy hiếp. Người nọ vai hùng bộc phát, khởi nhảy sau phảng phất tuyên cáo không trung bá quyền không thể xâm phạm. Hắn tương rơi xuống cầu đính ra ranh giới cuối cùng, sau khi hạ xuống, ngẩng cao đầu nhẹ nhàng nhổ ra một hơi. Mặt không đổi sắc cấp đội hữu ngoắt chi ý, chuẩn bị phạt góc phòng thủ. Hán thị đỏ đen quân đoàn đội trưởng, Tao Mạ Điền Nhi. Ở cách một cá khung thành khoảng cách, tầm mắt xuyên việt đội hữu hoặc đối thủ, Tần Hùng cùng Van der Vaart mắt nhìn mắt, Hà Lan kim đồng trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Hắn không có biện pháp a. Hắn bỏ rơi Sidon, thoát khỏi cả lạc tờ, nhưng là, quá không mạ đi nỉ cửa ải này. AC Milan hùng mạnh cùng ổn định, ở trận đấu này trung lệnh A rất thật sắp tới tuyệt vọng danh giới. Ở khe hở trung tập tên đi về phía trước, Tần Hùng đã ở sử xuất hồn thân thủ đoạn đi sáng tạo cơ hội, nhưng là, AC Milan luôn có thể đủ lấy một loại vững như Thái Sơn phương thức hóa giải hiểm tình. Tần Hùng khẽ cắn răng mặt lộ kiên nghị chi sắc. Đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay, đã nhất đẻ nén một trận tranh tài. Giống như bất luận mình và đội hữu bỏ ra giường nào cực lớn cố gắng, ở đối thủ trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé hèn mọn. Có lẽ là bởi vì Azat thiên tài tụ tập, khiến cho bọn họ theo đuổi càng cao, cũng khiến cho khi bọn hắn nhất định phải thấp kém cao ngạo đầu lâu lúc, trở nên càng thêm khó có thể tiếp nhận. Kỳ thực, bọn họ làm rất khá, ít nhất, Tần Hùng ở tất cả mọi người nhìn soi mói, làm phi thường xuất sắc. Cái này đã để cho Ancelotti trong lòng đánh trống, nhai kẹo cao su vẻ mặt cũng biến thành hơi lộ ra khẩn trương. Không thể, không thể, không thể tái để mặc cho hắn như vậy đi xuống. Ancelotti coi như là nhìn hiểu, hắn theo bản năng ngắm nhìn đứng ở bên sân sầu mi khóa chặt cô hệ ản. Thay cho xỉ cố ra, tuyệt đối không phải trước khi cơ quyết định, ít nhất không hoàn toàn là. Đó nhất định là có dự mưu. Tân Hùng, cái này đối với châu Âu bóng đá mà nói người xa lạ, hắn thị cổ hệ ản áp bảo chàng này tranh tài mấu chốt nhân vật. Thật may là, AC Milan thị vương giả, lấy ra vương giả tư thế, dẫn đầu áp chế Azat, nếu không, Ancelotti cũng không dám bảo đảm, nếu như để cho cổ hệ ản ở trong kế hoạch hoàn mỹ thời khắc khải dụng Tần Hùng, vị này trẻ tuổi cầu thủ sẽ đối với AC Milan tạo thành như thế nào mãnh liệt đánh vào. A giáp phạt góc thế công bị nẹ sạ hóa giải, sau đó toàn viên lui về, hơn nửa hiệp thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu như không thể ban bình tỷ số, cũng nhất định không thể tái ném cầu. Hơn nửa hiệp cuối cùng 2 phút là một loại tương ăn vô sự trạng thái hạ kết thúc. Hai đội cầu thủ lui tràng đi vào cầu thủ lối đi. Trên khán đài A giáp người hâm mộ vì đội bóng vỗ tay, ít nhất ở ném cầu sau, A giáp mấy lần tấn công là có khởi sắc, cũng có mấy lần nhìn như uy hiếp rất lớn thế công. Trở lại phòng thay đồ bên trong, cổ hệ ạn liền hơn nửa hiệp tình thế bắt đầu chế định nửa hiệp sau chiến thuật lối đánh, A giáp cầu thủ cửa các vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. A giáp cố gắng ở nửa hiệp sau dùng toàn mới tấn công xáo lộ đi cố gắng ban bình tỷ số. Nhưng là AC Milan đâu? Ở khách đội phòng thay đồ chung, Ancelotti giống vậy cũng đang bố trí nửa hiệp sau chiến thuật. Hai đội huấn luyện viên trưởng một vòng mới đấu pháp, lần nữa triển khai. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng thượng, Ajax toàn đội cầu thủ phá lệ nghiêm túc, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi, sẽ không đầu hàng nhận thua, cho dù đối thủ là như mặt trời ban trưa vương giả chi sư. Chương 100, gỡ mịn. Nửa hiệp sau tranh tài từ vừa mới bắt đầu, trang diện tình thế liền xảy ra cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn bất đồng phong cách biến chuyển. Hơn nửa hiệp tiết tấu khoái, công phòng chuyển đổi nhanh chóng, đối kháng kịch liệt, tuy nói rất khó nói là kỳ cổ tương đối, nhưng ít ra ngươi tới ta đi đánh ra đối công ý tứ. Khá nửa hiệp sau, AC Milan giống như là trở lại hai đội thứ nhất hiệp giao phong lúc hơn nửa hiệp, tiết tấu chậm, tấn công tổ hợp suy yếu tấn công tích cực tính, thu về trung trảng, đặt chân khống chế. Cổ hệ án điều chỉnh, Ancelotti cũng điều chỉnh, ở nơi này dạng đánh cuộc chúng, Ancelotti nhân hơn nửa hiệp tỷ số dẫn trước, chiếm rất lớn ưu thế. Ở Ajax trong mắt, cùng AC Milan tranh tài chắc là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng là, AC Milan cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Không, cao ngạo vương giả, thì sẽ không đem Ajax đặt ở cùng mình cùng trình độ tuyến thượng người cạnh tranh vị trí. Ở trong mắt bọn hắn, chàng này tranh tài, nhưng thật ra là một trận sư tử bắt thỏ, mình là nếu không đem hết toàn lực tranh tài. Cổ hệ ản không có lại đi để cho đội bóng chủ công cấm khu, mà là chủ công phương hướng đặt ở vòng ngoài. Hơn nửa hiệp tấn công hiệu quả tỏ rõ. Ajax mong muốn ở cấm khu bên trong sáng tạo ra giết chết đối thủ cơ hội, nan so với lên trời. Nesta, Madini, quá ổn. Vậy đơn giản chính là hai ngồi không thể vượt qua núi cao, đứng sững ở cấm khu bên trong. Cho nên, Ajax nửa hiệp sau muốn ở vòng ngoài tìm cơ hội, dùng đơn giản to bác thủ đoạn đi uy hiếp AC Milan, bắn xa. Mà AC Milan điều chỉnh, thời là khống chế tranh tài, tạo nên tình thế, cái này cùng Ajax thượng một trận ở A Mạ trên người vận dụng phương pháp tương tự. Sidon, Kaka, Tolo, cái này tổ hợp 3 người, khống chế năng lực không thể nghi ngờ. Ở bọn họ thông qua truyền bóng phối hợp khống chế hạ, tạo nên ra tình thế nhất mục liễu nhiên. A dắt trước chàng tấn công cầu thủ, có tới hay không cướp? Lùi không lùi? Không cướp? Không lùi? Hảo, chúng ta thông thả ung dung địa đẩy tới. Ở hoàn hoàn tương khấu tam giác phối hợp chân vị thức đẩy tới quá trình chung, AC Milan có đủ nắm chặt phá hủy A dắt phòng tuyến. Tần Hùng lui. Hắn nhất định phải lui. Sidon, Tolo, Kaka, coi như không cân nhắc một chọi một năng lực, ba người chậm chạp đẩy tới đi lên, Ajax song tiền vệ trụ cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Cho nên Tần Hùng nhất định phải lui, cái này còn chưa đủ, Sneijder, Van der và Ad cũng phải lui. Hơn nữa trước hết lui, không thể từ sau đuổi theo đối thủ, đuổi, vĩnh viễn không đuổi kịp. Dưới tình huống như vậy, AC Milan trung tràng các nghệ thuật ra, dùng khống chế bóng ưu thế tới uy hiếp Ajax toàn quân rút lui, sau đó thì sao? Bọn họ chưa chắc sẽ công đi lên, thong thả ung dung địa tổ chức thế công, bảo đảm bản thân phòng thủ trô đứng ở công thủ chuyển đổi lúc sẽ không bị Ajax đánh ra chí mạng phản kích. Tiếp theo, có cơ hội liền giao cho sâm chèn cổ hoặc tổ mạ sẩn tới một cước sút gôn, không có cơ hội, không cần gấp gáp, bọn họ phòng thủ trận hình, so với hơn nửa hiệp còn phải nghiêm mật. Ajax tuyệt đối không lấy được công nhanh hoặc cơ hội phản kích. Giống như Ajax ở thượng một trận không nghĩ quá độ tiêu hao. AC Milan ở Champions League cái này trên võ đài nhân vật địa vị, cũng để cho câu lạc bộ kỳ thực đối với Champions League tiểu tổ tái coi trọng có sở hạ hàng. Đường đường thế giới cấp hào môn, ưu tâm tiểu tổ tái có thể hay không xuất tuyến. Mỗi chàng tranh tài tất đem hết toàn lực. Chớ có nói đùa. Huống chi, AC Milan bản thân câu lạc bộ tình huống, cũng khiến cho bọn họ ở vốn mùa bóng mục tiêu, đối quốc nội giải đấu càng coi trọng. Phải biết, từ 99 năm sau, AC Milan đã xa cách giải đấu vô địch suốt 4 năm. Bọn họ muốn cất giữ tinh lực đi tàn khốc Serie A phân chiến, về phần Champions League, nhỏ nhất giá cao bắt lại thắng lợi là được. Ở nhóm người này thế giới cấp cầu thủ trong lòng, Champions League tranh tài chân chính đại chiến, cũng nhất định là ở đấu loại trực tiếp giai đoạn. AC Milan nửa hiệp sau đá Pháp, lệnh Ajax tiến một bước mất đi ban bình tỷ số hy vọng. Đầu tiên là suy yếu mạo hiểm tấn công phúc độ, tấn công sau lưng nhất định sẽ gia tăng phòng thủ nguy hiểm. Cứ như vậy, AC Milan đang bảo đảm phòng thủ không ra đại vấn đề. Tiếp theo, lấy Pirlo làm trung tâm trung tràng khống chế, tạo nên tình thế, cộng thêm thời gian dài khống chế bóng, cũng ở đây vô hình trung tức giảm Ajax tấn công sáng tạo cơ hội số lần. Cầu, chỉ có một. Ajax không chiếm được cầu quyền, dĩ nhiên không cách nào tổ chức tấn công. Tần Hùng mỗi một lần tổ chức tấn công, đều đưa từ trong hậu trường phát khởi. Nửa hiệp sau Ajax lối đánh thị sở nịch đỡ cùng Van der và Ad đến gần Tần Hùng, ít ra hơi lui về xung làm tấn công chi điểm, song hậu vệ biên mạo hiểm trước áp, nhưng nhiều nhất đi tới tiền vệ biên khu vực, không dám tùy tiện hạ để. Một trước một sau, các đồng đội phục vụ trung tâm, liền thị sở nịch đỡ, Tần Hùng, Van der và Ad ba người. Bọn họ dĩ nhiên cũng có dưới chân không chế bóng năng lực, thông qua mặt đất ngắn chuyển phối hợp tương tấn công đẩy tới đến cấm khu trước, sau đó, cấp cơ hội tốt nhất cầu thủ sáng tạo điều kiện bắn xa. Thứ 54 phút, Tần Hùng cùng Sở Nick Đờ bên trái đường phối hợp sau đột nhiên tương cầu rời đi đi cánh phải, Van der và Ad dẫn bóng làm bộ nội thiết sau trở về truyền đảo tam giác, Tần Hùng nên cầu dẫn bắn, gạt tủ số bay sẵn tới, Tần Hùng sút gôn sau lập tức né tránh, bắn xa đánh vào mã đi nỉ trên người, trọng tài chính thổi gạt tủ số bay sẵn nguy hiểm động tác, xử phạt đá phạt, Van der và Ad chủ phạt thiên ly khung thành. Thứ 59 phút, Sở Nick Đờ bên trái đường truyền bóng cấp lui về ít ra. Ít ra ở gạt tủ sổ cùng nẹ tạ túi gấp hạ gót chân truyền bóng cấp Tần Hùng. Tần Hùng ở si độc quấy nhiều hạ cưỡng ép bắn xa, đi đạ thần dũng phát cứu tương cầu ngăn cản ra. Thứ 66 phút, Tần Hùng cùng Van der và Ad đan chéo đổi vị, ở cả lạt tở trước mặt tương cầu hành bắt cấp chen vào Van der và Ad, người sau đối mặt dày đặc túi gấp vòng ngoài dự đoán mọi người địa lần nữa hoành truyền. Sernicker ở cấm khu ngoại bên trái kình bắn khung thành dưới góc trái, bóng đá đánh vào lập trụ thượng bắn ra. Trên khán đài A dắt người hâm mộ lần lượt mong đợi. Lần lượt thất vọng, AC Milan người hâm mộ tắc cảm thấy luôn là hư kinh một trận. Ancelotti tại chỗ bên cảm thấy tim đập chân run. Hắn nhìn ra được, Ajax thay đổi tấn công thủ đoạn, không nếm thử nữa ở cấm khu bên trong sáng tạo một kích chí mạng, mà là đang vòng ngoài tìm bắn xa cơ hội, bọn họ có cái này tư bản. Hơn nữa bọn họ cũng có bắn xa hảo thủ. Nhưng mỗi một lần tấn công biến hóa, bắn xa không gian xuất hiện tình huống, đều là do Tần Hùng chủ động đi dẫn dắt. Lệnh tấn công tiểu phối hợp xuất hiện để cho AC Milan không cách nào thích ứng hoặc thói quen xáo lộ. Vị này chăm chỉ Trung Quốc cầu thủ, lệnh Ancelotti ấn tượng vô cùng khắc sâu, thậm chí chỉ cần nhìn hắn tại chỗ thượng đá bóng, không có người sẽ sao lắng hắn. Ở phạm vi nhỏ bên trong tại chỗ thoát khỏi tiểu kỹ thuật tiêu sái lưu loát, ra cầu quả quyết, tầm mắt rộng mở. Hắn, thật chỉ có 18 tuổi sao. AC Milan bên này mặc dù cũng có hảo thế công, nhưng dù sao cũng là lấy ít đánh nhiều. Có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng kém chút vật khí. Tô Mạ Sần ở bên trong cấm khu đẩy bắn bị gở gì ghệ dạ ở cửa tuyến trước kinh hiểm giải vây. Dê Dông dùng phạm quy cản trở cả hai lần có uy hiếp dẫn bóng đột phá. Sợm chèn cô ở thoảng qua hữu ỉn gạ sau sút gôn đánh vào hành lương thượng bắn bay. Nếu như nói hơn nửa hiệp tranh tài còn có chút đánh giáp lá cà mở toang ra đại hợp mùi vị, như vậy nửa hiệp sau, tắc biến thành lẫn nhau đánh lén. Ajax đánh bắn xa, cũng không phải là cuối cùng thủ đoạn, chân chính hy vọng đạt tới mục đích. Thì khiến cho AC Milan hậu vệ tuyến trước áp, cấp hàng sau chen vào cầu thủ nhiều hơn không gian. Nhưng là, AC Milan đúng là vẫn còn quá ổn, bọn họ sẽ không bị bắn xa hù dọa đảo. Gió to sóng lớn đều trải qua, như thế nào có cây tất cả binh. Đến thứ 71 phút, Tần Hùng không thể không đi trước hạn thí nghiệm hạ sau chen vào uy lực. Có lẽ thời gian dài không hướng cấm khu bên trong phát triển thế công, cũng sẽ tê dại AC Milan, tạo thành bọn họ buông lỏng để phòng trạng thái đâu. Nhưng là, hắn ý tưởng hay là ngây thơ. Khi hắn ở cấm khu trước hành truyền cho Sernicker, sau đó Sernicker dẫn bóng cắt ngang nhìn như muốn bắn xa lúc, ít ra cũng ở đây cấm khu và ngoài, Tần Hùng đột nhiên trước sáp, tốc độ bay khoái. Sernicker chọn truyền cấm khu, chính là đi tìm Tần Hùng. Ở xông vào cấm khu đi tới penalty điểm vị trí lúc, Tần Hùng nhìn rơi xuống bóng đá phấn dũng khởi nhảy, hắn phải làm một cái đầu cầu bãi độ công cửa, làm hết sức đạt tới treo bắn chết giác hiệu quả. Nhưng là, ở hắn còn chưa đính đến cầu thời điểm, hắn lại gặp phải cực lớn trùng kích lực. Thiên toàn địa chuyển địa té ngã trên đất, nẹ sạ không chiến giải vây. Cứ việc ga rác người hâm mộ trên khán đài kêu gào thị penalty, nhưng là, Tần Hùng ở cấm khu bên trong lập tức bò dậy, hắn quỳ một chân trên đất, hất đầu một cái, bị đụng có chút ngộng. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái tay, đến từ nẹ sạ. Tần Hùng bị đối phương kéo lên, sau đó, nẹ sạ thu tay về, không nói một lời cũng nữa không nhìn tới Tần Hùng, chú ý lực tập trung ở trong trận đấu. Ancelotti tại chỗ bên khẽ lắc đầu. Tiếp tục như vậy, không được. Trời mới biết kế tiếp Ajax sẽ còn đánh ra như thế nào tấn công. Tân Hùng ở trong mắt của hắn chính là một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung lựu đạn. Bây giờ, nhất định phải giải trừ viên này lựu đạn nổ tung trang bị. Ở tranh tài thứ 73 phút, AC Milan thay đổi người. Ảm bờ giỏ Sini đăng tràng, thay cho tổ mạ sần. Chương 101, tuyệt cảnh. Ảm bờ giỏ Sini thị trung tràng cầu thủ, hắn thay cho tiên phong tổ mạ sần. Phòng thủ năng lực so với Tơ Lô cùng Sĩ Độc cũng mạnh hơn Ảm bờ giỏ Sini không riêng gì để cho AC Milan trung tràng tăng lên một cá phòng thủ nhân số, còn đối phòng thủ chất lượng có tuyệt đối trực quan tăng lên, thậm chí bỏ qua một bên Tơ Lô cùng Sĩ Độc. Ảm bờ giỏ Sini cùng gạt tụ số hai người bao trùm mặt, chặn lại hiệu suất, đều là vô cùng hùng mạnh. Ancelotti dùng thay đổi người làm ra mới thay đổi, nhất mục liễu nhiên, thì muốn hoàn toàn vây Ajax. 1-0, thì, nhìn Ajax còn có hy vọng. Hết lần này tới lần khác cái này chạm tay có thể đụng hy vọng, đang từng điểm tan biến. Từ thay đổi người phương diện đến xem, cũng có thể tiến một bước thể hiện ra Ajax cùng AC Milan chênh lệch. Ín dạ phì thương, tổ mạ sân thượng, khố tư tháp khố tháp nghỉ chiến. Cả lạt tờ thượng, phải đổi chiêu lúc, Ảm bờ giỏ Sini phi phủ lên trận, lập can kiến ảnh. Mà cổ hệ ản quay đầu nhìn một chút bản thân dự bị tịch. Suarez mới vừa thương khỏi bệnh trở về hàng tì hệ nạ ạ. Lao tướng lịt mạng ẩn. Cái này cùng AC Milan dự bị hoàn toàn không phải một cá cấp bậc A. Tranh tài càng gần đến mức cuối giai đoạn, càng khó khăn. AC Milan muốn minh kim thu bình, sẽ không cho thêm Ajax cơ hội, từng bước, có cự địch ngàn dặm hiệu quả. Mặt đất tấn công, đã hoàn toàn đánh không thủng. Tần Hùng không cách nào đi ngay mặt đột phá, trước đột phá gạt tủ sổ, là bị phía sau mã đi nì hoặc nẹ tạ chặn lại. Bây giờ, có Ảm bờ giỏ Sini gia nhập, hắn đột phá tỷ lệ thành công sẽ điệt phá 10%, 10 lần, có lẽ một lần đều được công không. Trung lộ mặt đất truyền thiết phối hợp cũng biến thành nan so với lên trời, Tần Hùng vô luận như thế nào đi nữa cùng Sörner, Van der và Ad tiến hành đổi vị phối hợp, AC Milan áp xúc hậu trường không gian thực tại quá nhỏ hẹp. Cộng thêm phòng thủ thực lực tăng lên, mạnh đánh chỉ biết đụng vào một khối thiết bản. Song hậu vệ biên mạ ỉ cho cùng gờ gì gệ dạ ra tăng trợ công lực độ, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Bên trung kết hợp mặt đất tấn công căn bản không gọi được, cánh tác động, ít ra ở nẹ sát tạ cùng mã đi nì liên phòng bị không tìm được bất cứ cơ hội nào. Tân Hùng vắt hết óc, tìm cầu phá cuộc biện pháp, hắn thậm chí đang suy tư, có hay không hắn cùng với gạ lạ xẹt tới một lần đổi vị, bản thân dẫn bóng hấp dẫn đối thủ binh lực sau chậm rãi lui về, cầu dẫn đối phương đi ra. Sáng tạo ra gạ lạ xẹt trước sắp không gian. Nhưng là hắn ý tưởng còn đang nổi lên, còn đang quan sát phân tích thế cục lúc, Ajax, bản thân rối loạn. Thời gian quá 80 phút sau, lực cầu ban bình tỷ số Ajax tấn công tổ, trừ Tân Hùng, những người khác cũng bắt đầu làm loạn. Sörner, Van der và Ad, ít ra, đều ở đây nếm thử cá nhân đột phá, hy vọng lấy sức một mình thay đổi bại cục. Quá ngây thơ rồi. Trên thế giới có thể ở AC Milan trước mặt lấy sức một mình thay đổi càn khôn cầu thủ. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Huống chi thị bây giờ ổn thao thăng khoán tương 90% tinh lực đều đặt ở phòng thủ thượng AC Milan. Bởi vì Champions League trước hai chàng tiểu tổ tái sơ sẩy khinh địch, AC Milan chỉ lấy được một phần, thứ ba thứ tư tua tranh tài, AC Milan cứ việc không có toàn lực ứng phó, nhưng tranh tài chú ý lực, thị tuyệt đối không có chút nào buông lỏng, bọn họ giống như là tỉnh táo vua của rừng rậm, không cần đại phát hùng uy, liền có thể chúa tể hết thảy. Mà Ajax mỗi một lần cá nhân đột phá không thành công, vứt bỏ cầu quyền sau, mong muốn tái đoạt lại, sẽ hao phí đại lượng thời gian. Thời gian càng ít, cầu thủ tâm tính càng nhanh táo. Cái này đưa đến ở thời gian ở quá 85 phút sau, Tần Hùng bản thân cũng do dự. Còn có thể hay không đem cầu truyền cho đội hưu? Có thể sao? Cấp bọn họ chỉ biết đột phá, bị đoạn, đột phá, bị đoạn. Có ý nghĩa gì? Một cái ác liệt phản ứng dây chuyền xuất hiện. Thay vì đem cầu quyền giao cho đội hưu, để cho đội hưu đi đột phá, Tần Hùng tình nguyện bản thân tới. Ở Ảm bờ giỏ Sini cùng gạt tủ số liên thủ ngay mặt phong tỏa, cộng thêm sau lưng cả quái dày dưới tình huống, Tần Hùng chẳng những không có thể đột phá thành công, hơn nữa chật vật té ngã trên đất. Ajax mỗi cá cầu thủ nhìn qua đều là tỉnh táo. Nhưng là bọn họ tấn công thể hệ, ở AC Milan hùng mạnh uy nghiêm hạ run rẩy, theo áp lực đột nhiên tăng, chính bọn hắn hỏng mất. Đến thương rừng bù giờ 2 phút lúc, Ajax tấn công không ngờ chỉ có thể từ trong hậu trường khởi đại chân. Đối với ở Hà Lan buồn thổ tự hào lại tràn đầy cảm giác ưu việt, đánh tuyệt vời bóng đá tấn công Hà Lan chi vương mà nói, loại này treo đồng chiến thuật, đơn giản là tự hạ thân phận. Mất mặt xấu hổ. Trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Mồ hôi chảy ướt lưng cả người ướt đẫm Tần Hùng rốt cuộc dừng bước, thần sắc có chút thẫn thờ đứng tại chỗ. Thua! Thua! Champions League cuộc chiến sinh tử, thua! Vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái hát tổ thứ tư vòng tranh tài kết thúc, Ajax kế sân khách 0-1 bại bởi AC Milan sau. Hôm nay tranh tài, bọn họ lấy giống nhau tỷ số ở sân nhà thất lợi. Điều này làm cho ta nhớ tới 9 năm trước phát sinh ở Champions League tái tràng thượng chuyện xưa, khi đó, Van Gaal xuất lĩnh Ajax ở Champions League tiểu tổ tái chung cùng cả kéo lộ AC Milan gặp nhau, cũng hoàn thành làm người ta khó có thể tin chủ khách chàng song giết AC Milan, cùng cá mùa bóng trong, ở cuối cùng Champions League chung kết chung, lần nữa đánh bại AC Milan cướp lấy vô địch. Ajax vào lúc đó hoàn thành đối AC Milan 3 giết. 9 năm sau, kế thượng mùa bóng tứ kết chiến AC Milan đánh bại Ajax từ đó đào thải đối thủ thăng cấp tứ cường, AC Milan ở vốn mùa bóng tiểu tổ tái chủ khách chàng song giết Ajax. Hoàn thản. Hát một cá luân hồi báo thủ. Bọn họ giống vậy trả lại cho Ajax một cá ba chém liên tục. Hôm nay AC Milan cùng năm đó AC Milan vô cùng tương tự, đều là vương giả chi sư, đều là hùng mạnh đến lệnh đối thủ sợ hãi, mà Ajax, mặc dù nhìn qua cùng năm đó Ajax vô cùng tương tự, thiên tài tụ tập, tài hoa hơn người, trẻ tuổi không sợ, nhưng từ kết quả đến xem, hôm nay Ajax phải đi đường còn rất dài, AC Milan sẽ đi đến vốn mùa bóng Champions League chung kết sao. Lấy bọn họ thực lực, phải có rất lớn có khả năng, nhưng Ajax đâu? Bây giờ đặt ở bọn họ trước mắt thực tế thì, bọn họ có thể sẽ tiểu tổ tái liền đi trở về phủ. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng trên khán đài, AC Milan người hâm mộ ở cuồng hoan thắng lợi, Ajax tắc có người hâm mộ than thở thất vọng chung rời đi, có ngồi trên khán đài ảm đạm thần thương, cũng có, vì đội bóng vỗ tay, một như thường lệ cố gắng lên khích lệ. Tân Hùng đứng tại chỗ, mặt vô biểu tình. AC Milan cầu thủ như kết thúc một trận thông thường tranh tài, tự nhiên rời sân, Ancelotti ở tiếng còi vang lên sau đi cùng cổ hệ ản tiến hành tái sau bắt tay, chợt ốn người ngẩng đầu đỡ ngực địa đi vào cầu thủ lối đi. AC Milan cứ như vậy đi. Mang theo thắng lợi cũng không quay đầu lại, liên liếc mắt nhìn người thất bại đi khoe khoang cũng không có, đi. Phảng phất lấy được một trận chuyện đương nhiên thắng lợi, phảng phất, bọn họ là trời sinh người thắng. Đó chính là cường giả, Âu bóng đá trung bảng nhiên đại vật, AC Milan. Tiểu tổ tái trước hai đợt chỉ lấy được một phân, thế giới phát ra khủng hoảng thanh âm, vệ miện vô địch xuất tuyến tình thế tràn ngập nguy cơ. Nhưng chỉ quá hai đợt sau. AC Milan, sắp xỉ lên bờ, bọn họ lấy được 7 phân, hất ra Ajax 4 phân. Số mạng, thủy chung ở AC Milan trong tay của mình nắm trong tay, bọn họ giống như là cùng toàn thế giới khai cá đùa giỡn, để cho thích bọn họ người hâm mộ hư kinh một trận. Mà Ajax đâu? Vô luận khác một trận tranh tài kết quả như thế nào? Số mạng đều đã không ở chính bọn hắn nắm giữ chung. Lao tướng gã là sẹt đi tới vô một cái Tần Hùng bả vai, ở Tần Hùng phục hồi tinh thần lại sau, ôm bờ vai của hắn nói, bất kể tranh tài kết quả như thế nào, chúng ta tận lực, bây giờ, chúng ta nên đáp tạ người hâm mộ, đây là truyền thống, bất cứ lúc nào không thể vứt. Tần Hùng đảo mắt sân bóng, đúng là có rất nhiều Ajax người hâm mộ như cũ không biết mệt mỏi ủng hộ đội bóng, bọn họ, Lý Ứng lấy được cầu thủ cửa đáp lại. Tận lực sao? Đúng là tận lực. Tần Hùng chỉ đá 70 phút tranh tài, nhưng chàng này tranh tài để cho hắn cảm giác được cả người đều mỏi mệt. Ajax hoàn bại. Trang thượng đoàn đội toàn thân trong chiến đấu, bại bởi AC Milan. Bên sân đấu Pháp chủ soái, cổ hệ ản cũng bại bởi Ancelotti. Trang này tranh tài để cho Tần Hùng đạt được kinh nghiệm quá nhiều, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào lý thanh đầu mối, cần ở một ca an tĩnh trong hoàn cảnh lần nữa sửa sang lại mới được. Hắn cùng với gã là xét một đạo đi tới cùng các đồng đội hội hợp, ít ra. Van der và Ad, Sernigder, Heinga, Zezong, Mạc ỉ Trèo v.v. Cơ hồ sở hữu đội hữu sắc mặt nặng nề, ở hướng người hâm mộ vỗ tay trí tạ lúc, đại gia không có bất kỳ trao đổi gì, trong trận đấu làm người ta phát điên đè nén, còn ở đáy lòng kéo dài không tiêu tan, phảng phất một mảnh khói mù. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản tại chỗ bên lộ ra cô đơn không rút, chàng này tranh tài thất lợi, nhất định sẽ mang cho hắn chưa từng có áp lực. Bất quá, hắn đầu náo hay là tỉnh táo? Làm trợ thủ đi tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn báo cho hắn cùng tổ khác một trận tranh tài kết quả sau, cổ hệ ản bắt đầu túi đầu trầm tư. Xe ta cùng bờ dù ghét, không ngờ ở thứ tư vòng trong trận đấu, lại chiến bình. Chủ khách hai hiệp, cái này hai chi đội bóng giao ra hai chàng huế đắc quyển, các lấy hai phân. Hát tổ tích phân bảng tình thế trở nên khó bể phân biệt. Bờ dù ghét 8 phân. AC Milan 7 phân. Ajax 3 phân. Xe ta 3 phân. Cuối cùng hai đợt tranh tài. Ajax cùng AC Milan phân biệt sẽ đối chiến bờ rủ ghẹt cùng Seta. Cô hệ ản cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên thở dài. số mạng còn chưa phải ở trong tay của mình. Nếu AC Milan hạ một trận lại để cho Bờ Rủ Ghẹt toàn lấy 3 phân, như vậy Bờ Rủ Ghẹt gặp nhau trước hạn thăng cấp, mà AC Milan chỉ cần một vòng cuối cùng chiến thắng Celta, cũng tương thăng cấp đấu loại trực tiếp. Không thể nào sao? AC Milan ở San Siro liền bại bởi Bờ Rủ Ghẹt, lại có cái gì là không thể nào? Ajax chẳng những là ở vào vách đá bên cạnh, thậm chí bị người mông thượng cắp mắt, có thể hay không tuyệt sử phùng xanh, bắt thành dựa vào bản thân, hai thành, sẽ phải nhìn đối thủ sắc mặt. Chương 102, còn chưa đến lúc khóc lóc. Ajax phòng thay đồ không khí hết sức xa sút. Ít ra chỉ mặc quần lót ngồi ở trong góc, dựa vào vách tường đầy mặt đờ đẫn, bị Nesta, Madini, cộng thêm gạt tủ sổ cái này phòng thủ tam giác sắt túi gấp hợp vây hạ, hắn túng có 18 vậy võ nghệ, cũng không phát huy ra một thành. Cái này đối với hắn lòng tin đả kích sẽ vô cùng đại đi. Nhưng có lẽ trải qua thời gian bước đệm sau, hắn sẽ phải tỉnh lại đi, tiếp tục bước lên trở thành thế giới thứ nhất trung phong mơ mộng đường. Sonicder trở lại phòng thay đồ sau liền một đấm đập vào tủ quần áo thượng, Van der và Ad cởi xuống áo đấu, ngồi ở tủ quần áo trước, tiêu ngạo đội trưởng túi xuống cao ngạo đầu lâu, túi đầu ngưng mắt nhìn hai chân của mình, để cho người không thấy được hắn biểu tình. Tân Hùng giống vậy tâm tình không tốt, thua cầu. Không có cái gì so với đây càng sẽ lệnh tâm tình người ta hỏng bét. Đặc biệt là loại này mặt trái tâm tình sẽ lẫn nhau lây. Ajax không có quá khứ nửa tháng ở giải đấu chung thắng cầu ý khí phong phát, vẻ mặt của bọn họ cùng trạng thái, giống như là mới vừa tham gia hoàn thân nhân tang lễ. Lao tướng Lịt Mạ ngần ngồi 90 phút băng ghế, hắn lúc này mang đến tin tức mới, cố gắng để cho chi này trẻ tuổi hơn nữa tâm lý nhìn có chút yếu ớt đội bóng tỉnh lại đi. Còn chưa kết thúc. Tiếng nói của hắn trịch địa có tiếng. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bất quá các đồng đội đưa mắt nhìn vị này trừ từ trước tư lịch ra, thực tế thượng đã là đội bóng danh giới người lao tướng, ánh mắt vẫn còn có chút lãnh đạm. Lịt Mạ Ngẩn chẳng qua là trong khả năng địa đi khích lệ đội hưu, hắn đi tới phòng thay đồ trung gian, nghiêm túc nói, cùng tổ khác một trận trong trận đấu, xe ta cùng Bờ Rủ Ghẹt chiến bình, bây giờ, chúng ta lạc hậu Bờ Rủ Ghẹt 5 phân, lạc hậu AC Milan 4 phân, còn có 2 đợt tranh tài, chúng ta vốn mùa bóng Champions League hành trình, còn chưa kết thúc. Mạo ý trèo, gơ gì gậy dạ, ẹt củ, hơi ỉn gạ chờ người đứng lên, thoáng lên tinh thần. Hai đợt tranh tài. Ajax cùng AC Milan lưng tựa lưng đánh hai chàng, Ajax bị xong giết, AC Milan toàn lấy 6 phân, đây là bết bắt nhất tình huống. Mà cùng tổ khác hai cái đối thủ. Bờ Rủ Ghẹt cùng Celta. Bọn họ tắc đánh ra hai chàng huề. Đây quả thực là cá lưỡng bại câu thương kết quả. Có thể tưởng tượng được, chỉ sợ bọn họ lẫn nhau thắng một trận. Hai đội cũng có thể bắt được 3 phân, có thể so với 2 phân nhiều 1 phân. Như vậy, Bờ Rủ Ghẹt bây giờ chỉ biết so với Ajax nhiều 6 phân, chỉ cần lấy thêm đến một trận huề, bọn họ là có thể xuất tuyến. Mà Celta cũng tương lấy 4 phân tích phân vượt qua Ajax. Khả hết lần này tới lần khác cái này hai chi đội bóng đánh ra hai trận huề, để cho AC Milan cùng Ajax nào đó ý nghĩa thượng ngừ ông đắc lợi kết quả. Lịt Mạ Ngẩn vững vàng ánh mắt đảo mắt mỗi cá đội hưu, nói, bây giờ chúng ta không nên nản lòng. Sa sút, thất lạc, chưa gượng dậy nổi. Nếu như vậy, mời ở chúng ta hoàn toàn xuất cục, hoàn toàn mất đi thăng cấp đấu loại trực tiếp hy vọng thời điểm lại đi làm những chuyện này, khi đó, sẽ cho chúng ta đầy đủ thời gian thúc thiết. Để cho chúng ta lý tính mặt đất hợp mắt hạ tình cảnh, sau hai đợt, đối thủ của chúng ta cùng AC Milan giống nhau, khác nhau chẳng qua là trước đánh cùng sau đánh, sân nhà hoặc sân khách. AC Milan mạnh nhất, bọn họ chỉ cần thắng hạ một trận tranh tài liền tuyệt đối có thể thăng cấp. Mà chúng ta hạ một trận tranh tài làm khách khiêu chiến Celta, nhất định phải thủ thắng. Cùng vòng, Bờ Rủ Ghẹt sẽ ở sân nhà nên chiến AC Milan, ta không tin AC Milan sẽ tiếp nhận bị Bờ Rủ Ghẹt xong giết kết quả, tin tưởng vệ miện vô địch cũng sẽ không nguyện ý ở một vòng cuối cùng đi đánh một trận cuộc chiến sinh tử. Coi như Bờ Rủ Ghẹt sân nhà không thua cầu, bắt được một trận huề, bọn họ tích phân cũng chỉ là 9 phân, mà chúng ta vòng kế tiếp chỉ cần ở sân khách chiến thắng Celta, chúng ta gặp nhau có 6 phân. Một vòng cuối cùng. Chúng ta ở sân nhà đối mặt Bờ Rủ Ghẹt, chiến thắng bọn họ, chúng ta cùng Bờ Rủ Ghẹt chính là cùng phân, như vậy ở giao chiến tổng tỷ số thượng, chúng ta chiếm ưu, là có thể thăng cấp. Lịt Mạ Ngẩn phân tích phải đầu lĩnh thị đạo. Chỉ cần là hiểu tiểu tổ tích phân tình thế cùng với tương lai tái trình người, cũng có thể đủ làm ra như vậy phân tích. Nhưng đó cũng không phải tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống. Không nói Ajax nhất định phải hai chiến toàn thắng, còn phải mong đợi AC Milan ở sân khách không thua cầu, tóm lại. Số mạng cũng không ở chính bọn hắn trong tay. Có chút đội hữu bị Lịt Mạ Ngẩn sở khích lệ, lên tinh thần. Khả giống như Tần Hùng, Sonicder, Van der và Ad, ít ra, lấy cái này 4 cái cầu thủ làm chủ, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ sẽ không bởi vì nghe được Lịt Mạ Nẩn phân tích mà tâm tình tốt chuyện. Có lẽ, Lịt Mạ Nẩn thật đã già rồi. Từ miệng hắn trong nói ra được, đều là thực tế, thị, rất thực tế. Hắn không cách nào hiểu, tràn đầy kiêu ngạo những thiên tài, thời khắc này thất lạc, trọng điểm có thể cùng Trang Ti Onlit có thể hay không thăng cấp đấu loại trực tiếp không có quá lớn quan hệ, thị, đó là tương lai thực tế khảo lượng. Khả vào giờ phút này, trong lòng bọn họ khói mù, xuất xứ từ thất bại. Hai hiệp bị AC Milan xong giết, không ngóc đầu lên được. Nếu từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền lo lắng thực tế, suy nghĩ vô cùng thực dụng. Như vậy, bọn họ có thể sẽ không đi tranh thủ thắng lợi. Rõ ràng đối thủ cường đại như vậy, làm gì còn muốn đi ảo tưởng thắng lợi. 180 phút tử thủ, trang diện khó hơn nữa nhìn cũng không có vấn đề, bày ra thiết dũng trận đi chết thủ. Sau đó thì sao? Ajax nói không chừng cũng sẽ bắt được hai chàng huề, tích phân có 5 phân, AC Milan gặp nhau chỉ có 3 phân. Khá như vậy, chỉ là không có bại. Thâm so với trời cao bọn họ, muốn thắng. Bóng đá tranh tài, liền chắc là theo đuổi thắng lợi. Bọn họ dạ tâm, là ở chinh phục. Cho nên, Lịt Mạ Nẩn thoại, có lẽ có thể khích lệ một ít đội hữu, nhưng nghe vào Tần Hùng bên tai, không cách nào xúc động hắn. Đi tới tắm thất tám, nhanh chóng thay đồ đi chơi, Tần Hùng đưa lên mới mua hưu nhàn túi rời đi phòng thay đồ. Tranh tài là buổi tối tiến hành, Tần Hùng trở lại hoạt bèo phố lúc, đã là gần tới nửa đêm. Hắn cùng với Phật Đỉ cùng nhau ăn chút tiêu dạ liền trở về chỗ ở ngủ nghỉ ngơi. Hôm sau, đội một buổi sáng nghỉ. Tân Hùng từ buổi sáng thần luyện bắt đầu liền giữ vững sắc mặt bình tĩnh, hắn đang nhớ lại tranh tài. 70 phút tranh tài nội dung, chi tiết tràn ngập ở trong đầu phản phục phát ra. Thế nào liền thua mất? Cổ hệ ản chiến thuật thượng bại bởi Ancelotti chiếm cứ nhất định nhân tố, cái này cũng chết xạ ra hai chi đội bóng ở châu Âu bóng đá thực lực địa vị. AC Milan so với A rất mạnh. Từ huấn luyện viên đến cầu thủ, cho đến giữa trưa, Tần Hùng còn thường xuyên lâm vào trầm tư trong trạng thái, hắn nhìn giống như cá nhà tư tưởng, ngồi ở quán ăn bên ngoài thất thần, ngoại nhân lại cũng không biết hắn đại não đang tiến hành kịch liệt đầu não bao tác. Mỗi cá đối thủ, mỗi cá đội hữu, còn có chính hắn, như thế nào phá địch, như thế nào cải thiện, như thế nào để cho mình trở nên mạnh hơn. Hắn như vậy trạng thái lệnh Phật đi mặt lộ vẻ buồn rầu, mặc dù hắn một mực bồi ở Tần Hùng bên người, nhưng có lẽ là quá quen thuộc duyên cớ. Hắn há miệng, Tần Hùng liền có thể đoán được hắn sẽ nói gì, Phật Đí liền thức thời tỉnh đi kêu láo điệu nhà khích lệ. Phật Đí lo lắng thị, Tần Hùng quá mức đắm chìm trong bản thân tư tưởng trên thế giới, hắn có thể đoán được Tần Hùng đang nhớ lại tranh tài, thế nhưng quá hao phí não lực, cũng quá dễ dàng để cho Tần Hùng đi trở về khi còn bé cô tịch cô lập ngoại giới trong trạng thái, cái này cũng không hảo. Lúc này, cần ngoại giới có cái gì tới phân tán Tần Hùng chú ý lực, làm hắn tan mất trong lòng kia phân nặng nề, còn có đôi suy tính cố chấp. Đang lúc Phật Đỉ khổ não lúc, có người, ở Tần Hùng chỗ ngồi đối diện ngồi xuống, Phật Đỉ thấy người nọ, nhất thời mi vũ gian ra ra, chiều người nọ mỉm, cười chi ý, sau đó đứng dậy rời đi, đem không gian để lại cho cái này đối nam nữ trẻ tuổi. Ngồi ở Tần Hùng đối diện thị sĩ, nàng biết quá khứ một đoạn thời gian, Tần Hùng ở quán ăn bên ngoài lộ thiên bàn ghế lúc ngồi, sẽ len lén đưa mắt nhìn bản thân. Có lẽ là thói quen bị khác phái nhìn chăm chú, sĩ cũng không cảm thấy Tần Hùng vô lễ. Dù sao từ hai người nhận biết bắt đầu từ ngày đó, Tần Hùng một mực biểu hiện hết sức có phong độ. Hôm nay, Tần Hùng không có đi len lén nhìn chăm chú nàng, một lần cũng không có. Nàng đấy lòng cảm giác là lạ, ngược lại, nàng sẽ nhiều hơn thời điểm đi nhìn chăm chú Tần Hùng. Tối hôm qua tranh tài kết quả, nàng ở trong nhà thì sẽ biết, dựa theo nàng đối bóng đá vòng hiểu, lúc này, đa số chắc là cầu thủ suốt đêm mua say hoặc là dùng khác đường tắt đi phát tiết. Giống như Tần Hùng như vậy giống như pho tượng địa lâu dài trầm tư. Quá hiếm thấy. Tần Hùng cũng không có chú ý tới Siv ngồi ở trước mặt, hắn mi mắt thấp thủy, tay phải dùng muỗng nhỏ khuấy đều một ly cà phê, đã sớm lạnh thấu, bị hắn khuấy đều sắp xỉ nửa canh giờ cà phê. Hắn giống như cùng Siv ở vào bất đồng không gian duy độ chung, hai người cách xa nhau không tới hai thước, lại thật giống như Tần Hùng không cách nào chú ý tới sự tồn tại của nàng. Cái trạng thái này để cho Siv nhắm mắt cười một tiếng, đáng tiếc Tần Hùng bỏ lỡ nàng nhu mỹ nụ cười. Siv không thể không bưng đi Tần Hùng cà phê. Lúc này mới để cho Tần Hùng từ trong trầm tư thức tỉnh tới. Chương 103, thua tranh tài, thắng được khen ngợi. Xịp cấp Tần Hùng lần nữa bưng tới một chén cà phê nóng, thoải mái ngồi ở Tần Hùng đối diện. Tần Hùng chiều hắn lộ ra áy náy biểu tình, sau đó lại theo thói quen cầm lên muỗng nhỏ từ chuẩn bị đi khuấy đều cà phê. Xịp giơ tay lên ngăn lại, tiêm nu như ngọc bàn tay treo ở chén cà phê miệng phía trên, nàng cười nói, ta sợ hãi ngươi tái khuấy đều cà phê, lại một lần nữa đem mình thôi miên, như vậy ta ngồi ở chỗ này sẽ vô cùng lúng túng. Tần Hùng đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt không tiếng động cười một tiếng, tương muỗng nhỏ từ đặt lên bàn, bỏ qua khuấy đều cà phê cử động. Xịp thu tay về, một tay bày thai, hơi ngẹo đầu hỏi, thua tranh tài, không vui. Tần Hùng thản nhiên gật đầu một cái. Không cần che giấu, thua cầu, thế nào vui vẻ đứng lên. Hắn mở miệng nói, cũng không hoàn toàn là, ta đang suy tư. Nhìn ra được. Xịp hé miệng cười một tiếng. Đúng như ở gờ rộ nì nhận mưa chiến sau, Tần Hùng sẽ lập tức đi tìm cải thiện tự thân chưa đủ biện pháp, đòi hỏi câu lạc bộ cung cấp điều kiện tới tiến hành mô phỏng mưa chiến huấn luyện. Hắn tổng hội ở thất bại sau tìm nguyên nhân, từ bản thân trên người tìm nguyên nhân. Chỉ bất quá tương đối vu mưa chiến trung quyết liệt biểu hiện, bại bởi AC Milan, thì không cách nào tìm được một cá đơn giản sáng tỏ nguyên nhân. Khả Tần Hùng chính là sẽ chui sừng châu nhọn địa đi suy tính, hy vọng có thể tìm được để cho mình trở nên mạnh mẽ, nếu thời gian đảo lưu, trở lại ngày hôm qua trong trận đấu, hắn có thể thắng hạ tranh tài biện pháp. Xịp nháy mắt mấy cái, hỏi, tính toán suy tính bao lâu? Tần Hùng sửng sốt, không biết đáp lại như thế nào. Xịp lại hỏi, người đem thua hết tranh tài trách nhiệm, đổ tội với mình sao? Tần Hùng vẫn là trầm mặc, sắc mặt trở nên hơi lộ ra nghiêm túc. Nói không khoa trương, từ 12 tuổi bắt đầu, ở hắn sinh hoạt bóng đá trong hoàn cảnh, ở những người bạn cùng lứa tuổi, hắn thị vương. Hắn mạnh nhất, không thể tranh cãi nòng cốt. Cái này sẽ không để cho Tần Hùng cảm thấy đặc biệt vinh diệu, dù sao, đó không phải là bóng đá chuyên nghiệp, không có ra ánh sáng xuất, không có vạn người ủng hộ, càng không có vật chất tưởng thưởng, không làm hắn có thể ở xã hội trong vòng ngẩng đầu ưỡn ngực chất biến. Nhưng là, hắn sẽ có trách nhiệm cảm, có sứ mạng cảm, gánh vác không nói được không nói rõ vật, bởi vì bên người đội hữu, tựa hồ cũng ở dựa vào hắn, phục vụ cho hắn, trên người hắn luôn là ký thác rất nhiều người cố gắng, dựa vào hắn tới thực hiện. Quanh năm suốt tháng xuống, hắn sẽ không đi chỉ trích người khác, lại tổng hội cho mình cao hơn yêu cầu. Xịp ánh mắt trở nên phá lệ nhu hòa, nàng đứng dậy rời đi, từ quán ăn bên trong cầm một ít tờ báo trở lại, đặt ở Tần Hùng trước mặt, ôn nhu nói, ta không hiểu lắm bóng đá, khả nếu như ngươi đối bản thân không hài lòng, ta nghĩ ngươi nên nhìn một chút người bên ngoài là thế nào đánh giá ngươi. Tần Hùng cầm tờ báo lên xem, hôm nay Hà Lan quốc nội chủ lưu truyền thông tuyên bố Champions League chiến báo, đánh giá tranh tài. Bởi vì là Champions League tranh tài, cho nên ngay cả châu Âu truyền thông Trung Su London truyền thông, tục xương phố Phở Lịt, cũng đều sẽ đối với Champions League trung tiêu điểm tranh tài làm ra phê bình. Sơ cách sở hót tái sau bình phân chung, Tần Hùng thị A dắt trong trận ghi bàn thắng cao nhất cầu thủ, lạc hậu với toàn trường cao nhất Mã Đini, ghi bàn người sợp chèn cổ cùng với Pelo, cùng Kaka, Sidon, Nesta, cùng phân. 4-4-2 bình luận chung, đề cập đến Tần Hùng bộ phận thời là, Azat có một tên dựng nên Trung Quốc bóng đá lịch sử cầu thủ ra sân, hắn cứ gọi Tần Hùng, ở dự bị đăng tràng đồng thời, cũng trở thành thủ vị ở Champions League trong trận đấu ra sân Trung Quốc cầu thủ, vị này 18 tuổi trung tràng cho thấy không có gì sánh kịp cầu kỹ, hắn có thể tỉnh táo ưu nhã hơn người, có thể nhanh chóng như gió địa bàn mang đột phá, có thể ngoài dự đoán mọi người địa đưa ra uy hiếp cầu, Azat vì số không nhiều uy hiếp. Tấn công, cơ hồ cũng đến từ hắn tổ chức sách động, hắn sáng tạo lực, có thể sánh bằng Tolo. Hơn nữa rõ ràng so với cùng chàng cạnh kỹ bờ ra dự thiên tài cả tăng thêm một bậc, cái này ở tái sau số liệu thống kê chung nhất mục liễu nhiên, cả đưa ra uy hiếp cầu số lần, so với ý Tần Hùng thiếu 4 lần. Hà Lan truyền thông có thể không giống những quốc gia khác truyền thông như vậy khách quan hơn nữa trung lập địa đi đánh giá tranh tài. Bọn họ là hà khắc, bé nhọn, không nể mặt. Thế giới bóng đá tái sau bình luận nói thẳng không kiêng kỵ, dồ nản cổ hệ ản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Rất hiển nhiên. 20 phút thay cho sỉ cổ dạ, đây là cổ hệ ản đánh bản thân một bạn hai, tuyên cáo tái trước chiến thuật chế định thất sách. Người trong nghề trong mắt sẽ không cho là cổ hệ ản thị vội vàng thay đổi người, về phần tại sao đại gia tái trước dự đoán sẽ thủ phát Tần Hùng lại ngồi ở dự bị chỗ ngồi, lại đang 20 phút lập tức thay chàng, tái sau, nội hành cầu bình nhà đẩy ngược trở về thì thăm dò cổ hệ ản ý đồ, mong muốn để cho Tần Hùng trở thành kỳ binh, đánh AC Milan một trở tay không kịp. Cổ hệ ản thất sách. Kia khắc nghiệt bình luận chung, rất có bỏ đá xuống giếng ý vị, chẳng qua thị công kích cổ hệ ản mong muốn chơi một tay kỳ tập kết quả bản thân chơi đập. Chờ Tần Hùng đăng tràng sau, tỷ số đã lạc hậu, Tần Hùng đối mặt tranh tài hoàn cảnh, nếu so với theo dự đoán ác liệt gấp trăm lần. Hay là cái đó đạo lý, mạnh đội đánh yếu đội, chỉ cần tiên tiến một cầu, đa số cũng ngồi vững thái sân vậy, nắm giữ toàn cục quyền chủ động. A dắt thị thua, nhưng Tần Hùng thu hoạch không ít khen ngợi. 18 tuổi hắn, sơ đăng trang Tiolit, không hề khiếp chàng. Chưa nói tới tỏa sáng rực rỡ, cũng tuyệt đối làm người ta quát mục tương khán, vượt quá dự chủ. Thật may là Sĩ không có đem Trung Quốc truyền thông báo cáo đặt ở Tần Hùng trước mặt, nếu không, kia nhất định sẽ làm cho Tần Hùng không đất dung thân, Trung Quốc quốc nội bóng đá truyền thông đem Tần Hùng phụng trời cao. trực tiếp coi thường tranh tài kết quả, mà là bắt trong trận đấu chi tiết. Cái gì cả cả không đuổi kịp Tần Hùng đột phá Pirlo, Nesta, bắn xa suýt nữa phá cửa các loại. Tương Tần Hùng lập tức rút ra cao đến cùng thế giới cự tinh cùng độ cao địa vị. Sai lầm địa đi thổi phồng, hơn nữa là dùng ngoài lý. Tỷ như, Tần Hùng quá rớt Pirlo, tựa hồ có thể chứng minh Tần Hùng so với Pirlo mạnh. Đây quả thực là nói nhảm. Cấp Tần Hùng đủ không gian, hắn tin tưởng, hắn còn có thể quá rơi Zidane, bính tốc độ sao. Nhưng là, có thể nói so với Zidane mạnh. Trên thế giới có thể quá rơi Zidane khẳng định có rất nhiều. Như vậy so sánh thì tuyệt đối sai lầm. Pirlo đối thủ, không phải Tần Hùng. Tần Hùng đối thủ, cũng không phải Pirlo. Ít nhất một trận trong trận đấu trực tiếp giao phong, khẳng định không phải cùng vị trí đồng loại hình cầu thủ. Ở Nesta, Maldini, Gattuso những thứ này phòng thủ cầu thủ, những thứ này Tần Hùng đối thủ chân chính trước mặt, Tần Hùng gặp phải trở lực cùng khó khăn, chỉ có hắn tự mình biết, đơn giản làm hắn nhớ tới cũng ra đầu tê dại, không nhìn ra sơ hở, không tìm được tuyệt đối đánh bại đối phương biện pháp, thật giống như không cách nào vượt qua, thật có một loại một chồng làm quan vạn phu mạc khai khí thế. Tần Hùng buông xuống tờ báo, hô khẩu khí, tái nhìn về xin lúc, nàng cười nói, thế nào? Nghe được người khác ca ngợi, có phải hay không tâm tình đã khá nhiều? Tần Hùng cười gật đầu một cái, ca ngợi, là có thể để cho lòng người khoái trá. Steve nói tiếp, ta cho là công tác muốn ôm tâm tình vui thích, tâm tình tốt, công tác lúc sẽ có lớn hơn động lực, sẽ quên mệt nhọc, sẽ còn có hiệu suất. Ngươi bình thời huấn luyện, tranh tài, buổi tối sẽ còn tự học, tâm tình thị trọng yếu nhất, bây giờ, ngươi sẽ phải để cho mình vui vẻ. Tần Hùng suy nghĩ kỹ một chút, lời của nàng rất có đạo lý, chỉ nói là cùng làm, cuối cùng là hai chuyện khác nhau. Xịp thấy hắn giống như đang suy tư như thế nào cải thiện tâm tình, liền hỏi, có hay không muốn làm sự tình? Làm được sau sẽ làm mình vui vẻ. Tần Hùng trả lời, có rất nhiều. Gần đây đâu? Dễ dàng nhất đạt thành đâu? Tần Hùng tay bày cầm suy nghĩ một chút, lúc chợt cặp mắt sáng lên, nói, ca hát. Xịp dở khóc dở cười. Ca hát? Ngươi phải ở chỗ này ca hát sao? Ai cũng có thể ca hát ta, chẳng lẽ cái này rất khó sao? Tần Hùng nghiêm trang gật đầu, nói, thị, rất khó, 10 ngày trước, đội hưu đề nghị đi cờ tờ vờ ca hát, ta lúc ấy ý thức được, ta căn bản sẽ không ca hát, cho nên, khi đó quyết định chủ ý muốn học được ca hát, mặc dù ngày đó cuối cùng không có đi, khả ta muốn, sau này như vậy cơ hội có rất nhiều, ta muốn học được ca hát, một hai thủ, hoặc là nhiều hơn nữa mấy bài hát, như vậy, bọn họ trêu cờ ta, cứng rắn muốn ta lúc ca hát, ta sẽ không lúng túng. Xịp bừng tỉnh đại ngộ, nàng suy tư một lát sau đề nghị, vậy cũng tốt, chúng ta đi ca hát, để cho ngươi học được ca hát, ta cũng có thể dạy ngươi, coi như làm, ngươi giới thiệu công tác cho ta tạ lễ. Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn quán ăn, cau mày nói, còn chưa tới ăn cơm buổi trưa cao điểm kỳ, ngươi công tác. Xịp quay đầu chiều ngồi ở khác một bàn ZR hỏi, ta có thể buổi trưa hôm nay xin nghỉ sao? ZR ở cùng Fuzdi đang xì xào bàn tán, nghe được xịp vấn đề, khoát tay nói, không thành vấn đề, hôm nay cũng không vội vàng. Xịp lấy được lão bản gật đầu đồng ý, quay đầu chiều Tần Hùng cười một tiếng. Tần Hùng quyết định thật nhanh, ở bên ngoài chờ đợi Xịp đổi đồng phục làm việc, sau đó gần tới giữa trưa lúc, hai người đi phụ cận cờ tờ vờ. Chương 104, A Zắt phân tách đêm trước. Ở cờ tờ vờ bên trong cùng Xịp vượt qua tuyệt vời khoái trá hai canh giờ, Tần Hùng học được ba thủ tiếng Anh ca, ở cuối cùng còn cùng Xịp cùng nhau hợp ca, cái này thành hắn trong cuộc sống, có thể từ lúc sinh ra tới nay tới hôm nay, tốt đẹp nhất chi nhớ. Ca hát, đơn thuần ca hát, giống như Tần Hùng cùng Xịp chung sống lúc đơn thuần như vậy. Hắn không có tái tràng thượng cùng dã cùng xâm lược tính, hắn cẩn thận, nhìn hắn cùng với Xịp quan hệ, giống như A hộ thủy tinh vậy coi trọng. Tâm tình tốt, trạng thái liền không giống nhau. Ở đi câu lạc bộ trên đường, Tần Hùng phảng phất sáng sủa hẳn lên, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên bất động. Nếu nhớ lại tranh tài, không tìm được câu trả lời, vậy chỉ dùng ngu nhất biện pháp đi. Trở nên mạnh mẽ. Các phe các mặt, trở nên mạnh mẽ. Tần Hùng từ thua cầu trong bóng tối tránh thoát đi ra. Nhưng là hắn đội hữu lại không nhất định cũng đều ở tỉnh dậy sau đi ra khỏi khói mù. Buổi chiều huấn luyện đội nội khí phân như cũ có chút tiêu cực, đặc biệt là Sỉ Cố Dạ, hắn mất đi nụ cười, đội hữu cũng có thể nhận ra được, hắn đôi huấn luyện viên trưởng Cố Hệ Ản ý kiến cực lớn. Đại gia cũng có thể hiểu được. Hắn có thể tiếp nhận chiến thuật nhiệm vụ, có thể tiếp nhận tái trước liền kế hoạch hảo nếu bị thay cho chàng. Nhưng là, 20 phút. 20 phút liền nhân phi thương bệnh nguyên nhân bị đổi kết quả cầu thủ, thật quá hiếm thấy. Khả năng này, thương tổn tới hắn tôn nghiêm. Huấn luyện viên trưởng tương một cá tàn nhẫn sự thật hiện ra cấp hắn, thời khắc mấu chốt, ngươi không phải ta có thể dựa vào tin cậy cầu thủ. Hội này so với để cho hắn ngồi 90 phút dự bị còn khó chịu hơn. Cô hệ ản cố gắng tìm xỉ cổ dạ đơn độc nói chuyện một chút, bọn họ liền đứng ở sân huấn luyện bên tiến hành trao đổi. Nhưng là, các đồng đội cố ý đi chú ý sau phát hiện, trao đổi kết quả cũng không lý tưởng. Nói chuyện kết thúc lúc xỉ cổ dạ nghiêng đầu đi liền, trở lại sân huấn luyện cùng đội hưu tiếp tục huấn luyện, mà cổ hệ ản ngưng trọng biểu tình cũng không có chút nào hóa giải. Tối thiểu, không có đem mâu thuẫn huyên náo không thể tách rời ra. Nhưng cổ hệ ản cũng hiển nhiên mất đi xỉ cổ dạ tín nhiệm, tướng xoáy giữa, cái này vết rách, không cách nào chữa trị. Người đến trung niên cổ hệ ản, không có nghỉ ngơi hảo, hắn có lộ vẻ dễ thấy mệt mỏi, sưng vù mắt đại, trong đôi mắt rõ ràng có thể thấy được tia máu, trên vai hắn áp lực, không người có thể tưởng tượng, hơn nữa thua hết tranh tài, gặp lớn nhất đả kích, có thể cũng là hắn, cơ quan tính hết khổ khổ chủ mưu, quay đầu lại dò chúc múc nước một trận vô ích. Bất quá, qua hết ngàn phàm cổ hệ ản không có đắm chìm trong cảm giác bị thất bại chung, hắn không có nghỉ ngơi hảo nguyên nhân, liền thị suy tính đội bóng tương lai đường nên đi như thế nào. Như thế nào, còn có thể để cho Azat trở nên mạnh hơn. Hắn quyết định rớt xuống xì cổ dạ đội bóng địa vị. Nguyên nhân chủ yếu hay là kỹ chiến thuật nguyên nhân, mà không phải là xì cổ dạ bất mãn, cũng có thể nói, cái quyết định này, thì ở Champions League tranh tài trước liền nổi lên ở trong đầu của hắn, nếu không, hắn sẽ không 20 phút liền thay cho xì cổ dạ, cũng sẽ không ở tái trước chế định trong kế hoạch, thì tương xì cổ dạ đặt ở một cá con chốt thí nhân vật thượng. Tại hạ ngọ đội bóng khôi phục tính huấn luyện khoái kết thúc lúc, cổ hệ ản tương ít ra, Schneider, Van der và Ad, thì hệ nạ ạ, tần hùng 5 người gọi tới bên sân. Cổ hệ ản cầm chiến thuật vốn, 5 tên cầu thủ làm thành nửa vòng đứng ở trước mặt hắn, cổ hệ ản đơn giản minh về phía bọn họ tuyên bố đội bóng bắt đầu từ ngày mai chế tạo lần nữa tấn công thể hệ. Cái này thể hệ chung, gặp nhau xác lập tần hùng ở đội bóng bên trong chiến thuật địa vị, rõ ràng hắn nhân vật. Trung tràng nhạc trưởng, đội bóng đại não. Ít ra vẫn như cũ là trung phong. Ở Tân Hùng cùng ít ra trung gian cái tuyến kia trùng, Schneider, Van der và Ad, thì hệ nạ ạ 3 người song song. Cổ hệ ản rõ ràng biết được một chút thị, càng cao trình độ tranh tài, A rất tốc độ ưu thế phát huy khả năng ra ngoài tính càng thấp. So it's như vậy, si cổ dạ cũng như vậy. Bọn họ chỉ có thể đánh cánh vị trí, cũng chỉ có thể đột phá hạ để tác động, chiến thuật tác dụng hết sức đơn điệu. Nói cách khác, cái này 2 tên cầu thủ ra sân. Bọn họ chỗ cánh có thể đánh ra chiến thuật hiệu quả chỉ có một, tác động chiến thuật. Bọn họ không cách nào gồm có lớn hơn sáng tạo lực. Bây giờ, Azat buông tha cho loại này tiểu khoái linh cầu thủ cánh đột phá đi tác động chiến thuật thủ đoạn, từ đó tăng cường trước nơi trốn mặt phối hợp lực khống chế. Cái này tương lấy cầu thủ khống chế bóng năng lực làm trụ cột, vì toàn cục thống trị lực chống đỡ điểm. Schneider, Tihenaa, Van der và Ad, Tần Hùng, ít ra, cái này 5 cầu thủ, cũng cụ bị rất mạnh khống chế bóng năng lực. Đi không chế bóng kỹ thuật lưu tuyến đường, đẩy tới lấy mặt đất chuyển cắt làm chủ, tầng tầng sẽ ra đối thủ phòng tuyến, mà không dựa vào đơn giản thô bạo tốc độ đánh vào. Còn có trọng yếu một chút thì cổ hệ ản rất xuống xỉ cổ dạ đội bóng địa vị nguyên nhân, thì hệ nạ ạ thương khỏi bệnh về đội, hắn trở về, lệnh cổ hệ ản có thể ở phía trước chàng bày ra một cá phong phú nhiều thay đổi đội hình. Ít ra sau lưng 3 người, 2 cái biên phong cùng tiền vệ công, 3 cái vị trí, Schneider, Van der và Ad, thì hệ nạ ạ. 3 người có thể tùy thời đổi vị, hơn nữa các vị trí bọn họ cũng có thể đảm nhiệm. Đang cùng AC Milan trong trận đấu, nếu muốn đánh ra uy hiếp, cứng nhắc xáo lộ thị không có bất kỳ biện pháp nào, Tần Hùng chủ động cùng Schneider, Van der và Ad đổi vị, chạy chỗ đang chéo, nhân vật chuyển đổi, hay là chế tạo ra AC Milan phòng tuyến hiểm tình. Điều này đại biểu thủ đoạn hữu hiệu tính. Mà có xét thấy tỷ hệ nạ ạ phòng thủ nếu so với Schneider cùng Van der và Ad tốt hơn, nếu như tỷ hệ nạ ạ xuất nhậm tiền vệ công. Hắn cũng tùy thời có thể cùng Tần Hùng đổi vị, trao đổi nhân vật. Lý tưởng trong hình, Azat lần này chiến thuật thể hệ thay đổi, gặp nhau hiện ra ra những năm gần đây trước đây chưa từng thấy khủng bố biến hóa. Đối thủ tương khó lòng phòng bị. Thành công đội bóng không thay đổi. Không thành công đội bóng dĩ nhiên muốn chủ động cầu thay đổi. Nhìn món ăn hạ cơm cổ hệ ản muốn cầm trong tay tài nguyên lần nữa sao bài, chế tạo lần nữa ra một cá huy lực cực lớn tấn công thể hệ. Làm hắn tiếc nuối thị, mùa hè đến đội bóng cũng không có thể phát huy ra tác dụng ứng hữu, Soets bản thân giá trị cũng không cao, còn đảo thôi, sân 600 vạn euro, nhất định phải đánh thượng thủy hóa tiêu thiêm. Ngược lại không phải là cổ hệ ản ăn trước củ cải đạm bận tâm, vốn là hắn chức quyền phạm vi thì có giới hạn tính, chỉ bất quá lúc này đến xem, hắn càng hy vọng câu lạc bộ mùa hè không có tiến cử sân, hoặc là đổi một cá tiện nghi điểm tiên phong, đem còn dư lại dự tính đầu tư ở Tần Hùng trên người. Cứ như vậy, hắn bây giờ cũng không tất trước hạn lo lắng mất đi Tần Hùng. Hắn lúc này mới chú ý tới, Tần Hùng cùng Azat hợp đồng, chỉ có 2 năm. Nếu như Tần Hùng hợp đồng không đổi mới, lại tới 14 tháng, Tần Tần Hùng là có thể cùng còn lại câu lạc bộ ký kết hợp đồng, đợi đến 2005 năm mùa hè tự do chuyển nhượng rời đi. 14 tháng rất dài sao? Một chút cũng không. Huấn luyện viên trưởng muốn suy tính thật nhiều chuyện, cổ hệ ản đối chi này trẻ tuổi đội bóng, cũng tính khoái thao bể nát tâm. Từng món một đến đây đi. Làm Tần Hùng cùng 4 vị đội hưu nghe xong cổ hệ ản chiến thuật cấu tư, đại gia hăng hái rồi rào. Có thay đổi tổng so với không có thay đổi hiếu thắng. Đặc biệt là Van der Vaart, hắn dĩ nhiên hưng phấn, lần này, coi như là chính thức xác lập hắn vị trí thay đổi, hắn mơ ước trở lại phong tuyến, tan mất tổ chức nhiệm vụ, thực hiện. Xác lập chiến thuật thể hệ, như vậy tương lai huấn luyện, liền thị ma hợp thuần thục, sau đó ở trong trận đấu thực chiến vận dụng. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng gọi lại Sơ Nịch Đở cùng Van der Vaart, còn có tỷ hệ nạ ạ. Tần Hùng ngăn lại bọn họ đổi huấn luyện Sam đi hướng lệnh cử động, mang theo 3 người đi tới dự bị đội sân huấn luyện, bái phỏng Van Bạ Thẹn. Van Bạ Thẹn vẫn luôn rất thưởng thức Tần Hùng, trước thị thiên phú, bây giờ thời là nghị lực. Tần Hùng mỗi cá tuần lễ cũng sẽ cố định tới hắn nơi này báo danh, cường hóa kỹ thuật huấn luyện. Hắn không phải một cá uy nghiêm đạo sư, hắn cũng có á giác truyền thống ngạo mạn. Ta nguyện ý dạy ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ cầm roi cương bách ngươi. Cuối cùng, vẫn là dựa vào chính ngươi tự giác. Tần Hùng một điểm này liền làm rất tốt, cũng khiến cho hắn kỹ thuật năng lực ở vững bước đề cao. Ở trong trận đấu có thể ưu nhã không câu chấp địa biểu diễn không chế bóng kỹ thuật, không thể rời bỏ Van Bạ Thẹn chỉ điểm cùng dạy. Dự bị đội vẫn còn ở huấn luyện, bởi vì bọn họ chu trùng không coi tranh tài, huấn luyện nhiệm vụ cũng nặng, mà đội một tối hôm qua đánh tranh tài, hôm nay chẳng qua là khôi phục tính huấn luyện, tự nhiên giải tán sớm. Tần Hùng mang theo 3 vị đội hưu đi tới Van Bạ Thẹn bên người, nói ngay vào điểm chính minh ý tới. Van Bạ Thẹn hai cánh tay hoàn ngực, hắn ở giám sát dự bị đội cầu thủ huấn luyện, nghe xong Tần Hùng thoại, hắn lắc đầu nói, ta nghe không hiểu lắm ngươi đang nói cái gì, đi, ra sân biểu diễn cho ta nhìn. Tần Hùng rất nghe lời đi tới bên sân, Van Bạ Thẹn chiều Re Dịt Đờ ngoắc ý bảo, để cho Re Dịt Đờ kết quả, Tần Hùng mặc bộ màu vàng huấn luyện sam liền thay thế Re Dịt Đờ ra sân. Dự bị đội đang đánh huấn luyện tái. Tần Hùng đăng tràng sau, hắn trực tiếp đứng ở biên phong vị trí, Van Bạ Thẹn cũng hạ lệnh để cho đội hữu cấp Tần Hùng nhiều chuyền bóng. Tần Hùng có cơ hội giữ bóng liền bản thân dẫn bóng đột phá. Hắn dẫn bóng quy tích, chính là từ cánh, ở cấm khu trước hành hướng cắt vào, đó là từ Joben trên người học được, bây giờ hắn không thể nói dùng xuất thần nhập hóa, ít nhất đắc tâm ứng thủ, vận dụng ở trong trận đấu, cũng có hiệu quả. 6 phút, 4 lần cơ hội, Tần Hùng 4 lần hoành hướng dẫn bóng cắt vào trung lộ cũng thành công, chỉ bất quá sút gôn ghi bàn thắng chỉ có 1, còn lại 3 lần sút gôn mặc dù không có phân, nhưng ít ra cơ hội. Van Bạ Thẹn lần này coi như là hiểu Tần Hùng trước nói là có ý gì. Tần Hùng hy vọng Van Bạ Thẹn có thể hướng dẫn hắn, Sernicker, Van Der và Ad, Tì Hệ Nạ A, loại này cánh cắt ngang dẫn bóng kỹ thuật. Đề cao loại này đá pháp uy lực. Chương 105, chiến thuật mới suy tính. Ở thế kỷ trước 70 đầu thập niên, Mike ở cùng cờ Du Íp cùng nhau sáng lập vĩ đại toàn công toàn thủ chiến thuật, lệnh Hà Lan bóng đá phong mỹ thế giới, sử xưng lần thứ 3 bóng đá cách mạng. Từ đó về sau, Hà Lan bóng đá liền điện định chiến thuật trên hết phát triển ý nghĩ, có thể sơ lược địa xưng là chiến thuật lưu. Giống như cờ Du Íp khai sáng Barcelona dở giảm tim, Van Gaal xuất lĩnh Ajax thanh niên quân lâm châu Âu. Đây đều là Hà Lan bóng đá chiến thuật lưu thành công điện phạm, cùng chi tương đối, ở Hà Lan bóng đá nội bộ kiếm khí tranh, thì không người vấn tân kỹ thuật lưu. Lấy đại biểu tính Ajax làm thí dụ, cầu thủ 12 tuổi trước đá 343 trận hình, 12 tuổi sau đá 433 trận hình, nơi này tinh túy thị để cho cầu thủ từ nhỏ liền tiếp nhận chiến thuật suy nghĩ bồi dưỡng, ý thức thượng bồi dưỡng sự linh hoạt. Nhưng Hà Lan kỹ thuật lưu tác sùng bái thị, cầu thủ 18 tuổi trước có thể không luyện chiến thuật, chỉ luyện kỹ thuật. Xoay người, tháo cầu, dẫn bóng, sút gôn, cảm giác bóng vân vân. Kỹ thuật lưu quan niệm thị, nếu như một tên cầu thủ kỹ thuật năng lực siêu phàm thoát tục, như vậy đánh cái gì trận hình, dùng dạng gì chiến thuật, cũng vô quan khẩn yếu. Rất khó nói hai loại lưu phái ai đúng ai sai, chỉ bất qua ở Hà Lan nội bộ, nhân mạch ở đã từng lấy được quá cực lớn thành tựu, hắn sở sùng bái chiến thuật lưu, đã ở Hà Lan thâm căn cố đế. Về phần kỹ thuật lưu tuyên dương, thiên tài là có thể bồi dưỡng ra được. Cái này ở Hà Lan bóng đá cũng là vô cùng hiếm thấy. Người Hà Lan mới bồi xuất, nhưng đều là thiên phú dị bẩm hạng người, từ nhỏ đã có thiên phú, mà không phải cầu thủ từ nhỏ yên lặng không nghe thấy, ngày lại một ngày huy sái mồ hôi cố gắng huấn luyện biến thành thiên tài. Nhưng kỹ thuật lưu sở nhấn mạnh kỹ thuật năng lực bồi dưỡng, nhất định là chính xác, tỉ như hiện nay ở phế nụt hiệu lực một vị khác Hà Lan thiên tài Van Der Si, hắn liền thị ở kỹ thuật lưu sùng bái người Munich điều giáo hạ vô cùng chú trọng cá nhân kỹ thuật năng lực rèn luyện. Kỹ thuật chiến thuật lưu cùng kỹ thuật lưu cũng không tồn tại phi hắc tức bạch mâu thuẫn, hai người nhất định là hỗ trợ lẫn nhau, chẳng qua thị chủ thứ chi phân. Giống như Nam Mỹ bóng đá lấy kỹ thuật lưu làm chủ, tự do lãng mạn. Châu Âu bóng đá tác sùng thượng chiến thuật lưu, có ý tứ đoàn kết hợp tác. Nếu là roi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá, quá nhiều thanh âm nghe được thị, chi này đội bóng đang đánh dạng gì chiến thuật? Nòng cốt chiến thuật tư tưởng là cái gì? Lên tới hào môn, xuống đến bình dân, truyền thông ở chú ý một chi đội bóng lúc, tổng hội kèm theo nghi vấn như vậy cùng tham khảo. Nhưng ở Nam Mỹ, loại thanh âm này có thể sẽ yếu rất nhiều, đa số sẽ chú ý một cái kỹ thuật hình cầu thủ phát huy, mộ nòng cốt cầu thủ phát huy như thế nào tới quyết định tranh tài. Đây chính là hai loại bóng đá phong cách sinh ra khác nhau. Ajax đương nhiên là lấy chiến thuật lưu làm chủ, nhưng kỹ thuật cũng không thể sao lãng, đặc biệt là Van Basten, hắn bản thân liền thị điển hình kỹ thuật hình cầu thủ. Dẫn bóng đột phá kỹ thuật, có thể luyện sao? Dĩ nhiên có thể. Thậm chí có thể dùng cứng nhắc xáo lộ, lâu dài kiên trì luyện tập một loại đột phá hơn người phương thức. Dùng kỹ thuật lưu thầy tu ten cặt thoại mà nói, ở sân bóng thượng, ngươi sẽ một loại hơn người động tác, ngươi chính là siêu cấp, ngươi sẽ hai chồng qua người động tác, ngươi chính là đỉnh cấp. Nếu như ngươi sẽ ba chồng qua người động tác, ngươi chính là thần. Mặc dù cờ du íp sở sùng thượng đơn giản trên hết đối Hà Lan bóng đá ảnh hưởng sâu xa, thậm chí ở ảnh hưởng Barcelona, khả Van Basten như vậy cầu thủ, có hắn giải thích của mình. Bóng đá trong trận đấu, cũng không phải là thật dựa vào đơn giản phương thức là có thể thắng được thắng lợi. Làm thực lực ngươi siêu của lúc, ngươi dĩ nhiên có thể đơn giản thắng được tranh tài. Giống như Tần Hùng có thể đang đánh ạ mạ lúc đưa lên một cước chung khoảng cách xa chuyền bóng liền trợ công ít ra phá cửa. Nhưng đối với trận AC Milan lúc, Ajax bất kỳ đơn giản tấn công thủ đoạn, đều không cách nào sinh ra uy hiếp. Ứng đối phức tạp cục diện, cần cầu thủ cá nhân năng lực từ cục bộ mở ra lỗ hổng, chế tạo uy hiếp, dựa vào, chính là kỹ thuật. Van Basten hiểu Tần Hùng hy vọng lấy được hắn dạy nội dung, hắn không có lập tức làm ra hướng dẫn, mà là để cho 4 tên đội một cầu thủ rời đi trước. Hắn sẽ căn cứ cái này 4 tên cầu thủ cá nhân kỹ thuật đặc điểm tới chế định bất đồng cường hóa huấn luyện nội dung. Lợi cho bọn họ phát huy ra cấm khu trước cắt ngang dẫn bóng đột phá chế tạo uy hiếp năng lực. Kỹ thuật huấn luyện dĩ nhiên cũng phải nhân người mà dị, cứ việc Tần Hùng, Van der và Ad bọn họ nhìn trẻ tuổi, nhưng thực tế thượng đối với luyện kỹ thuật tuổi tác, đã tính sắp tới kỹ thuật định hình mạc kỳ, chân chính kỹ thuật huấn luyện, tối thiểu cũng là 10 tuổi bắt đầu, thậm chí sớm hơn, 8 tuổi, 6 tuổi, đến 23 tuổi coi như là cực hạn, đại đa số cầu thủ 20 tuổi tả hữu liền định hình. Tương lai cũng chỉ là căn cứ tranh tài kinh nghiệm tới cường hóa bản thân nắm giữ kỹ thuật động tác, phát huy. Phải càng thêm nhàn thục mà thôi. Tần Hùng sở dĩ mang theo Van der và Ad ba người đến tìm Van Basten, liền thị bởi vì cổ hệ án xác lập mới chiến thuật thể hệ, Tần Hùng bản thân đội bóng địa vị, cũng nhận được rõ ràng thừa nhận, hắn cho là ở mới chiến thuật thể hệ chung, tấn công tổ nên nhiều lợi dụng cánh dẫn bóng cắt ngang phương thức tới đánh ra uy hiếp, bản thân Ajax bây giờ bỏ qua thuần tốc độ hình hạ để tạt đồng hình biên phong. Cánh tấn công lối đánh sẽ phải càng thêm linh hoạt phong phú. Sonder, Van der và Ad, thì hệ nạ ạ ba người không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ chờ Van Basten chế định cường hóa huấn luyện kế hoạch, sau đó bọn họ sẽ gặp chấp hành. Đang bị AC Milan xong giết sau ngày thứ hai, Tần Hùng ít nhất cảm thấy cổ hệ ạn làm không tệ, không để cho đại gia đắm chìm trong thất lợi trong bóng tối, hơn nữa nhanh chóng lấy ra cải cách phương án, cố gắng đi tăng lên đội bóng thực lực, cái này so với bất kỳ an ủi hoặc khích lệ cũng muốn thực tại. Tần Hùng lại bắt đầu suy tính. Kỳ thực hắn đối tỷ hệ nạ ạ chưa quen thuộc, ở chiến thuật mới thể hệ chung, hắn cùng với tỷ hệ nạ ạ ở trung lộ đổi vị, bao gồm tỷ hệ nạ ạ cùng biên phong đổi vị vân vân, có thể diễn sinh ra vượt quá tưởng tượng biến hóa. Cái này để cho Tần Hùng trên đường về nhà, bữa ăn tối, trước khi ngủ, cũng đang nhớ lại tỷ hệ nạ ạ kỹ thuật đặc điểm, Sonder, Van der và Ad, ít ra đa bóng đặc điểm cùng thói quen, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Làm đội bóng đại não. Chiến thuật mới thể hệ cuối cùng một khối mảnh ghép, tỷ hệ nạ ạ, Tần Hùng cần ở tương lai nhiều hơn cùng vị này đội hữu hô động. Hôm sau buổi sáng, Tần Hùng trong lòng là hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm cổ hệ ản miêu tả chiến thuật mới, cộng thêm đối tỷ hệ nạ ạ cái điểm này suy tư, hắn từ sau khi rời giường cũng có chút hồn bất thủ xá. Thậm chí quên mất ăn điểm tâm liền đi bộ đi về phía Ajax trụ sở huấn luyện. ZR ngồi ở quán ăn bên ngoài, cầm sớm báo cùng tịt sở tỏ đang nói chuyện này. Thấy Tần Hùng mặt suy tính trạng địa từ cạnh đi qua, hắn cùng tịt sở tỏ đều có chút ngoài ý muốn. Cùng Tần Hùng chung sống sắp xỉ 2 tháng, bọn họ phát hiện Tần Hùng có cá thói hư tật xấu. Thất thần. Ít nhất từ bọn họ góc độ nhìn, Tần Hùng chính là thất thần, hơn nữa sẽ trễ nải chuyện, có lúc sẽ làm cho không người nào lại, bởi vì hắn một khi lâm vào cái đó trạng thái, liền sẽ tự động sao lãng ngoại giới hết thảy. Xịp kiêm chức khoái kết thúc, cho nên hắn trở nên càng thêm cẩn mẫn, ngày tờ mở sáng lúc sẽ tới giúp Jack ở quán ăn mở cửa buôn bán. Nàng đi tới Jack ở bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn Tần Hùng mới vừa mới đi qua góc đường bóng lưng, tò mò hỏi, hắn ăn sáng xong sao? Jack ở buông xuống tờ báo theo Sịp ánh mắt nhìn về đầu phố, nhưng là không nhìn thấy cái gì, suy nghĩ một chút liền biết Sịp nói tới ai. Hắn con ngươi chuyển một cái, lộ ra vẻ buồn rầu, nói, hẳn không có, ai, Champions League thua cầu đối với hắn đả kích quá lớn, hắn thị cá hiếu thắng tiểu tử, ta nhìn ra được, đối bóng đá tranh tài thắng bại vô cùng cố chấp. Hắn ở nói hưu nói vượng, nhưng cũng nói ra người hâm mộ cùng cầu thủ khác nhau. Làm Azat thiết can người hâm mộ, Zed ở hơn nửa đời người cũng đang ủng hộ Azat, hắn cùng với Tịt Sở Tò, Rột Mạn Sấn đều giống nhau, bọn họ chứng kiến qua quá nhiều tranh tài. Cũng sớm thành thói quen đội bóng chiến tích sẽ có phập phồng, đội bóng sẽ lâm vào đê cốc, cũng sẽ bước lên tột cùng, tâm tính thượng khá có một loại tùy ngộ nhi an trạng thái. Azat Champions League thua cầu. Bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, sau đó thì sao? Ngủ vừa cảm giác dậy sinh hoạt tiếp tục, tâm tính vẫn vững vàng, bởi vì quá khứ mấy thập niên lịch duyệt, để cho bọn họ hiểu, mưa gió sau thấy thải hồng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, yên lặng ủng hộ, Azat sẽ không làm bọn họ thất vọng. Xịp khó được cau mày. Nàng tin theo Jack ở thoại, nhưng không biết rõ, ngày hôm qua cùng Tần Hùng cùng nhau đi ca hát, nàng cảm thấy Tần Hùng đã đi ra khỏi thua cầu bóng tối. Thế nào trạng thái phản phục? Nàng xoay người bước nhanh đi vào tiểu quán ăn, gói một phần bữa ăn sáng, sau đó tiểu bảo rời đi quán ăn, đuổi theo Tần Hùng. Nàng vừa rời đi, Jack ở lại mở ra tờ báo cầm lên xem, một đôi cong cong đôi mắt nhỏ, bị tờ báo che cản chân mày dưới khuôn mặt, thì sợ tỏ cho hắn một cái liếc mắt, không cần đoán. Cái này cá mập mạp khẳng định ở cười trộm. Chương 106, cải cách sau thực chiến. Nếu như quá đáng chuyên chú với một chuyện, người cũng rất dễ dàng sao lãng những chuyện khác vật. Tần Hùng trước kia cũng chỉ có loại trạng thái này, tỉ như ở hội hoa lúc, kia hoàn toàn là đắm chìm trong tự thế giới của ta chung. Đi bộ đi về phía Azat trụ sở huấn luyện trên đường, đây là hắn gần hơn 2 nguyệt đã vô cùng quen thuộc đường, bước chân tốc suất không chậm không thích, hắn rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng vẫn là bản năng cùng người đi đường giữ một khoảng cách. Chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua lúc rời bước tránh người khác. Cuối mùa thu gió thổi nhân tinh thần phân chấn, Tần Hùng theo bản năng cảm giác được có người sau lưng bước nhanh đi lên, liền chủ động lại đi người đi đường dựa vào bên vị trí rời một bước, tránh ra đường cấp sau lưng người thông qua. Hắn động tác này, để cho sau lưng tiểu chạy tới xịp thật là dở khóc dở cười. Nàng chạy tới Tần Hùng bên người, sau đó thả chậm bước chân, cùng hắn đi sóng vai, mặt tiểu ý. Làm hai người sóng vai đi ba bước sau, Tần Hùng cái này mới dừng bước lại. Nghiêng đầu nhìn lại, kinh ngạc thấy tay cầm một cá bữa ăn sáng bao trang đại xịp. Nàng cũng rốt cuộc dừng bước, cùng Tần Hùng mắt nhìn mắt, vung tay lên, đem bữa ăn sáng cấp hắn, cười nói, không ăn điểm tâm sao. Tần Hùng lúc này mới ý thức được bản thân sau khi rời giường quên mất đi ăn điểm tâm, muốn vật quá mức chuyên chú. Đưa tay nhận lấy xịp đưa tới trang ở chỉ đại trong bữa ăn sáng, Tần Hùng cảm kích lại ấy này nói, xin lỗi, ta bệnh cũ lại tái phát, có người nhắc nhở qua ta rất nhiều lần, nhưng chính là không đổi được. Xịp đưa mắt nhìn hai mắt của hắn, hỏi, vẫn còn ở bởi vì thua cầu mà không vui. Tần Hùng lập tức khoát tay, cười nói, không, dĩ nhiên không, ta đang suy nghĩ một ít để cho ta hưng phấn sự tình, ân, bóng đá sự tình. Xịp gật đầu một cái cũng không nhiều hỏi, cùng hắn vây tay từ biệt, xoay người rời đi. Tần Hùng đứng tại chỗ ngưng mắt nhìn nàng rời đi bóng người, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình bỏ bao hảo bữa ăn sáng, trong lòng chợt tấm áp, một loại kỳ diệu. Từ trước chưa bao giờ xuất hiện cảm giác ở đáy lòng lên men tràn ngập, không nói được không nói rõ. Nàng biến mất ở đầu phố khúc quanh, Tần Hùng cũng xoay người tiếp tục đạp lên câu lạc bộ lộ trình. Sau đó, hắn tiếp tục suy tính. 18 tuổi trước, Tần Hùng mặc dù đón nhận vượt qua 10 năm bóng đá bồi huấn, nhưng ở kỹ chiến thuật phương diện, cũng chỉ là cơ sở bồi huấn. Đối với châu Âu đứng đầu bóng đá chân thật tình huống, 18 tuổi trước Tần Hùng ở huấn luyện viên bồi dưỡng hạ, giống như người mù sờ voi. Tới đến Ajax sau, ở chỗ này huấn luyện viên tài bồi hạ, đặc biệt là Van Gaal kiến thức chuyên nghiệp hun đúc hạ, Tần Hùng giống như là bị phú dư cặp mắt, bắt đầu chân chính quan sát đến đầu này con voi toàn cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, đưa tới hắn suy tính địa phương sẽ đặc biệt nhiều, thông tục nói, chính là trường kiến thức, mở rộng tầm mắt, cùng chi làm bạn là vì trở nên mạnh hơn suy nghĩ thích ứng. Mới một ngày huấn luyện, đội bên trong tướng xoáy mâu thuẫn, xỉ cổ giả cùng cổ hệ ản, hay là không có được cải thiện. Đặc biệt là làm tỷ hệ nạ ạ ở trong khi huấn luyện cùng Tần Hùng, Van der và Ad, Sernicker, ít ra, cái này nằm tên cầu thủ ghé vào một tổ, càng thêm để cho sỉ cổ dạ tâm cho ý lệnh, hắn ở đội bóng địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất quá đại thể thượng không khí hay là lương hảo, đội hưu giữa tâm bình khí hòa, cạnh tranh cũng là lương tính cạnh tranh. Toàn mới tấn công tổ hợp ở trong khi huấn luyện tích cực trao đổi câu thông, ở đội bên trong thời gian ngắn huấn luyện đối kháng tái trung thí nghiệm chiến thuật mới vận chuyển, hết thảy, lệnh A dắt những thiên tài hưng phấn, mong đợi, chỉ quá một ngày, liền tương trang Tion Lít thất lợi ném sau, bọn họ càng để ý ngày mai, tương lai. Tháng 11 FIFA ngày thi đấu sắp đến, ở trước đó, A dắt còn có một chàng giải đấu muốn đánh.